Mà ba đức đang nhìn đến lang nữ vẫn không có buông tay tâm ý sau khi, độc thầm nói, tật phong trảm. Tự hắn sau khi nói xong, tiếp theo một đạo hào quang màu xanh lam loại qua, ánh sáng bên trong là khí màu trắng lạng, thẳng đến lang nữ trên người bổ tới. Đối với này nhìn như một đòn chí mạng, lang nữ chỉ là hơi một cái nghiêng người liền né qua, thấy cảnh này, ba đức bị dọa đến trợn mắt ngoác mồm, nói như vậy, tự khoảng cách gần như thế công kích, nếu như không phải song phương thực lực cách nhau rất xa, là căn bản không có cách nào né tránh. Bây giờ nhìn lại, mình xa hoàn toàn không phải lang nữ đối thủ. Bất quá ba đức hiển nhiên sẽ không bó tay chịu trói, có câu nói thỏ cuống lên còn có thể cắn người đây, hắn có thể đường đường một cái hoang vu chân chấn trưởng, làm sao có khả năng sẽ cam nguyện chết tự một người phụ nữ trong tay. Liền hắn thừa dịp lang nữ chưa sẵn sàng lại từ cái đó sau lưng phát động một lần tật phong trảm, đồng thời trong miệng hô, đi chết đi. Lần này không biết có phải là lang nữ thật không có nhìn thấy, ngược lại nàng cũng không có né tránh. Đạo kia khí lạng mạnh mẽ đâm vào trên lưng của nàng, dựa theo ba đức dự đoán, tự khí lạng đâm đi tới trong nháy mắt đó, lang nữ ngực nhất định sẽ xuất hiện một cái to lớn hố máu, tiếp theo máu thịt tung tóe. Nhưng mà để hắn cảm thấy kỳ quái chính là, cũng chưa từng xuất hiện hắn dự đoán máu thịt be bét hình ảnh, ngược lại là nghe được nặng nề bịch một tiếng, tiếp theo khí lạng bị đàn hồi đi ra ngoài. Cùng lúc đó, lang nữ nhíu mày một cái, hiển nhiên đòn đánh này vẫn còn có chút đau. Nhìn bị đẩy lùi đi ra ngoài khí lạng, ba đức có vẻ trợn mắt ngoác mồm. Nếu như vừa nãy lang nữ ung dung tránh thoát công kích, hắn có thể lý giải vì là nàng số may, có thể lần này chân thực công kích ở trên người nàng vẫn không có bị thương tổn, có thể giải thích thế nào. Nguyên nhân chỉ có một cái, vậy thì là thực lực của nàng xa cách xa ở mình bên trên. Tận đến giờ phút này, ba đức bên trong đôi mắt đã bắt đầu xuất hiện sợ hãi, đó là một loại đối nhau khát vọng cùng chết sợ hãi. Lang nữ tựa hồ đã sớm đoán được kết quả này, nàng không chỉ không có nhẹ dạ, ngược lại trong tay phát lực. Bị công kích được ba đức đau nhè răng trợn mắt, gào gào kêu loạn, đứng không đứng dậy đến. Cô nãi nãi của ta à, ôi, cầu. Van cầu người bỏ qua cho ta đi. Đều là nhỏ bé được xanh không nhìn được Thái Sơn, chưa từng thấy cái gì sự kiện lớn, lần này ta thật sự biết sai rồi. Ôi, quan vũ không nghĩ tới cái này ba đức chấn trưởng phản ứng dĩ nhiên to lớn như thế, lúc này đối với hắn hầu như không có chút nào lòng thương hại, tự quan vũ trong mắt, như người như thế đều có thể lên làm chấn trưởng. Đủ để chứng minh cái này hoàng vũ chấn tồn tại rất lớn vấn đề. Mà lần này, vừa vặn có thể mượn dùng cơ hội này, khỏe mạnh chỉnh đốn một thoáng hoàng vũ chấn bầu không khí, như vậy chẳng những có lợi cho hoàng vũ chấn mình phát triển, hơn nữa còn có thể xúc tiến loài người cùng tinh linh nhất tộc hữu hảo hẹn hò. Này, các ngươi hai cái mau tới cứu cứu ta à. Ba đức chấn trưởng thấy cầu lang nữ không có kết quả, liền bắt đầu đưa mắt nhìn sang quan vũ cùng bị tạm yêu. Bất quá rất hiển nhiên hắn đối với mình hy vọng có chút đánh giá cao. Quan Vũ liền nhìn thẳng không hề liếc mắt nhìn hắn một chút. Cùng lúc đó, lang nữ trong tay đột nhiên thêm ra mấy cái tiểu đao, đặt ở ba đức chấn trưởng trên cổ mặt. Quan Vũ, ngươi không muốn làm bộ mạc không quan tâm, có tin ta hay không hiện tại liền giết hắn. Nghe được lang nữ uy hiếp, Quan Vũ đầu tiên là sững sờ, tiếp theo bắt đầu cười ha hả, không nhịn được trêu nói, vị mỹ nữ này, ta mới vừa rồi còn suy nghĩ người tại sao muốn động thủ với hắn, tính toán là bởi vì nghĩ thông suốt quá hắn để phát tiết một thoáng đây, bây giờ nhìn lại. Ngươi là chuẩn bị dùng tính mạng của hắn đến uy hiếp ta. Thấy lang nữ không nói lời nào, quan vũ lại nói, nếu như người đúng là như thế muốn, vậy ta có thể phải nói cho ngươi, thật không tiện, ta với hắn không quen, hắn chết sống cũng theo ta không có một phân tiền quan hệ. Bỉ tạp miêu lúc này cũng thuận thế nhảy đến quan vũ trên bả vai, nói ra, đúng vậy, muốn giết nhanh lên một chút, giết, lao miêu ta còn chờ xem cuộc vui đây. Các ngươi hai tên khốn kiếp, đã vậy còn quá không có lương tâm. Đáng thương ta ba đức chấn trưởng còn đối với các ngươi ôm có rất lớn kỳ vọng, ai, kỳ thực ta cũng biết, các ngươi khẳng định là tự ghi hận ta mới vừa rồi không có tương tin các ngươi, hiện tại ta đều biết sai rồi, các ngươi nhanh lên một chút cứu cứu ta, cầm yêu nữ này cho giết, ta bảo đảm nhất định sẽ cho các ngươi rất nhiều kim tệ. Số tử, 1749. Chương 1389, Lang Độc Hoa. Ba đức chấn trưởng lời còn chưa nói hết, hắn miệng liền bị một khối thạch đầu cho lấp kín. Mà làm những này không phải người khác, chính là sói nữ. Người nếu như còn dám hoa hoa kêu loạn, ta hiện tại liền đem người giết. Này một hạ mã huy quả nhiên hữu hiệu, ba đức chấn trưởng khi nghe đến sau khi, sợ đến nửa ngày không dám nói lời nào, chỉ là dùng đầu tầng tầng gật gù. Mấy phút đồng hồ này bên trong sự tình biến hóa quá lớn, hắn mãi đến tận hiện tại đều còn không làm rõ chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới người cũng là thấy chết mà không cứu bại hoại, nếu như vậy ta lưu hắn mạng chó cũng không cái gì dùng. Sói nữ nói, cầm trong tay mấy cái lưỡi dao sâu sắc ở ba đức chấn trưởng trên lưng đâm xuống. Gào. Chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, ba đức trên người nhất thời tiên huyết chảy ròng, năm đạo miệng máu đồng thời phun trào ra lượng lớn tiên huyết, tận đến giờ phút này, Quan Vũ mới nhìn thấy, nguyên lai đâm thủng ba đức phần lưng cũng không phải cái gì lưỡi dao, mà là sói nữ móng vuốt. Theo tiếng kêu thảm thiết không ngừng, những kia nguyên bản vây xem thôn dân cũng đều sợ đến dồn dập chạy đi, coi như có mấy cái đảm nhi lớn cũng chỉ là xa xa đứng, căn bản không dám đi về phía trước một bước. Mà sói nữ vào lúc này, nàng thân thể cũng chậm chậm phát sinh một ít biến hóa, nàng đầu bắt đầu trở nên thô lỗ, tinh tế trên da bắt đầu mọc ra một đống tún bộ lông, trên tay trên chân cũng lần lượt mọc ra mấy cm độ dài lưỡi dao sắp đến. Ở mọi người sợ hãi dưới ánh mắt, vẹn vẹn chưa dùng tới 10 giây đồng hồ, vừa mới cái kia nhỏ yếu mị nữ dĩ nhiên biến thành một con đứng thẳng người sói. Tận đến giờ phút này, mới có người hô lớn, hóa ra là chúng ta hoan uổng tên tiểu tử kia, nữ nhân này, không, là yêu nữ này, nàng thực sự là một con sói à. Thật đáng sợ, chúng ta nhanh lên một chút chạy đi, không phải vậy nàng sẽ giết chúng ta. Ở vài tiếng kêu gào sau khi, đoàn người hầu như toàn bộ chạy mất, ba đức trấn trưởng đau lòng hô, cũng không muốn chạy à, ta là trấn trưởng, mệnh lệnh các ngươi đều dừng lại cho ta. Nhưng là đều đến bước ngoặt sinh tử, ai còn sẽ quan tâm một cái trấn trưởng nói tới đây, liền chẳng được bao lâu những người kia liền chạy không thấy hình bóng. Vừa lúc đó, sói nữ đột nhiên hô lớn, ta xem các ngươi ai dám tới, nếu như các ngươi dám tới gần một bước lời nói, ta liền lập tức bóp chết hắn. Quan Vũ thấy cảnh này không khỏi lắc đầu một cái, nói ra, ai, mị nữ, ta nói người đây là cần gì chứ liên lụy những người vô tội này, thì có ích lợi gì. Người vô tội xem ra người đối với chúng ta người sói căn bản là không rõ. Nguyên bản chúng ta với các ngươi như thế, cũng đều là người, nhưng là bây giờ làm cái gì đều biến thành bây giờ dáng dấp như vậy cũng là bởi vì bọn họ. Nghe sói nữ lời nói, Quan Vũ gật gù, xem ra quá nhiều năm như vậy, người sói vẫn không có quên mất đối với nhân loại báo thủ. Mặc dù nói bọn họ sinh tử đối với Quan Vũ tới nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng, bất quá dù sao đều là mình đồng loại, nếu như nói hoàn toàn không hề có một chút cảm giác lời nói, đó là giả. Được rồi, ngươi trước tiên yên tĩnh một chút. Chúng ta mà nói giảng đạo lý, có được hay không? Quan Vũ nói, cầm trong tay màu xanh lam hỏa diễm tát, lấy cho thấy phía bên mình đã từ bỏ tiến công. Đối với Quan Vũ hành động này, sói nữ cũng tiếp thu, thoáng thả lỏng cảnh giác, mà ngay tại lúc này, đã vòng tới sói nữ phía sau bị tạp miêu đột nhiên ra tay, ở sói nữ đuôi trên mạnh mẽ cắn một cái. Chỉ nghe hoa rít lên một tiếng, bị cắn đến sói nữ đau buông hai tay ra, đem ba đức một cái ném đi, lúc này Quan Vũ nhân cơ hội nhảy lên đến, đem ba đức tiếp được. Rơi vào Quan Vũ trong tay ba đức lúc này đã hoàn toàn bị dọa ngộng, nhìn thấy Quan Vũ khuôn mặt, liên tục run, trong miệng còn ấp úng nói một ít cảm kích lời nói. Quan Vũ không kịp nói nhiều với hắn, bị tạp miêu cắn được sói nữ lúc này nhất định rất phát điên, mặc dù nói mình chắc chắn đưa nàng chế phục, bất quá nhưng cũng không thể bất cẩn, bởi vì người sói vốn là một loại do loài người biến dị chủng tộc, bọn họ mặc kệ là hành vi đặc thù vẫn là công pháp tu luyện, đều tương đương quái dị, cũng không ai biết nàng lại đột nhiên hướng về mình sử dụng chiêu thức gì. Đáng sợ hơn là, bọn họ đều am hiểu dùng độc, điểm này nhất định phải phòng. Các ngươi những tiểu nhân này, ta Lang Độc Hoa nhất định phải giết các ngươi. Nghe được Lang Độc Hoa ba chữ, Quan Vũ không nhịn được bắt đầu cười ha hả, thầm nghĩ, nữ nhân ngốc này, mới vừa rồi còn vẫn không muốn nói ra mình tên, hiện tại ngược lại tốt, dĩ nhiên chủ động báo ra họ tên. Còn gọi cái gì Lang Độc Hoa, lẽ nào nàng đối với dùng độc phương diện này càng thêm am hiểu. Lão đại, ngươi có nghe hay không, nàng nói nàng gọi Lang Độc Hoa. Phí lời, lao tử lại không phải người điếc, đương nhiên có thể nghe được, ta trước tiên nhắc nhở người một thoáng, cái này nữ không đơn giản, đừng xem nàng sức chiến đấu không bằng chúng ta, thế nhưng nàng dùng độc nhất định rất mạnh, xem tình huống, một khi nhìn thấy hắn có thi độc dấu hiệu, lập tức né tránh. Biết, yên tâm đi, lao đại, ta bị tạp miêu cũng không phải ăn chay. Bị tạp miêu nói xong, tăng một thoáng hướng về Lang Độc Hoa phương hướng nhảy đi qua, cùng lúc đó, nó đuôi mặt trên cũng bắt đầu lóe lên hào quang màu tím. Quan Vũ thấy cảnh này, biết bị tạp miêu muốn ra mình lớn chiêu. Lại nói Lang Độc Hoa, lúc này nàng trong đầu chỉ muốn làm sao từ Quan Vũ cùng bị tạp miêu trong tay chạy trốn, chính nàng trong lòng cũng rất rõ ràng, mình tuyệt đối không phải hai người đối thủ, bởi vậy 36 kế đi vì là thượng kế. Nhìn thấy bị tạp miêu nhào tới, Lang Độc Hoa tay đột nhiên biến thành màu đỏ tươi, loại kia màu đỏ tiết lộ một luồng máu tanh, làm cho người ta cảm giác phi thường buồn nôn khủng bố. Huyết lang tay. Sói nữ nói, máu tanh hai tay đột nhiên hướng về bị tạp miêu phương hướng đưa tới, lần này nàng dùng hết thân thể mình bên trong hết thể hắc ám năng lượng, thế tất yếu cầm bị tạp miêu đưa vào chỗ chết. Ngay khi nàng hai tay sắp bắt được bị tạp miêu thời điểm, nhưng kinh ngạc phát hiện bị tạp miêu hầu như không nhúc nhích chút nào, thật giống hoàn toàn không coi hắn là làm một lần sự tình như thế. Điều này làm cho Lang Độc Hoa trong lòng vô cùng khó chịu, bất kể nói thế nào, thực lực mình cho dù là ở chiến lang đoàn lính đánh thuê bên trong cũng là đứng hàng tiêu gạo, đối phó bình thường cao thủ càng là chưa bao giờ thất thủ, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, nhưng hôm nay cái này mèo hoang dĩ nhiên không có chút nào cầm mình để ở trong mắt. Bất quá nàng đang tức giận thời điểm, trong lòng cũng ở rào rạt đắc ý, bởi vì nàng cảm thấy lần này bị tạp miêu bất cẩn nhất định sẽ làm cho nó chết, đây đối với mình kế tiếp vô cùng có lợi, nếu như mình có thể đem này một người một miêu thi thể mang về, đoàn trưởng đại nhân nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Lang Độc Hoa vừa ảo tưởng mình sắp lập xuống đại công, đồng thời trên tay nọc độc cũng càng ngày càng đầy đủ, Quan Vũ mắt thấy không ổn, đang muốn phải nhắc nhở thời điểm, lại phát hiện lúc này đã muộn, nhưng là kế tiếp làm người khiếp sợ một màn xuất hiện. Lang Độc Hoa dính đầy nọc độc ngón tay màu đỏ ở chạm được bị tạp miêu trong nháy mắt, bị tạp miêu lấy một loại không thể nào tưởng tượng được tốc độ vội xoay người lại, đem đầu cong đi qua. Số tử, 1699. Chương 1390, Bánh Trưng. Tự bị tạp miêu xoay người trong nháy mắt đó, Lang Độc Hoa nhất thời sửng sốt một chút, nàng không biết cái này mèo rốt cuộc là ý gì, cho dù là mặt quay về mình nó đều không nhất định có thể lần đi mở, có thể bây giờ nó dĩ nhiên chủ động xoay người. Lựa chọn con quay về mình, lẽ nào nó muốn chạy trốn? Chạy đi đâu? Chết mèo. Lang Độc Hoa lúc nói chuyện, lần thứ hai tăng nhanh tốc độ của chính mình. Lúc này Quan Vũ không chỉ không sốt sắng, ngược lại bắt đầu vì là Lang Độc Hoa lo lắng lên, biết rõ bị tạp miêu tập tính hắn, đã đại khái biết rồi kế tiếp chuyện sắp xảy ra. Xoạt xoạt. Theo một trận điện lưu quá thanh âm âm vang lên, một đạo màu trắng tia sáng từ bị tạp miêu đuôi trên bắn ra, tiếp theo liền nghe được một tiếng hét thảm, Quan Vũ lại nhìn sang. Lúc này Lang Độc Hoa trên mặt đen thùi lùi, tóc đều bị điện thành thẳng tắp, xem ra phi thường buồn cười buồn cười. Ha ha ha, ngươi cái này chết mèo, thực sự là quá xấu rồi. Bị như thế một điện, hơn nữa Quan Vũ ở bên cạnh chế nhạo cười nhạo, Lang Độc Hoa liền chết tâm đều có, bình thường luôn luôn cao lạnh nàng nơi nào từng ra như vậy khiếu sự tình, nàng đã hoàn toàn không có đúng mực, vốn tưởng rằng có thể một lần đem bị tạp miêu độc chết, cũng không định đến lại ngược lại bị nó tính toán rồi. Ta muốn thân thủ làm thịt hai người các ngươi. Khí chết ta rồi. Lang Độc Hoa nói, gầm thét lên hướng về Quan Vũ đánh tới. Quan Vũ nơi nào sẽ sợ nàng, nàng lúc này đã hoàn toàn không còn kết cấu, nếu như chính mình muốn tính mạng của nàng tuyệt đối là hạ bút thành văn. Bất quá Quan Vũ cũng không muốn muốn giết nàng, từ trong miệng nàng còn có thể được một ít liên quan với chiến lang đoàn lính đánh thuê tin tức. Bị tạp miêu, nhanh lên một chút trên, từ phía sau lưng đưa nàng khóa lại. Nghe được Quan Vũ chỉ lệnh, bị tạp miêu vèo một cái nhảy đến Lang Độc Hoa trên vai. Chưa kịp đến Lang Độc Hoa phản ứng lại, nó đuôi tựa như cùng dây thừng như thế đem Lang Độc Hoa cái cổ chăm chú quấn quanh, chỉ chốc lát sau, kể cả cánh tay của nàng cùng chân đồng thời trói lên, cả người hoàn toàn biến thành một con bánh trưng. Nhìn thấy mới vừa rồi còn vênh váo hò hét Lang Độc Hoa lúc này bé ngoan nằm trên đất, chỉ lộ ra một con đầu, Quan Vũ đi tới, đứng ở trước mặt của nàng, nói ra, mị nữ, không muốn dây rủa, cái này chết mèo vi bạ bị dây thép còn muốn rắn chắc, quan trọng nhất chính là, nó nhưng là sẽ phóng điện nha. Nếu như người nếu như lại như thế không nghe lời, này, khoan hay nói, khả năng là thật sự bị điện sợ, tự Quan Vũ như thế một hù dọa sau khi, Lang Độc Hoa quả nhiên thành thật rất nhiều, không lộn xộn nữa. Bất quá nàng hai con sáng loáng ánh mắt lại dường như lợi kiếm như thế đâm thẳng hướng về Quan Vũ, cảm giác kia chính là cầm Quan Vũ tươi sống ăn đều không hiểu khí. Quan Vũ cũng không phải quan tâm, hắn xưa nay không sợ kết giao kẻ thù, huống hồ những người sói này vốn là không phải hiền lành gì, coi như mình không cùng bọn họ đối nghịch. Bọn họ sớm muộn cũng sẽ tìm được mình. Cùng với ngồi chờ chết, chẳng bằng chủ động xuất kích, thừa dịp. Tại bọn họ vẫn chưa hoàn toàn đem mình coi là tử địch, trước tiên cho hắn đến trở tay không kịp. Lão đại, làm sao bây giờ? Chúng ta xử lý như thế nào nữ nhân này? Quan Vũ suy nghĩ một chút, nói ra, trước đem nàng mang về đi, chúng ta đã đi ra mấy tiếng, không biết ngả mẹ cùng mùa xuân các nàng thế nào rồi. Nghe được Quan Vũ sai khiến, bị tạp miêu gật gật đầu, bất quá đồng thời lại khởi sướng sầu đến. Lang Độc Hoa tuy rằng vóc người tinh tế, có thể nhưng cũng là một người lớn sống sờ sờ à, làm sao đem nàng kiếm về đi đây? Chẳng lẽ muốn cong lấy? Có thể vạn nhất nàng vọt một cái động hướng về trên cổ của mình cắn một cái làm sao bây giờ? Ngay khi Quan Vũ phát sầu thời điểm, bị tạp miêu đột nhiên nghĩ đến một cái đồ vật, liền vội vàng nói, Lao đại, ngươi không phải được nạp giới sao? Không bằng đưa nàng thả ở bên trong đi. Nghe được bị tạp miêu đề nghị, Quan Vũ trên mặt không khỏi xuất hiện từng đạo trắng tuyến. Nạp giới không gian bên trong tuy rằng rất lớn, có thể dù sao cũng là chứa đựng vật phẩm địa phương, tại sao có thể thả người đây? Bất quá nếu như bọn họ trực tiếp như thế mang theo nàng đi, có thể hay không lại bị người cho rằng là lưu manh ngăn cản. Nghĩ tới nghĩ lui, Quan Vũ vẫn là quyết định đưa nàng đặt ở trong nạp giới, đi tới trước mặt nàng, bất đắc dĩ cười cười, nói ra, cái mỹ nữ, thật không tiện, thực sự là không có cách nào, chỉ có thể đem ngươi bỏ vào rồi. Nói xong, chưa kịp đến Lang Độc Hoa trả lời, Quan Vũ liền đem nàng nhét tiến vào. Chuyện của trái tim đen đú ám tui xê hấm nét hai người đang chuẩn bị lúc rời đi, bị Tạp Miêu kéo Quan Vũ, dùng ngón tay một thoáng nằm trên đất không ngừng rên rỉ ba đức chấn trưởng, nói ra, lao đại, cái này làm sao bây giờ? Hắn mà, vẫn để cho hắn tự mình giải quyết đi, ngược lại cũng chết không được, coi như là cho hắn trừng phạt rồi. Nói xong, liền không nói nữa, vèo một tiếng hướng về khách sạn phương hướng chạy tới. Một người một con mèo rất nhanh liền về đến khách sạn, trên đường người cũng rất ít, khả năng là bởi vì trước lang nữ xuất hiện tin tức đã bị thả ra, Quan Vũ không khỏi cảm thán, những này người bình thường hung hăng không được, một khi xảy ra chuyện gì liền trốn đi làm con rùa đen rút đầu, đáng thương. Làm bọn họ trở lại khách sạn thời điểm, đi vào phát hiện lặng lẽ, Quan Vũ cảm thấy có chút kỳ quái, theo lý thuyết, được ngả mẹ cùng mùa xuân hai cái em gái nhỏ cùng nhau, hẳn là rất làm ầm ĩ mới đúng, làm sao có khả năng sẽ yên tĩnh như vậy đây. Lão đại, tình huống không ổn à, ngươi trước tiên ở đây, ta đi tới nhìn một chút. Quan Vũ gật gật đầu, bị Tạp Miêu thân thể mềm mại, thích hợp nhất tìm hiểu tình huống, hơn nữa thực lực của hắn cũng không lại mình bên dưới, như vậy sẽ cho người càng thêm yên tâm. Làm bị Tạp Miêu thả người nhảy một cái bay lên lầu hai thời điểm, liếc mắt nhìn, lắc lắc đầu, nói ra, lão đại, trên lầu cũng rất tiến tĩnh, ngươi cũng lên đây đi. Quan Vũ cũng theo nhảy lên, bọn họ hai cái cùng đi đến thuê lại gian phòng. Đứng cửa hướng trong khe cửa nhìn sang, phát hiện bên trong cũng là trống rỗng. Khách sạn lão bản đâu? Làm sao liền hắn cũng không ở? Lẽ nào những người sói kia đã phát hiện chúng ta hành tung? Đối với Quan Vũ suy đoán, bị Tạp Miêu lắc lắc đầu, nói ra, sẽ không, lão đại, ngươi xem phía dưới. Nếu như là những người sói kia thật sự đã tới, nơi này hẳn là một mảnh nổn ngang mới đúng. Ngươi nói có chút đạo lý, bất quá còn có một trường hợp, vậy thì là song phương thực lực cách biệt quá lớn. Căn bản chưa từng có chiêu liền đem bọn họ cho bắt đi rồi. Nghe Quan Vũ vừa nói như thế, bị Tạp Miêu cũng cảm thấy có chút đạo lý, bất quá đang lúc này, đột nhiên nghe được cửa sau có người hô, Long tộc ca ca, các ngươi có thể trở về rồi. Quan Vũ trực tiếp liền nghe được âm thanh khẳng định đến từ ngả mễ, đem cửa đá văng ra, nhìn thấy ngả mễ cùng mùa xuân còn có khách sạn quản lý chờ người từ dưới đáy giường chui ra. Khắc khắc, các ngươi làm sao đều chui xuống gầm giường, được người nào tới qua sao? Ngả mễ lắc lắc đầu. Nói ra, không có xấu người đến qua, bất quá chúng ta ở dưới lầu thời điểm, nghe có người gọi yêu nữ đến rồi, liền chúng ta đều chạy tới rồi. Long tộc ca ca, các ngươi nhìn thấy yêu nữ sao? Ân, nhìn thấy, bất quá chúng ta đã đem nàng chế phục rồi. Số tử, 1692. Chương 1391, màu xanh lam nạp giới. Cái gì? Đem nàng chế phục? Nghe được Quan Vũ, mùa xuân bọn người há to miệng, không thể tin được. Bất quá vừa lúc đó, ngả mễ đột nhiên chạy tới đứng ở trước mặt chúng nhân nói ra, này được cái gì ngạc nhiên, long tộc ca ca vốn là rất lợi hại hả. Ngả mễ đang nói câu nói này thời điểm, trên mặt tự hào cảm tự nhiên mà sinh ra, loại cảm giác đó thật giống so với chính mình cũng lợi hại còn cao hứng hơn, đồng thời nàng nói như vậy tựa hồ cũng tự vô tình hay cố ý hướng về những người khác tuyên bố một chuyện, vậy thì là long tộc ca ca là ta ngả mễ long tộc ca ca, ta ngả mễ là long tộc ca ca ngả mễ. Ta cùng Long tộc ca ca quan hệ muốn so với các ngươi nơi này bất kỳ người nào khác cũng muốn giỏi hơn. Được rồi, chúng ta đều biết, ngươi Long tộc ca ca rất lợi hại, ngả mẹ không muốn lại theo chúng ta khoe khoang nha, không phải vậy, chúng ta nhưng là sẽ ghen. Lưu Xuân Thiên nhìn ngả mẹ nói rằng, đồng thời con mắt không ngừng mà liếc về phía Quan Vũ. Nay vừa nhìn nhưng làm ngả mẹ khuôn mặt nhỏ xem đỏ bừng không ngớt, đột nhiên nàng thật giống nhớ ra cái gì đó giống như, hỏi vội, đúng rồi, Long tộc ca ca. Các ngươi cầm yêu nữ kia thả tới chỗ nào, giết đã chết rồi sao? Không có, ở chỗ này đây. Quan Vũ nói, từ trên tay của chính mình lấy ra nạp giới. Đây là cái gì hả, nhìn thật là đẹp. Lưu Xuân Thiên chạy tới, cẩn thận nhìn Quan Vũ trong tay nạp giới, nàng lớn như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy nhẫn. Quan Vũ không khỏi sững sờ, thầm nghĩ là một người mục Mỹ đại lục người, làm sao còn có thể được chưa từng thấy nạp giới người đâu. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, hắn liền rõ ràng. Mặc dù nói nạp giới tự những kia tu luyện người trong so với khá thường gặp, có thể nó dù sao cũng là một cái hàng xa xỉ, cho dù là cấp bậc thấp nhất màu xanh lam nạp giới cũng phải trên ngàn kim tệ, như hoang vu trấn loại này cần cối thôn trấn, khẳng định cũng là tương đương hiếm thấy. Ha ha, đẹp đẽ à? Nếu như người yêu thích, ta có thể cho nữa một mình ngươi. Nghe được Quan Vũ nói như vậy, ngả mễ lập tức mân mê miệng nhỏ đi, lấy này đến biểu thị mình bất mãn. Hừ, long tộc ca ca bất công, làm sao thời gian dài như vậy. Xưa nay không thấy ngươi đưa quá ta lễ vật gì. Nhìn thấy Ngạ Mễ một mặt dáng vẻ ủy khuất, Quan Vũ không nhịn được nở nụ cười, mà hắn như thế nở nụ cười, càng làm cho Ngạ Mễ cảm thấy Quan Vũ là cố ý, liền liền con qua thân đi, không tiếp tục để ý Quan Vũ. Lúc này Lưu Xuân Thiên đi tới, nàng dùng tay vô vô Ngạ Mễ vai, nói ra, Ngạ Mễ, ngươi đừng thương tâm, ai cũng có thể thấy, Quan Vũ đại ca tối sủng người chính là người, hắn đưa ta đồ vật nói rõ hắn còn coi ta là làm người ngoài tới đối xử, không tiễn người đồ vật, chính nói rõ hắn coi ngươi là người mình. Trải qua Lưu Xuân Thiên như thế một giải thích, Ngạ Mễ này sắp chạy xuống đến nước mắt trong nháy mắt lại thu về, trên mặt mang theo một ít mừng rỡ, nói ra, người nói chính là có thật không. Lưu Xuân Thiên gật gật đầu, đưa tay ra sờ sờ Ngạ Mễ bóng loáng hai má, nói ra, đương nhiên là thật rồi, ta lúc nào đã lừa gạt người, Ngạ Mễ vừa đáng yêu lại đẹp đẽ, ai không thích à? Coi như ta là cái nữ, nhìn người đều cảm thấy vui thai vui mắt đây. Mấy câu nói này nói chuyện, Ngạ Mễ không chỉ không tức giận, ngược lại bạch bạch bạch chạy đến Quan Vũ trước mặt, lôi kéo Quan Vũ cánh tay nói ra, Long tộc ca ca, ngươi muốn tặng cho Xuân Thiên tỷ tỷ lễ vật gì à? Nhanh nắm cho ta nhìn một chút, không tốt mà nói ta có thể không muốn nha. Thấy Ngạ Mễ tự ngăn ngắn mấy phút bên trong dĩ nhiên có lớn như vậy chuyển biến, Quan Vũ không thể không bội phục Lưu Xuân Thiên năng lực, liền hắn từ trong quần áo lấy ra một cái khác nạp giới, đây là hắn được cái thứ nhất nạp giới, bởi cảm thấy rất được kỷ niệm ý nghĩa, vì lẽ đó vẫn luôn không cam lòng ném xuống, hiện tại vừa vặn có thể tặng nó cho Lưu Xuân Thiên. Đây là một cái lam nhạt nạp giới, như bầu trời như thế màu sắc, làm cho người ta cảm giác rất trong suốt rất sáng sủa. Làm Quan Vũ cầm nạp giới đưa tới Lưu Xuân Thiên trước mặt thời điểm, nhìn thấy trong ánh mắt của nàng lóe qua một ít hưng phấn, rất hiển nhiên, nàng đối với cái này nạp giới là tương đương yêu thích, bất quá tiếp theo nàng đột nhiên lắc lắc đầu, nói ra, không, ta không thể muốn, xinh đẹp như vậy đồ vật nhất định phi thường quý trọng đi. Ngạ Mễ không khỏi phiền muộn lên, nói ra, Xuân Thiên tỷ tỷ, ngươi thật kỳ quái nha, rõ ràng rất yêu thích, rồi lại nói không muốn đây. Quan Vũ nhìn thấy Ngạ Mễ một bộ ngây thơ vô tà dáng vẻ, không nhịn được dùng tay vô vô đầu của nàng, nói ra, khắc khắc, đó là bởi vì người ra Xuân Thiên hiểu chuyện, nào giống người, không cho còn mang chủ động yêu cầu hả? Hừ, ta nơi nào không hiểu chuyện rồi, Long tộc ca ca luôn bắt nạt nhân ra, không đùa với ngươi rồi. Lưu Xuân Thiên cũng bị giữa hai người đối thoại chọc cười vui vẻ, trên thực tế, nàng lớn như vậy nhưng xưa nay đều không có cái gì bằng hữu chân chính, tuy rằng trời sinh quyến rũ, xưa nay đều không thiếu thốn người theo đuổi, thế nhưng trong lòng nàng rất rõ ràng, những người kia chỉ có điều là vừa ý vẻ đẹp của nàng mạo, đối với hắn căn bản cũng không có cái gì chân chính cảm tình, một khi mình vẻ mặt nhan lao đi, thanh xuân không còn, nhất định sẽ lần thứ hai chịu đến ghét bỏ. Chính là bởi vì được như thế thành thục tư tưởng, Lưu Xuân Thiên từ nhỏ đến lớn đều không làm sao hài lòng quá, có thể từ khi gặp phải Ngạ Mễ cùng Quan Vũ chờ người sau khi, nàng phát hiện thế giới này cũng không có nàng tưởng tượng kém cỏi như thế, thì ra trên thế giới còn có những kia mấy người, khiến người ta khó có thể quên. Nàng rất ước ao Ngạ Mễ, có thể nắm giữ Quan Vũ như vậy một cái chi kỷ đại ca ca, đồng thời nàng lại rất sợ sệt Ngạ Mễ, bởi vì nàng biết, từ Ngạ Mễ trong lòng, Quan Vũ chiếm đoạt tỷ lệ phi thường nặng. Một khi nàng phát hiện người khác muốn từ nàng núi ấy đem Quan Vũ cướp đi, nhất định sẽ coi như là kẻ địch. Xuân Thiên tỷ tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hả, không. Không cái gì, đúng rồi, chiếc nhẫn này ta thật sự không thể muốn. Quan Vũ đại ca, ngươi vẫn là mình giữ đi. Quan Vũ rất bất đắc dĩ, xem đến mình lần này là cho không đi ra ngoài, liền bất đắc dĩ thở dài. Ngay khi hắn chuẩn bị đem nạp giới thu hồi thời điểm, lại nhìn thấy Ngạ Mễ đi lên phía trước đem nhẫn đoạt đi qua, trực tiếp đái ở Lưu Xuân Thiên trên ngón tay mặt. Tất cả mọi người bị Ngạ Mễ này mấy cái hành động cho kinh đến, đặc biệt là Lưu Xuân Thiên, nàng vốn đang vì nhịn đau từ chối nạp giới mà tiếc nuối đây, lại phát hiện cái tinh mỹ nhẫn đã đái ở trên tay của chính mình. Mà khi nhẫn mang theo đi trong nháy mắt, Lưu Xuân Thiên cũng rốt cuộc không nỡ đưa nó hái xuống, loại cảm giác đó thực sự là quá mỹ diệu. Nàng dài ra lớn như vậy, xưa nay đều chưa từng có loại này cảm giác hạnh phúc, có câu nói lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Cô bé nào không thích mặc quần áo đẹp đẽ, đai cao quý nhẫn, lần này ngược lại là Ngạ Mễ thực sự nguyện vọng của nàng. Quan Vũ thấy Lưu Xuân Thiên phi thường yêu thích, liền không nói cái gì nữa, dùng tay vô vô Ngạ Mễ đầu, nói ra, em gái nhỏ, nể tình mùa xuân cao hứng như thế phân nhi trên, ta liền tha thứ người lỗ mắng rồi. Bất quá lần sau có thể không cho phép như vậy à, một điểm lễ phép đều không có, tốt xấu theo ta lên tiếng chào hỏi à, nào có trực tiếp cướp. Số tử, 1701. Trước 1392, bắt về lang nữ. Ta biết rồi, luôn đối với nhân gia như thế hung làm gì, nhân gia lại không phải tiểu hải tử, đều là cho chúng ta giảng những này đạo lý lớn, giống ta cha như thế. Tuy rằng hai cái người cũng đã làm nhiều như vậy công tác, có thể Lưu Xuân Thiên vẫn là thật không tiện nhận lấy lễ vật quý trọng như vậy. Vừa lúc đó, Ngả Mễ đột nhiên nhảy đến trước mặt nàng, kinh ngạc gọi lên. Hoa, đái tự trên tay của ngươi thật sự thật là đẹp à. Xuân Thiên tỷ tỷ, ngươi liền đưa cái này nạp giới thu rồi đi, không phải vậy, Long tộc ca ca khẳng định lại nên đoán ta rồi. Lưu Xuân Thiên vốn là đặc biệt yêu thích cái này nạp giới, hiện tại lại nghe được Ngả Mễ nói như vậy, liền đồng ý, đồng thời lại có chút lo lắng hỏi, ta nhận lấy cũng được, có thể như xinh đẹp như vậy nạp giới nhất định sẽ rất đắt đi, ta không còn gì cả, làm sao báo đáp các ngươi. Quan Vũ nghe vậy, không khỏi lắc lắc đầu, nói rằng, ai, Xuân Thiên muội muội nói gì vậy, ta nếu đem đồ vật đưa cho người, vậy ngươi chính là nó duy nhất chủ nhân, lại nói, chúng ta không đều là bằng hữu sao. Làm sao còn nói cái gì khách khí thì sao đây? Lúc này ở một bên khách sạn quản lý cũng đi tới, nhìn mùa xuân trong tay nạp giới, ước ao nói rằng, ta nói tiểu cô nương à, tốt như vậy bà bối, ngươi còn do dự cái gì à, muốn ta xem cái nào, ít nhất cũng đến chỉ đến 1.000 tam kim tệ trở lên, chỉ ta quán cốc này, không ăn không uống, muốn 3 năm mới có thể kiếm được cái này tiền, nếu như là đến lượt ta lão đầu nhi, đã sớm nhạc nhảy nhót tương bừng rồi. Khách sạn quản lý mấy câu nói chọc cho mọi người ha ha nở nụ cười. Quan Vũ lại nói tiếp, kỳ thực nạp giới không chỉ là xem ra rất đẹp, nó chỗ dùng lớn nhất là có thể cất giữ đồ vật. Có thể nó như thế tiểu, làm sao có thể chứa đựng đồ đâu. Nhìn thấy Lưu Xuân Thiên không hiểu, Quan Vũ lại giải thích, chỉ cần niệm một cái thần chú là được, ta cho ngươi biểu diễn một thoáng xem. Quan Vũ nói, đem Lưu Xuân Thiên trong tay nạp giới lấy xuống, sau đó nhìn trước mặt một cái bàn, nói rằng, thu. Vèo một tiếng. Chỉ thấy mới vừa rồi còn đặt ở trước mắt cái bàn lớn một thoáng đã không thấy tăm hơi. Thấy cảnh này, mùa xuân cùng khách sạn quản lý đều trận to hai mắt, bọn họ làm hương giã thôn phu, nơi nào gặp thứ này, mỗi một người đều giật mình đến mức há hốc mồm. Cái này, lẽ nào chính là trong truyền thuyết ma pháp sao? Khách sạn quản lý giật mình nói. Mặc dù nói Lưu Xuân Thiên cũng khá là giật mình, bất quá đối lập với khách sạn quản lý tới nói còn hơi khá hơn một chút, dù sao ra ra của nàng bất kể nói thế nào cũng là một cái ma pháp sư. Quá tốt rồi, sau đó sẽ cùng ông nội cùng đi ra ngoài, liền không cần phát sầu nắm đồ vật vấn đề. Đúng rồi, Long tộc ca ca, ngươi không phải nói cầm yêu nữ cho chế phục sao? Yêu nữ hiện tại ở nơi nào đây? Đang lúc này Quan Vũ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, liền vội vàng đem trên tay mình nạp giới lấy xuống, nói ra, người không nói ta suýt chút nữa đem nàng quên đi, tự không thả ra đến, phỏng chừng muốn kìm nén chết ở bên trong rồi. Quan Vũ chỉ đương nhiên chính là bị đặt ở trong nạp giới sói độc bỏ ra, nàng đã bị giam tự trong nạp giới dòng dã một cái thời thần, còn không biết tình huống bên trong là thế nào đây. Làm Quan Vũ cầm nạp giới nhắm ngay trên đất, hô một tiếng thả, trong nháy mắt nguyên bản trống rỗng trên đất thêm ra một cái bị trói nữ nhân. Bị ném xuống đất lang độc hoa thẳng tắp nằm trên đất, tự Quan Vũ chờ người quan sát mấy phút đồng hồ sau khi, bắt đầu chậm rãi nhúc nhích thân thể của chính mình. Lúc này lang độc hoa thật giống là xương đánh cả như thế hoàn toàn yên, bất quá bởi nàng vẫn không có từ người sói trạng thái biến trở về đến, bởi vậy làm cho người ta cảm giác vẫn như cũ có chút khủng bố. Lưu Xuân Thiên cùng Ngả Mễ hai người rất xa đứng, chỉ lo nằm trên đất lang nữ đột nhiên nhảy lên đến cắn cổ của chính mình. Ngả Mễ, không cần sợ, nàng đã không thể công kích, ta đã khóa lại nàng xương tỳ bà, phòng ngừa nàng được bất kỳ biến hóa nào. Ngay khi Quan Vũ mà nói mới vừa hạ xuống thời điểm, lang độc hoa đột nhiên gào một tiếng ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác nhìn quét mọi người một chút, cuối cùng ở lại Quan Vũ trên người. Người tên khốn kiếp này, ta cho dù chết đều sẽ không bỏ qua người. Thấy lang độc hoa vào lúc này còn đang nói lời hung ác, bị tạp miêu nhảy đến trước mặt nàng, nói rằng, yêu nữ, nếu như không phải là bởi vì lao đại lòng dạ mềm yếu, ta đã sớm đem người điện chết rồi, vẫn còn ở nơi này hùng hùng hổ hổ, thực sự là không biết điều. Người cũng không phải một đồ tốt, cá mẹ một lứa. Ta mặc kệ người đến cùng là quái vật gì, chỉ cần người dám giết ta, ta bảo đảm để người cả đời đều trốn không thoát chiến lang đoàn lính đánh thuê truy sát. Yêu, thì ra miêu ra ta giải như thế đẹp trai không? Chính ngươi truy ta coi như, các ngươi toàn bộ đoàn lính đánh thuê đều sẽ truy ta, còn cả đời. Thực sự là thật là làm cho người ta thật không tiện rồi. Miệng lươi chân chu, quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, không phải người một nhà không tiến vào một nhà cửa. Ngươi nói người nào? Ngươi cái này xấu xí. Lang độc hoa giơ lên đầu, phát hiện chính đang nói lời ấy người là một cái nhìn như nhu nhược nữ hải, không sai, nàng chính là Ngả Mễ. Làm Quan Vũ siêu cấp cốt hôi cấp fans. Nàng làm sao có thể cho phép người khác ở ngay trước mặt nàng mắng Quan Vũ đây? Đương nhiên, lang độc hoa cũng không phải một cái kẻ tầm thường, một nghe có người mắng mình là xấu xí, nàng ngọn lửa vô danh trong nháy mắt liền bị nhen lửa, nổi giận đùng đùng nói rằng, người cái này nha đầu chết tiệt kia của phim, nếu không phải là bởi vì tay chân của ta đều bị trói, ta nhất định khỏe mạnh dọn dẹp một chút người. Này không phải rồi. Mình không có cách nào, vừa không có người có thể giúp người, này có thể nói rõ một vấn đề, vậy thì là người người này vô dụng. Không thể không nói, ngả mễ mà nói càng ngày càng độc ác, Lang Độc Hoa không nghĩ tới cùng Quan Vũ cùng nhau người dĩ nhiên không có một cái là bình thường. Hoặc là võ công rất cao, hoặc là chiêu thức đặc biệt, còn có thể ngôn thiện biện, ngược lại bất luận người nào, đều có thể đem người giàn vặt rất thống khổ. Không chấp nhặt với ngươi, muốn giết muốn quả, tùy các ngươi liền, ngược lại ta đã rơi xuống trong tay của các ngươi. Lệnh Quan Vũ bất ngờ chính là, lần này Lang Độc Hoa dĩ nhiên không phản kháng chút nào, thật giống đã dự liệu được mình sẽ gặp bất trắc như thế. Bất quá ngay cả như vậy, Quan Vũ cũng không dám quá mức bất cẩn, bởi vì người sói luôn luôn giảo hoạt độc ác, điểm này từ Lang Thiên Hoa trên người có thể được hoàn mỹ thể hiện, bao quát cái này Lang Độc Hoa cũng là, nếu như không phải là bởi vì hắn đánh không lại mình, e sợ mình sớm đã bị nàng hạ độc thủ. Quan Vũ đại ca, cha ta cha đây. Lúc này đứng ngả mễ bên cạnh Lưu Xuân Thiên đột nhiên hỏi. Tận đến giờ phút này, Quan Vũ mới ý thức tới cái vấn đề này, mình ngày hôm nay cùng Lưu Nhất Thủ từ bãi Tha Ma tách ra sau đó, liền cũng không còn gặp hắn, lẽ nào hắn đã bị người sói bắt được? Nếu như là thật, vậy coi như gây go rồi. Nghĩ tới đây, Quan Vũ nhất thời bắt đầu khởi sướng sầu đến, hắn thật không tiện hướng về Lưu Xuân Thiên cười cười, cái. Xuân Thiên muội muội, ta cũng không biết cha ngươi hiện tại ở nơi nào. Số tử, 1703. Chương 1393. Tiêu tan hiểm khích lúc trước. Người có phải là cầm ông nội ta làm mất rồi? Hắn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Quan Vũ đại ca, ngươi nói chuyện nha, ông nội ta đến cùng làm sao? Xuân Thiên tỷ tỷ, ngươi đừng quá kích động, Long tộc ca ca nhất định sẽ cho ngươi nghĩ biện pháp, hơn nữa ông nội phúc lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Vào đúng lúc này, ngả mễ an ủi có vẻ trắng xám vô lực, Quan Vũ trong lòng cũng biết, đối với mùa xuân tới nói, nàng từ nhỏ đã cùng gia gia của nàng sống nương tựa lẫn nhau. Đối với hắn được rất sâu cảm tình, hiện tại theo mình cùng đi ra ngoài chưa có trở về, đổi làm là ai cũng sẽ không cao hứng. Ngay khi Lưu Xuân Thiên lòng như lửa đốt thời điểm, đột nhiên nghe được bên ngoài cửa được cái âm thanh truyền tới, đều đừng lo lắng, ta ở đây này. Vừa nghe đến âm thanh này, tất cả mọi người thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lưu Xuân Thiên nguyên bản hồng hồng viền mắt trong nháy mắt lệ chạy nhanh, trực tiếp đánh gục Lưu Nhất Thủ trong lồng ngực, khóc lóc nói rằng, ông nội, ngươi đi nơi nào, chúng ta thật sự thật lo lắng cho người. Cũng trở vài cái thời thần rồi. Được rồi, đừng khóc, ngươi xem ta hiện tại không phải khỏe mạnh sao. Không hề có một chút vấn đề, nói cho cùng này còn đều là bởi vì nhờ có Quan Vũ công tử trợ giúp, hắn để ta đào tẩu, lựa chọn cùng người sói đơn đả độc đấu, nếu không là như vậy, chỉ sợ ta đã chết từ lâu. Nghe xong Lưu Nhất Thủ, Lưu Xuân Thiên có chút hổ thẹn nhìn Quan Vũ một chút, nói rằng, thật không tiện, Quan Vũ đại ca, mới vừa là ta trách oan người rồi. Còn hy vọng người không nên tức giận. Nhìn Lưu Xuân Thiên ngoan ngoãn xin lỗi dáng vẻ, Quan Vũ nơi nào còn sẽ tức giận, bận điệu cười nói, không có chuyện gì rồi, ra chuyện như vậy ai cũng có thể lý giải, coi như là đổi thành ta cũng chưa chắc có thể bình tĩnh hạ xuống. Nay chỉ có thể nói rõ người đối với ông nội cảm tình rất sâu, con ngoan mà. Kha kha, Quan Vũ đại ca người nếu như lại khen ta, ta đều thật không tiện. Lưu Xuân Thiên tự lúc nói chuyện, không khỏi thẹn thùng túi đầu, bé gái dáng dấp lại một lần nữa bày ra. Quan Vũ thấy thế cũng không đang nói cái gì. Đi thẳng tới Lưu Nhất Thủ trước mặt, hỏi, Lưu Lão Bá, ngươi từ bãi Tha Ma chạy trốn sau đó đi nơi nào, làm sao đến hiện tại mới trở về? Quan Vũ công tử, ta vừa nay chính muốn nói với ngươi đây, ta tự người dưới sự che chở vẫn chạy thôn trấn phương hướng chạy, có thể bởi trên người đã bị thương bởi vậy chạy tốc độ rất chậm, đáng sợ hơn chính là, ta tự chạy nửa giờ sau đó, phát. Mình dĩ nhiên là đường, liền quyết định dựa theo đường cũ trở về, muốn nhìn ngươi một chút còn tự không ở trong rừng rậm. Nhưng là tự ta mới vừa chuẩn bị lúc trở về, lại nghe được rừng rậm nơi sâu xa được tiếng nói. Trong rừng rậm có người nói chuyện. Lẽ nào là chiến lang đoàn lính đánh thuê người? Thật giống không phải, bất quá ta có thể xác định bọn họ nhất định không phải hoang vu trấn người địa phương. Cái gì? Không phải chiến lang đoàn lính đánh thuê người. Xem ra cái trấn nhỏ này từ mấy ngày gần đây cũng sẽ không thái bình, bọn họ đại khái có bao nhiêu người người nhìn thấy không? Ta không thấy quá rõ ràng, bằng trực giác hẳn là tự 30 người trở lên. Đầu lĩnh chính là một cái lao giả râu tóc bạc trắng cùng một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Quan Vũ gật gật đầu, trong lòng đống nhiên được một loại dự cảm bất tường. Long tộc ca ca, làm sao? Chuyện gì xảy ra sao? Nếu như nơi này nguy hiểm, chúng ta vẫn là rời đi đi. Trên thực tế, Quan Vũ làm sao thường không muốn rời đi, có thể hắn nhưng không được không ở lại đến yên lặng xem biến đổi. Dù sao ngả mẹ trên người độc tổng cộng cũng chỉ được thời gian một tháng, nếu như không thể tự này trong vòng một tháng đem trên người nàng độc xua tan, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Quan Vũ đại ca, lẽ nào ông nội nói tới người ngươi biết? Ta cũng không biết, dù sao được loại này đặc thù quá hơn nhiều, huống hồ ta đối với nơi này cũng không phải rất quen thuộc. Vậy chúng ta kế tiếp nên làm gì? Quan Vũ công tử, không biết người có tính toán gì hay không? Bây giờ chúng ta đã cùng chiến lang đoàn lính đánh thuê kết toán, lang thiên hoa trở lại sau đó, nhất định sẽ mang ra càng nhiều người sói đến vây quét chúng ta. Hơn nữa, tự nữ nhân này bây giờ cũng rơi xuống trong tay chúng ta, xem ra chúng ta thế tất yếu làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Lão đại, ta được một ý kiến, chiến lang đoàn lính đánh thuê thực lực mạnh mẽ, liền một cái phổ thông thành viên đều lợi hại như vậy, có thể tưởng tượng được kế tiếp bọn họ phái ra người khẳng định sẽ cường đại hơn, đến thời điểm chúng ta căn bản ứng phó không được à. Phí lời, này còn cần ngươi nói, có thể đối phó lại đây ta còn dùng phát sầu à, vậy ngươi nói nên làm gì? Chúng ta không phải được nàng sao? Bỉ tạp miêu dùng tay chỉ nằm trên đất lang độc hoa, tiếp tục nói, lão đại, chúng ta hiện tại chuyện khẩn yếu nhất chính là đem Lạc Khắc bắt được, sau đó đem ép hắn ngả mẹ trên người độc mở ra, không bằng chúng ta hay dùng lang độc hoa làm con tin, để đổi Lạc Khắc, ngươi thấy thế nào? Biện pháp đúng là một biện pháp hay, bất quá ta có chút hoài nghi, như chiến lang đoàn lính đánh thuê giảo hoạt như thế đoàn đội, bọn họ sẽ đồng ý sao? Bỉ tạp miêu nghe vậy suy nghĩ một chút, nói rằng, điểm này đến không cần lo lắng, ngươi ngẫm lại xem. Trước chúng ta từ lang độc hoa trong miệng biết được, nàng là chiến lang đoàn lính đánh thuê số ít mấy cái nữ tính một trong, có câu nói, vật lấy hy vì là quý, bởi vậy có thể suy đoán nàng tự chiến lang đoàn lính đánh thuê địa vị vẫn còn rất cao, mà trái lại là khác, hắn nhưng là một cái tinh linh, cùng người sói không hề có một chút quan hệ, chiến lang đoàn lính đánh thuê sở di giữ lại hắn. Không phải là muốn lợi dụng hắn tới đối phó tinh linh nhất tộc, mà là khác cũng đang lợi dụng chiến lang đoàn lính đánh thuê cầu được một cái tạm thời cư trú nơi. Giữa hai người có thể nói là lợi dụng lẫn nhau, hoàn toàn không có tình bạn cùng tín nhiệm. Nghe xong bị tạp miêu này một đống lớn phân tích, Quan Vũ trên mặt nở một nụ cười, xem ra cái này mèo hoang gần nhất càng ngày càng thông minh, người nói tiếp. Kế tiếp liền rất rõ ràng, lang độc hoa cùng Lạc Khắc đối với chiến lang đoàn lính đánh thuê tầm quan trọng lập tức phân cao thấp, nếu như ta phỏng trường sai lầm mà nói cũng không liên quan, liền lợi dụng Lạc Khắc cùng chiến lang đoàn lính đánh thuê lợi dụng lẫn nhau quan hệ đến gây xích mích bọn họ. Đùng đùng đùng. Tiếng vỗ tay tiếng vang lên, Quan Vũ cùng bị tạp miêu nhìn một chút, vỗ tay người là Lưu Nhất Thủ, hắn nhìn Quan Vũ nói rằng, Quan Vũ công tử, ta cảm thấy người cái này mèo nói rất đúng. Bị tạp miêu vẫn là lần thứ nhất bị xưng hô như vậy, có chút không cao hứng nói, người cái lao già đáng chết, nói như thế nào đây? Cái gì gọi là người cái này mèo? Ngạch, làm sao, ta nói sai lầm rồi sao? Lẽ nào người không phải mèo? Nhìn thấy Lưu lão đầu một mặt ngây thơ vô tà dáng vẻ. Bị tạp miêu cũng là tương đương sự bất đắc dĩ, nói rằng, lao tử gọi bị tạp miêu, biết rồi chứ. Được rồi, bị tạp miêu, ngươi mới vừa nói cái chủ ý quá đúng rồi, kế ly gián, không chỉ có thể khiến cho chúng ta miễn tao hỏa loạn, vẫn có thể đem kẻ địch tự tương tàng giết, có thể nói nhất cử lưỡng tiện à. Cái này còn cần ngươi nói. Quan Vũ biết bị tạp miêu là nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu, tuy rằng ngoài miệng đến quan tâm không tha người, thế nhưng trong lòng hắn cũng không phải muốn như vậy, cũng không trách cứ hắn. Nói rằng, được rồi, các ngươi thật là có thời gian rảnh rỗi ở đây tranh luận, chúng ta đều chết đến nơi rồi rồi. Số tử, 1748. Chương 1394, vấn đề thiếu nữ. Quan Vũ đại ca, nếu như cảm thấy ta cùng ông nội liên lụy đến các ngươi, ngươi liền mang theo ngả mễ muội muội cùng bị tạp miêu rời đi trước đi, những người sói kia hẳn là sẽ không chủ động tìm chúng ta phiền phức. Xuân Thiên tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đây? Chúng ta làm sao có khả năng sẽ bỏ lại người cùng lưu ra. Mặc kệ đây. Không muốn nói gì liên lụy, chúng ta không phải còn có Long tộc ca ca sao. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ có biện pháp, đúng không, Long tộc ca ca. Quan Vũ không nghĩ tới ngả mễ lại đem câu chuyện dẫn tới trên người chính mình. Hắn bất đắc dĩ cười cười, thầm nghĩ, xem ra ngả mễ nha đầu này tâm cũng thật là thiện lương à. Rõ ràng không muốn để cho Lưu Xuân Thiên theo mình, lại còn nói ra như vậy mà nói. Đúng vậy, Xuân Thiên muội tử, Lưu là bá. Các ngươi hai cái cứ yên tâm đi, coi như là chúng ta tương lai không cùng đi, vậy ta cũng phải trước tiên đem bọn ngươi từ trong lúc nguy hiểm giải thoát, quen biết một hồi, đều là duyên phận, huống hồ ta xem các ngươi cũng đều là người tốt. Nghe xong Quan Vũ, Lưu Nhất Thủ không khỏi thở dài nói, chúng ta cho dù tốt cũng không đuổi kịp Quan Vũ công tử cùng ngả mẹ công chúa à, các ngươi hai cái đại ân đại đức, ta Lưu ra ông cháu hai cái nhất định suốt đời khó quên, ta tương tin các ngươi nhất định sẽ người tốt được báo đáp tốt. Nói, Lưu Nhất Thủ liền muốn quỳ xuống. Bất quá mới quỳ đến một nửa liền bị Quan Vũ cho ngăn cản, hắn vội vàng nói, ai, Lưu lão bá, ngươi này không phải chết ta thọ sao? Cho nên ta như thế trợ giúp các ngươi, là bởi vì tự trong lòng ta chân chính đem các ngươi cho rằng bằng hữu, thậm chí là người thân, ta ở trên thế giới này lẻ loi hữu quạng, căn bản không có cái gì có thể tin tưởng người, thế nhưng từ khi đến tinh linh chi sâm, nhận thức ngả mẹ cùng La Tây chờ người, ta mới biết, thì ra thế giới này vẫn như cũ là tốt đẹp như vậy. Quan Vũ mà nói để Lưu Nhất Thủ và những người khác đều trở nên động dung, bất quá bọn họ có một việc lại không có thể hiểu được, vậy thì là Quan Vũ tại sao nói mình lẻ loi hữu quạng đây? Lẽ nào người trong nhà của hắn đều xảy ra chuyện gì chết rồi sao? Bất quá đối với câu nói như thế này để, bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng chắc hẳn phải vậy không thể trực tiếp hỏi đi ra. Quan Vũ thật giống nhìn thấy bọn họ nghi hoặc, bận điệu giải thích, ta biết các người đang suy nghĩ gì, khẳng định là muốn hỏi nhà của ta người đi đâu rồi, đúng không? Mọi người đầu tiên là gật đầu sau khi lại vội vàng lắc đầu, cái này chi tiết nhỏ làm sao có thể chạy thoát Quan Vũ con mắt, hắn khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói đến người nhà, ta thật sự muốn bọn họ rồi. Quan Vũ đại ca, nếu người nói người nhớ nhà người, vậy ngươi tại sao không đi tìm bọn họ sao? Lưu Xuân Thiên kỳ quái hỏi. Tìm bọn họ? Ta liền bọn họ ở nơi nào cũng không biết, làm sao có thể đi tìm đây? Không biết bọn họ ở đâu? Quan Vũ đại ca, ngươi người nhà ở tại chỗ rất xa sao? Hừm, rất xa, xa tới khoảng cách đều không thể vượt qua. Quan Vũ mà nói vô cùng kỳ diệu, nghe mọi người rơi vào trong sương mù, ở đây hết thể người nghe bên trong, chỉ có Quan Vũ mình và một con mèo biết sự thực chân tướng. Quan Vũ đại ca nhà chẳng lẽ không tự lan Mỹ trên đại lục sao? Lưu Xuân Thiên lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt một chút, bất quá khi Quan Vũ gật đầu thời điểm, bọn họ đều cả kinh nói không ra lời, không ở lan Mỹ đại lục, khái niệm này nghĩa là gì? Không sai. Nhà của ta xác thực không ở Lan Mỹ đại lục, ta đến từ một thế giới khác. Quan Vũ công tử, ngươi có thể thuận tiện nói cẩn thận một chút sao? Lao hán ta sống nhiều như vậy, chưa từng thấy chuyện như vậy. Có thể tự người nói rồi sau khi, chúng ta mọi người có thể ba ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Cái này chỉ sợ ta nói rồi các ngươi cũng chưa chắc có thể lý giải. Ta thế giới kia gọi là địa cầu, ở nơi đó không có kiếm thuật, không có ma pháp, không có tinh linh, không có ma thú, chỉ có nhân loại. Còn có hàng ngàn hàng vạn động vật. Chỉ có nhân loại. Cái khác không có thứ gì. Này bọn họ chẳng phải là rất nhỏ yếu. Vạn nhất đụng tới nguy hiểm, bọn họ lấy cái gì đến bảo vệ mình. Người sai rồi, bọn họ không chỉ không nhỏ yếu, phản lại mà phi thường mạnh mẽ. Bọn họ là trên địa cầu thông minh nhất chủng tộc, nắm giữ mạnh mẽ tư duy cùng khoa học kỹ thuật. Cái gì? Khoa học kỹ thuật. Đối với, đó là một loại so với ma pháp còn thần kỳ hơn cường vật lớn. Nó có thể trong nháy mắt hủy diệt một tòa thành thị, có thể bay đến ngôi sao mặt trên, có thể thiên lý truyền âm, còn có rất nhiều người muốn cũng không nghĩ đến sự tình. Quan Vũ mà nói nghe bọn họ trợn mắt ngoác mồm, những này người căn bản là không có cách lý giải Quan Vũ nói tới mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, tại bọn họ nhận thức bên trong, ma pháp tuy rằng thần bí, lại còn rất xa không có mạnh đến có thể bay trên ngôi sao trên, bởi vậy, bọn họ bên trong có người thậm chí cảm thấy Quan Vũ là đang nói phét. Có thể mặc kệ Quan Vũ được không có nói láo. Bọn họ cũng không tốt trực tiếp vạch trần, chỉ là một gật đầu, vậy ngươi còn có thể trở lại loài với thế giới của chính mình sao? Quan Vũ cũng không quản bọn họ có tin hay không, tự mình tự nói rằng, ta cũng không biết có thể hay không trở lại, ta liền mình làm sao đi tới nơi này đều rất mê man. Ngạch, Quan Vũ công tử, ngươi xác định tự mình nói đều là lời nói thật sao? Phí lời, ta lừa các ngươi làm gì? Quên đi, ngược lại nói rồi các ngươi cũng sẽ không hiểu, ta hiện tại rất muốn chính là trở lại nhà của ta người trước mặt. Đi ôm một cái ta đại tiểu lão bà nhóm. Lưu Nhất Thủ bọn họ không nghĩ tới Quan Vũ đột nhiên nói ra lời này, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao tiếp theo, Lưu Xuân Thiên càng là e thẹn đỏ mặt, là một người còn chưa lấy chồng thiếu nữ, nơi nào nghe người ta đã nói như vậy. Bởi bầu không khí có chút lúng túng, Lưu Nhất Thủ liền vội vàng nói, khắc khắc, không nói ân công chuyện thương tâm, chúng ta hiện tại vẫn là nghĩ làm sao né tránh chiến lang đoàn lính đánh thuê lần theo đi. Với lúc đó Quan Vũ phát hiện ngả mẹ không nói lời nào. Hắn mới ý thức tới một vấn đề, bận điệu đi tới trước mặt nàng nói rằng, nha đầu, làm sao, ai chọc giận ngươi tức rồi. Ngả mễ thật giống không nghe như thế, vẫn như cũ không nói một lời. Ai nha, cái này vẻ mặt khó coi chết rồi, không có chút nào mỹ. Nghe đến đó, ngả mễ mới được phản ứng, mân mê miệng nhỏ, tức giận nhìn Quan Vũ, nói rằng, hừ, ngươi tự gạt ta. Lừa ngươi cái gì? Ta lừa gạt ai cũng không thể lừa gạt tôn quý nhất ngả mễ công chúa à. Sẽ lời chót lưỡi đầu môi hống lừa người ta, ngươi trước đây không phải nói với ta người là Long tộc à. Tận đến giờ phút này Quan Vũ mới ý thức tới mình này lời nói chỉ có ngả mễ một người nghe vào, nàng trước vẫn luôn tin chắc mình là một cái Long tộc, cho nên mới phải mỗi ngày đều cầm Long tộc KK4 chữ treo ở bên mép, hiện tại ngược lại tốt, mình ngày hôm nay bằng cầm mình gốc gác cho vạch trần. Bất quá Quan Vũ nhưng không có có vẻ đặc biệt hoảng loạn, dù sao sớm muộn gì cũng phải bị ngả mẹ biết mình không phải Long tộc. Hắn đưa tay ra đem Esmi là đến bên cạnh chính mình, vuốt nàng nhu thuận tóc dài, nói rằng, mặc kệ ta là chủng tộc gì, này đối với ngươi mà nói đều là giống nhau, vì người chờ đợi, ta có thể đem mình biến thành Long tộc ca ca. Ngả mễ không phải hiểu lắm Quan Vũ, thế nhưng từ Quan Vũ trong ánh mắt, nàng đọc ra một loại cương triều cùng hứa hẹn. Số tử, 1755. Chương 1395, ngả mễ ra tay. Đây đối với nàng tới nói đã đầy đủ. Vậy ta sau đó còn gọi người Long tộc ca ca. Tên gì đều được, chỉ cần người yêu thích. Nhìn trước mắt không ngừng tú ân ái một lớn một nhỏ, hai cái ông lão có chút thật không tiện, mà Lưu Xuân Thiên lúc này tâm nhưng là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Nàng vào đúng lúc này đột nhiên rất hy vọng mình biến thành trước mắt cái này ngây ngốc tinh linh công chúa, bởi vì như vậy là có thể được Quan Vũ càng nhiều quan tâm. Cuối cùng vẫn là bị Tạp Miêu không nhìn nổi, nó sượt một thoáng nhảy đến Quan Vũ trên bả vai, nói rằng, lão đại, chúng ta có chừng có mực đi, hoàn thành lại còn có nhiều người như vậy đều tự nhìn đây. Khắc khắc, được rồi, chúng ta kế tiếp chuẩn bị lui lại Ly Hoang Vũ Trấn. Cái gì? Lui lại Ly Hoang Vũ Trấn. Một lời gây nên ngàn cơn sóng. Quan Vũ một câu rút đi để Lưu Nhất Thủ cùng khách sạn quản lý đồng thời sững sờ. Làm sao? Được cái gì tốt giật mình à? Không rút đi lẽ nào muốn chờ chết ở đây? Có thể trước ngươi không phải nói chúng ta hiện tại tốt nhất không nên chạy loạn, muốn ý tình huống mà định à? Trước là trước, hiện tại là hiện tại, ai, nói chúng ta cũng không biết nên làm sao giải thích với ngươi. Một câu nói, ta được một loại dự cảm bất tường, tiếp tục ở lại nơi này, chúng ta ngày hôm nay khả năng liền buổi tối đều gắng không nổi đi. Ha ha ha, ngươi thật là được tự mình biết mình. Quan Vũ tiếng nói vừa dứt, đột nhiên có người cười to lên. Mọi người sững sờ, phát hiện cười to người dĩ nhiên là nằm trên đất Lang Độc Hoa. Nếu như người dám nữa cười, ta liền tìm cái thạch đầu cầm miệng của ngươi ba lớp kín, người yêu nữ này. Khách sạn quản lý bình thường thống hận nhất chính là người sói, nếu như Hoang Vu Trấn có thể thái bình một điểm, hắn khách sạn chuyện làm ăn sẽ so với hiện tại tốt hơn rất nhiều, cũng không đến nỗi đến chừng 50 tuổi. Liền cái lao bà đều không chiếm được, nhưng đáng tiếc không có nếu như, hắn chỉ có thể đem loại này sự thù hận toàn bộ đều chuốt xuống tự sói trên thân thể người. Dừng lại. Khách sạn quản lý đang muốn dùng chân đi đá Lang Độc Hoa thời điểm, lại bị Quan Vũ cho kêu ngừng, hắn mặc dù đối với người sói không có hảo cảm gì, thế nhưng lúc này lang nữ bị trói thành bánh trưng, nếu như lại xuống tay với nàng, chẳng phải là bằng ngược đãi sao. Đối với Quan Vũ kêu dừng, Lang Độc Hoa cũng không có một chút nào lòng cảm kích. Thậm chí dưới cái nhìn của hắn, tất cả những thứ này đều là bởi vì Quan Vũ sợ sệt phía sau mình chiến lang đoàn lính đánh thuê. Đột nhiên Quan Vũ trong khoảng thời gian ngắn nghĩ đến một chuyện, hắn bận bịu ngồi xổm người xuống, nhìn trên đất trợn tròn mắt Lang Độc Hoa, nói rằng, ta mới vừa nói những câu nói kia người đều đã nghe chưa. Lang Độc Hoa hung tợn trừng Quan Vũ một chút, nói rằng, nghe được được thế nào, không nghe thấy thì thế nào. Quan Vũ biết nàng nói như vậy kỳ thực là đang thăm dò mình, trên thực tế căn bản cũng không có tự xem mình. Quan Vũ đơn giản tương kế tự kế, lạnh lùng nói, người nói thế nào? Nếu như thật sự nghe được, vậy ta có thể liền cảm thấy người vô dụng tồn tại ở trên thế giới này cần phải rồi. Người dám giết ta? Cái gì gọi là dám, ta đều có thể đem ngươi chụp tới, còn có cái gì không dám? Ngược lại đã cùng chiến lang đoàn lính đánh thuê kết toán, chẳng bằng mượn cơ hội này khỏe mạnh quá câm ẩn. Lẽ nào người không sợ liên lụy theo người những này người sao? Sợ, ta đương nhiên sợ sệt, có thể so với sợ sệt. Ta càng thêm đau hận các ngươi những người sói này. Người sói độc bao hoa Quan Vũ tức giận đến nói không ra lời, Quan Vũ lại lạnh rên một tiếng, người cái gì người, bị tâm yêu, ngươi cho ta nhìn nàng, nếu như lại không thành thật lời nói, trực tiếp làm bộ về trong nạp giới, xem ra nàng rất yêu thích nối ấy cảm giác. Được rồi, lão đại. Nay một lớn một nhỏ một hỏi một đáp phối hợp thiên ý vô phùng, quả thực là tiện tới cực điểm. Hi hi. Nhìn thấy này một người một con mèo như thế khôi hài. Liền vừa nay đã tức giận ngả mẹ cũng không nhịn được hì hì bật cười, nàng cũng không biết Quan Vũ vì sao lại dẫn nàng đi ra, thế nhưng là mơ hồ có thể cảm giác được lần này người sói tập kích cùng mình có vô số liên hệ. Các ngươi những này ai ngàn đao ra hỏa, ta chết đều sẽ không bỏ qua các ngươi. Chết! Nào có dễ dàng như vậy, mục đích của ta chính là muốn người sống không bằng chết, bất quá con người của ta đi, nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu. Nếu như đàng hoàng đem các ngươi chiến lang đoàn lính đánh thuê tạo thành tình huống cùng với sức chiến đấu khắp mọi mặt tình huống giới thiệu cho ta một thoáng, ta ngược lại thật ra có thể lòng dạ mềm yếu, thưởng người vừa chết, ngươi thấy thế nào? Lang Độc Hoa nơi nào chịu đến quá loại này sỉ nhục, đang nghe xong Quan Vũ mà nói sau khi, khỏe mắt dĩ nhiên chậm rãi chảy ra nước mắt, chỉ chốc lát sau đột nhiên hoa hoa khóc lớn lên. Ô ô, các ngươi đều là người xấu, ta hận chết các ngươi rồi. Nàng này vừa khóc ngược lại để Quan Vũ cùng Bị Tạp Miêu hai cái có vẻ hơi tay chân luống cuống, đặc biệt là Quan Vũ, hắn là điển hình thích cứng không thích mềm, nếu như đối thủ cho hắn mạnh bạo, này chuyện gì cũng dễ nói, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, có thể nếu như đối thủ là một cái nữ, còn có thể khóc, vậy hắn nhưng là phạm vào khó khăn. Khắc khắc, ngươi đừng khóc, nghe được phiền lòng. Ô ô, ta sẽ khóc, ta càng muốn khóc. Này một tiếng làm nũng để Quan Vũ đều sản sinh ảo giác, trước mắt cái này khóc sức mướt làm nũng cô gái vẫn là cái rắn giết tâm địa đâm mấy chục người lang nữa sao. Ngay khi Quan Vũ tay chân luống cuống thời điểm, ngả mễ đột nhiên đi tới Quan Vũ bên người, nhìn nằm trên đất gào khóc lang độc hoa nói ra, long tộc ca ca, phía dưới giao cho ta đến đây đi. Quan Vũ sửng sốt một chút, ngả mễ tiểu nha đầu này hóa ra là không biết lang độc hoa hung tàn thời điểm hình dáng gì, liền muốn ngăn lại. Có thể còn chưa tới đến gấp nói liền nhìn thấy ngả mẹ đã ngồi xổm ở lang độc hoa bên người. Vị này người sói tỉ tỉ, ngươi tại sao muốn khóc cả? Đang khóc thút thít lang độc hoa nghe được âm thanh ngẩng đầu lên, trước mắt một trường thiên khiến giống như vẻ mặt, nàng đang muốn chửi ầm lên, có thể làm nàng nhìn thấy ngả mẹ này trong suốt con mắt giờ, lại dù như thế nào đều không mở ra được miệng, chỉ là lạnh lùng vứt ra một câu, hừ, ăn nhập gì tới ngươi tình à? Nghe được câu này, Quan Vũ cũng sửng sốt một chút. Mặc dù nói ngả mẹ cũng không có được lang độc hoa tán thành, thế nhưng tối thiểu muốn so với mình đi qua càng làm cho nàng hơn bình tĩnh. Lần này hắn không tên bắt đầu đối với ngả mẹ được một chút tự tin. Đúng vậy, chuyện không liên quan đến ta, có thể con người của ta liền yêu thích quản việc không đâu, người sói tỉ tỉ, nếu như người được cái gì không vui, liền nói cho ta đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi ra tức giận. Người nói chính là thật sự. Lang độc hoa lại một lần nữa ngẩng đầu lên. Ngả mẹ thấy nàng có phản ứng. Dùng tay vô vô mình ngực nhỏ, nói ra, đó là đương nhiên, ngả mễ từ nhỏ đến lớn liền sẽ không nói khoác, xưa nay đều là giữ lời nói, nơi nào như có mấy người nha. Ngả mễ đang nói câu nói này thời điểm con mắt còn không giờ liếc về phía Quan Vũ, ý kia thật giống là đang nói, hử, để người sau đó còn gạt ta. Quan Vũ thật không tiện đem con mắt chuyển tới một bên, mặc dù nói ngả mễ bắt hắn trêu đùa, có thể hắn nhưng không có một ít tức giận, ngược lại cảm thấy rất thú vị. Số tử, 1744. Chương 1396, cha hỏi. Người không nên nói nữa, ta biết người là hắn phái tới nói ta, muốn từ trong miệng của ta dụ ra lời nói đến, thật sao? Ngả mễ thấy lang độc hoa đối với mình vẫn có cảnh giác, cũng không tức giận, cười hì hì, nói rằng, người có thể thông minh, thậm chí ngay cả cái này đều có thể nhìn ra. Người đang cười nhạo ta. Ta tại sao phải cười nhạo người ạ? Người theo ta không thủ không đoán, ta chỉ có điều xem người rất đẹp, mới sẽ chạy tới hàn huyền với ngươi thiên. Ta nơi đó rất đẹp đẽ, cùng người so ra còn kém rất nhiều. Quan Vũ thấy hai người bắt đầu thảo luận ai có xinh đẹp hay không vấn đề, không khỏi có chút không nói gì, cứ theo đà này, phỏng chừng cũng hỏi không ra cái gì nguyên cớ. Hắn quyết định rời khỏi nơi này trước, chờ yên ổn sau khi lại bàn bạc kỹ càng. Có thể vừa lúc đó, ngả mễ lại hướng hắn liếc mắt ra hiệu muốn hắn rời đi trước. Quan Vũ không biết ngả mễ trong hồ lô đến cùng bán chính là thuốc gì, còn chưa kịp hỏi, liền nghe đến ngả mễ nói rằng, long tộc ca ca, Xuân Thiên tỷ tỷ còn có lưu ra, các ngươi trước tiên đi ra ngoài một chút, ta cùng người sói tỷ tỷ có lời muốn nói. Chúng ta đều phải rời sao? Có lời gì còn muốn cóng lấy chúng ta nói? Ngả mễ cũng không trả lời, chỉ là không ngừng mà dục mọi người rời đi. Quan Vũ thấy thế, quyết định tin tưởng ngả mễ một lần, liền hắn thở phào một cái, thản nhiên nói rằng, vậy cũng tốt, chúng ta đi ra ngoài trước, nơi này liền giao cho ngả mễ đi. Có thể nàng có thể bị nguy hiểm hay không? Cái lang độc hoa tuy rằng bị trói ở, nhưng cũng không ai biết nàng là không phải cố ý tự hướng về chúng ta yếu thế, vạn nhất chờ chúng ta vừa rời đi, nàng liền tránh ra dây thừng, này chẳng phải là phiền phức lớn hơn rồi. Yên tâm đi, Lưu Lao Bá, ta tin tưởng ngả mễ nếu dám chủ động muốn chúng ta rời đi, liền nhất định được nàng biện pháp của chính mình. Bởi không cưỡng được Quan Vũ, Lưu Nhất Thủ thở dài, liếc mắt nhìn ngả mễ, nói rằng, nha đầu à, ngươi có thể nhất định phải cẩn thận, không muốn dễ dàng tin tưởng người sói, bọn họ tâm địa ác độc. Căn bản cũng không có tình cảm gì có thể nói, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, lập tức lớn tiếng kêu cứu, chúng ta liền chạy tới cứu ngươi, có nghe hay không? Ngả mễ gật gật đầu nói đến, ta biết rồi, cảm ơn Lưu gia. Quan tâm. Nói ngả mễ đưa mắt nhìn sang Quan Vũ, long tộc ca ca, ngươi liền tin tưởng ta lần này đi, ngả mễ trước đây đều là cho ngươi gây phiền toái, lúc này ta nhất định phải làm chút gì để chứng minh mình. Quan Vũ lúc này còn có thể nói cái gì đó? Hắn chỉ có gật đầu, nói rằng, được rồi, ngươi cẩn thận một chút, ta liền ở dưới lầu chờ ngươi. Làm Quan Vũ bọn họ đều xuống lầu sau đó, ngả mễ đi tới Lang Độc Hoa trước mặt, nhẹ nhàng nói câu, này, bọn họ đều đi rồi, ngươi có lời gì cứ nói chứ. Làm sao ngươi biết ta có lời muốn nói với ngươi? Ta đoán. Ngả mễ ngây ngốc nở nụ cười, lộ ra ngây thơ nụ cười. Hừ, kẻ nhạt. Cô gái nhỏ, lẽ nào người liền không sợ ta đột nhiên tránh ra dây thừng giết người? Đối mặt Lang Độc Hoa uy hiếp, ngả mễ trong lòng vẫn có một chút sợ hãi, bất quá nàng lại biết rõ, nếu như mình hiện tại biểu hiện ra bất kỳ sợ hãi, đối với mình kế tiếp hành động đều không phải một chuyện tốt. Liên nàng cười ha ha, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, nói rằng, đương nhiên sợ, nay còn cần phải hỏi sao? Nếu người sợ ta, vậy tại sao người để bọn họ đều rời đi, ta xem người là đang nói dối. Đây là cái gì logic đây? Tuy rằng ta rất sợ sệt người, có thể ta lại biết người là chắc chắn sẽ không giết ta. Tại sao? Bởi vì nếu như người giết ta, người phải chết chắc. Ngả mễ câu nói này để Lang Độc Hoa không có gì để nói, nàng tuy rằng không muốn thừa nhận, có thể lại không phải không thừa nhận, vận mệnh của mình đã nắm giữ Tự Quan Vũ trong tay, nếu như nàng hiện tại thật sự giết trước mắt tiểu cô nương, dựa vào nàng cùng Quan Vũ trong lúc đó quan hệ, e sợ không ra một phút, mình liền muốn theo nàng mà đi tới. Được rồi, ngươi nói rất đúng. Xem ra nội tâm của ngươi cũng không giống ở bề ngoài biểu diễn như vậy ngây thơ vô tả, ta hơi nhỏ xem người rồi. Người sói tỷ tỷ nói gì vậy, mặc dù nói ta nhìn rất nhỏ, thế nhưng ta đã được đầy đủ 150 tuổi. Hơn nữa ta còn muốn lại bổ sung một điểm, ngây thơ vô tả là tự hình dung một người đáng yêu, thế nhưng cũng không có nghĩa là nàng ngốc. Thật là một nhanh mồm nhanh miệng em gái nhỏ, bất quá ta đối với ngươi đúng là một điểm đều chán ghét không đứng lên, ngược lại ta còn rất muốn cùng người nói chuyện. Nghe được Lang Độc Hoa nói ra câu nói này thời điểm, ngả mễ thật dài thở phào một cái, nàng trước nói rồi nhiều như vậy cuối cùng cũng coi như không có uổng phí, bất quá có thể không từ trong miệng nàng được chân chính càng thêm tin tức hữu dụng, liền muốn xem bản lãnh của chính mình. Lang nữ tỷ tỷ, ta rất kỳ quái, ngươi là làm sao biến thành người sói đây? Ngươi hỏi cái này để làm gì sao? Nhân ra chính là hỏi một chút mà thôi mà, như thế hung làm gì? Đúng rồi, ngươi có hay không đối với ta cảm thấy hứng thú địa phương? Chúng ta hai cái có thể trao đổi một bí mật, có thể không? Trao đổi bí mật? Nghe tới đến cũng không tệ lắm, có thể ta đối với bí mật của ngươi không có hứng thú làm sao bây giờ? Vậy ngươi nói người muốn biết ai đây? Cái này mà Lang Độc Hoa suy nghĩ một chút. Nói rằng, Quan Vũ, Long tộc ca ca à, khả năng này khó khăn điểm, ngươi mới vừa cũng nhìn thấy, rất nhiều chuyện hắn ngay cả ta đều lừa gạt, bất quá ta sẽ tận lực nói cho người, ngươi cứ yên tâm đi. Có thể ta làm sao biết người nói cho ta chính là thật sự hay là giả? Người không tin ta. Vậy coi như không dễ xử lý, nếu không như vậy đi, ta đang nói ra bí mật trước có thể trước tiên tuyên thể, lời thề đối với cho chúng ta tinh linh nhất tộc tới nói phi thường trọng yếu. Người là tinh linh nhất tộc. Nghe được ngả mễ nói như vậy, Lang Độc Hoa hỏi ngược lại. Ngả mễ thấy Lang Độc Hoa hỏi như vậy, không biết nàng đến cùng nghĩ như thế nào, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào đáp lại, chỉ là một lăng gật gật đầu. Ai biết tiếp theo Lang Độc Hoa khẽ mỉm cười nói rằng, vậy ngươi liền không sử dụng thể, nếu như người là loài người, coi như là tuyên thể ta cũng sẽ không tin tưởng, tinh linh đúng là có thể cân nhắc. Ngả mễ không biết cái này Lang Độc Hoa lúc nào tiếp thu không tin người loại tư tưởng, bất quá chỉ cần không ảnh hưởng nàng kế hoạch lần này, tất cả đều không có vấn đề. Vậy chúng ta ai trước tiên nói đây? Ngả mễ tiếp tục hỏi. Ngươi nói trước đi. Ngả mễ tựa hồ đã đoán được Lang Độc Hoa đã sớm sẽ nói như vậy, bất quá trên mặt của nàng cũng không có biểu hiện ra bất kỳ không thích, thậm chí đều không nhìn ra một ít vẻ mặt biến hóa. Được rồi, ta trước tiên nói. Ngươi không phải muốn hỏi Long tộc ca ca mà, hắn tu vị tự ma đạo sĩ cấp bậc. Này xem như là bí mật sao? À, ma đạo sĩ? Không biết Lang Độc Hoa là thật sự giật mình vẫn là cố ý làm bộ, nói chung nàng nghe xong ngả mễ mà nói sau khi, vẻ mặt xuất hiện một ít biến hóa. Trên thực tế, tự Lang Độc Hoa trong nội tâm, sắc thực phi thường giật mình, tuy rằng nàng vẫn luôn cảm giác được Quan Vũ thực lực rất mạnh, thế nhưng là vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được hắn tuổi còn trẻ liền đã tới ma đạo sĩ cấp bậc, đây đối với đồng dạng xuất sắc nàng tới nói, không thể nghi ngờ là một loại đả kích cùng trào phúng. Số tử, 1739. Trước 1397, ngả mễ ra tay. Như vậy kế tiếp nên người chứ? Ngả mễ hỏi dò. Làm người không nghĩ tới sự tình phát sinh, Lang Độc Hoa cũng không có dựa theo ngả mễ, nói ra một cái loài với bí mật của chính mình, ngược lại tự suy nghĩ một chút sau khi nói tiếp, không bằng chúng ta như vậy đi, ngươi lại nói ra hai cái liên quan với người cùng con kia mèo bí mật, song sau đó người có thể hỏi ta ba cái vấn đề, ta bảo đảm hỏi gì đáp lấy, thế nào? Tự ngươi tinh tường xem ra, ngả mễ đã bị sái. Nếu như nàng lại nói ra hai cái quan với mình và bị tạp miêu bí mật sau khi, Lang Độc Hoa vẫn như cũ kiếm cớ chối tử, mình lại có thể bắt nàng làm sao bây giờ đây? Có thể Ngả Mễ không biết từ đâu tới đây không tên tín nhiệm, nàng luôn cảm thấy Lang Độc Hoa sẽ không lừa nàng, liền nàng cắn răng, lại tiếp tục nói, tốt lắm, ta lại nói ra hai cái bí mật, ngươi cẩn thận nghe rõ rồi. Chờ đã, ngươi làm sao không có chút nào lo lắng mình bị lừa gạt? Ngươi là ngây thơ vẫn là ở trước mặt ta giả ngu. Ngả Mễ vốn là đang chuẩn bị nói sao, lại không nghĩ rằng Lang Độc Hoa đột nhiên lược một câu như vậy. Nàng nhìn thẳng Lang Độc Hoa con mắt, chỉ chốc lát sau, chậm rãi quay đầu đi, nói rằng, ta cũng không là ngây thơ, cũng không có giả ngu, ta chỉ là không có cầm sự tình nghĩ tới phức tạp như thế. Chưa hề đem sự tình muốn phức tạp. Lang Độc Hoa ở trong lòng không ngừng mà lặp lại Ngả Mễ câu nói kia, nàng trong nội tâm không khỏi nổi lên một ít sóng lớn, nàng luôn luôn đều nhận vì là mình rất thông minh, hiện tại lại phát. Sự thông minh của chính mình tự cô bé này trước mặt, có vẻ vô cùng buồn cười. Vậy cũng tốt, ta không có vấn đề, hiện tại người có thể nói bí mật của ngươi. Ta trước tiên nói bị tạp miêu đi, nó là một chỉ ma thú, nhưng là vừa không giống với cái khác phổ thông ma thú, chủ yếu thể hiện từ hai cái phương diện, một là sẽ nói, hai là sẽ thả điện. Nó cùng Long tộc Kaka, đều là ma đạo sĩ cấp bậc. Đối với điểm này Lang Độc Hoa cũng không có biểu hiện quá mức giật mình, này cũng không phải bởi vì nàng cảm thấy bị tạp miêu yếu. Mà là nàng đã lúc trước đã được kiến thức bị tạp miêu lợi hại, bây giờ nghe Ngả Mễ lại nói một lần, tất cả đều là nghiệm chứng mình suy đoán. Còn có một bí mật, vậy thì là người. Ta. Rốt cục đến phiên bí mật của chính mình, vào đúng lúc này Ngả Mễ dĩ nhiên không tên sốt sáng lên đến, tuy rằng nàng không thể nhìn thấy mặt của mình, lại vẫn như cũ có thể đoán đến lúc này hai má nhất định là ửng đỏ, đây là một cái thả ở trong lòng của nàng rất lâu bí mật, nàng chưa từng có cùng bất luận người nào nhắc qua. Bí mật này đối với những người khác tới nói, bất quá là chuyện vặt vãnh bắt quái mà thôi, nhưng mà đối với nàng tới nói, nhưng là vô cùng trọng yếu. Ta yêu thích Long tộc Kaka. Đang chần chờ mấy giây sau khi, mấy chữ này đột nhiên từ Ngả Mễ trong miệng nhảy đi ra. Tự nghe được câu này thời điểm, Lang Độc Hoa cũng là sững sờ, nàng không nghĩ tới Ngả Mễ nha đầu này sẽ nói với nàng ra như vậy bí mật, bất quá khi nàng nhìn thấy Ngả Mễ nắm chặt quả đấm nhỏ thời điểm, liền không nhịn được bắt đầu cười ha hả. So với tiền hai cái bí mật, cái này mới là nàng muốn nhất nói cho mình đi. Là một người mới biết yêu thiếu nữ, nàng thầm mến bên cạnh mình một cái đại anh hùng, coi hắn là làm sùng bái đối tượng, thậm chí là tương lai người yêu lựa chọn tiêu chuẩn. Có thể làm một cô gái, nàng lại thật không tiện ngay mặt thông báo, mà trường kỳ giấu ở trong lòng cũng không dễ chịu, tự điều kiện như vậy hạ, nàng chỉ lựa chọn tốt hướng về người xa lạ đến phát tiết nội tâm của chính mình. Nếu người yêu thích hắn, tại sao không nói với hắn đây? Ta không biết nên nói như thế nào. Ngả Mễ thản nhiên nói, tuy rằng thanh âm không lớn, thế nhưng Lang Độc Hoa vẫn là từ nàng trong lời nói nghe ra một ít yêu thương. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không một cái? Lang Độc Hoa xấu cười nói. À, không, không cần. Bị Lang Độc Hoa như thế một trêu chọc, Ngả Mễ khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ. Người tiểu nha đầu này, mới vừa mới lúc nói chuyện lẽ thẳng khí hùng ngay ngắn rõ ràng, làm sao vừa nhắc tới chính sự đột nhiên liền trở nên như thế nhăn nhó cơ chứ? Ngả Mễ không có phản bác Lang Độc Hoa, nàng nói không sai, mình tự vấn đề này quả thật có chút thật không tiện, nàng cũng không muốn quá chủ động, chỉ chờ duyên phận. Thấy Ngả Mễ không tiếp tục nói nữa, Lang Độc Hoa thở dài, nói rằng, ai, cái tiểu tử thúi kia được cái gì tốt, dĩ nhiên đáng giá như ngươi vậy Mỹ lệ đáng yêu thiên sứ vì hắn si tình, ngược lại ta là không thể nào hiểu được. Được rồi, nếu người nên nói cũng đã nói xong, kế tiếp nên ta đi. Hửm, đúng thế. Ngả Mễ nghe được Lang Độc Hoa nói như vậy. Một viên nỗi lòng lo lắng rơi xuống, bất kể nói thế nào, mình trước làm nỗ lực xem như là có báo lại. Như vậy đi, ta cũng không biết nói cái gì tốt, ngươi hiện tại có thể hỏi ta ba cái vấn đề, ta bảo đảm thành thật trả lời. Ba cái vấn đề à? Ngả Mễ lúc này có chút ngổn ngang, nàng yêu cầu những này trên thực tế đều là Quan Vũ kế tiếp phục vụ, thế nhưng nàng nhưng lại không biết Quan Vũ đến tột cùng quan tâm chính là cái gì, trong lúc nhất thời nàng rơi vào trầm tư. Vừa lúc đó, cửa truyền ra một thanh âm, ta tới hỏi đi. Ngả Mễ cùng Lang Độc Hoa quay đầu đi, phát hiện người nói chuyện không phải người khác, chính là Quan Vũ. Người là lúc nào vào? Lang Độc Hoa không cao hứng hỏi. Rất sớm trước liền đứng ở chỗ này, chỉ có điều là các ngươi không nhìn thấy mà thôi. Cái gì? Rất sớm trước liền đứng ở nơi đó. Nghe được Quan Vũ nói như vậy, Ngả Mễ mới vừa bình phục trái tim nhỏ lại ầm ầm ầm nhảy lên, nàng mặt cũng bắt đầu trong nháy mắt ấm lên. Nói như vậy vừa nãy chúng ta nói người cũng nghe được. Lang Độc Hoa đương nhiên biết Ngả Mễ chỉ chính là cái gì, nàng cũng đưa mắt nhìn sang Quan Vũ, muốn nhìn một chút cái này nghe trộm giả nên đáp lại như thế nào. Làm người phiền muộn chính là, Quan Vũ thật giống không nghe thấy ngả mễ mà nói như thế, tiếp tục tiếp theo vừa nay đề tài nói rằng, ta hiện tại có thể hỏi sao? Không thể. Ta chỉ cần ngả mễ em gái hỏi, cùng người không có quan hệ. Lang Độc Hoa không vui nói. Ồ, còn có như vậy quy củ. Vậy nếu như ngả mễ để cho ta tới hỏi, ngươi còn có nguyện ý hay không? Người. Lang Độc Hoa trong lúc nhất thời bị Quan Vũ khiến cho nói không ra lời, nàng bình phục một thoáng tâm tình, nhìn ngả mễ một chút, phát hiện lúc này ngả mễ chính đang cúi đầu, liền Lang Độc Hoa nói rằng, nàng nếu như đồng ý, các ngươi tùy ý. Tốt lắm. Quan Vũ đi tới ngả mễ trước mặt, dùng tay nhẹ nhàng xúc đụng một cái nàng ửng đỏ khuôn mặt, nói rằng, ngả mễ, kế tiếp giao cho ta rồi. Có thể không? Lệnh Lang Độc Hoa không nghĩ tới chính là, ngả mễ yên lặng mà gật gật đầu, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng. Ngăn ngắn một phút thời gian, một cô thiếu nữ tâm tư phát sinh mấy lần biến hóa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lang Độc Hoa cũng bất đắc dĩ, tất cả những thứ này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, vậy thì là ngả mễ nha đầu này đối với Quan Vũ dùng tình thật sự rất sâu. Hiện tại chỉ còn dư lại hai người chúng ta, có thể bắt đầu hỏi thăm sao. Số tử, 1681. Chương 1398, thả người. Lang Độc Hoa dâm Quan Vũ một chút, không vui nói, khỏe mạnh bầu không khí bị người làm thành như vậy, nếu không là đáp ứng rồi ngả mẹ em gái, ta còn thực sự là mặc kệ người. Tuy rằng Lang Độc Hoa nói chuyện vẫn là như vậy xông lên, bất quá Quan Vũ nhưng có thể từ trong nghe ra, nàng đã hòa hoãn rất nhiều, kỳ thực khó đối phó nhất cũng không phải nói khó nghe, mà là không nói lời nào, chỉ cần nàng chịu mở miệng, mình liền nhất định có thể từ trong miệng nàng dụ ra tin tức hữu dụng. Các ngươi chiến lang đoàn lính đánh thuê tổng bộ ở nơi nào? Có bao nhiêu người? Ta dựa vào cái gì nói cho người? Ngươi đây là toán hai vấn đề chứ? Sói Độc Tiêu vào tranh luận sau đó, phát hiện Quan Vũ hoàn toàn không để ý tới hắn, không thể làm gì khác hơn là nói đàng hoàng nói, tự thẻ thạch thành, tổng cộng 100 người. Thẻ thạch thành. Là một cái người địa cầu, nơi này xuất hiện bất luận cái nào địa danh đối với Quan Vũ tới nói đều là mới mẻ, bất quá Quan Vũ lại mơ hồ cảm giác được nàng nói tới nơi này nhất định rất xa xôi. Trên thực tế càng làm cho Quan Vũ cảm thấy hứng thú chính là chiến lang đoàn lính đánh thuê quy mô, chỉ có 100 người. Là một người có ảnh hưởng lực đoàn lính đánh thuê tới nói, số người này xem như là rất ít, xuất hiện tình huống như thế nguyên nhân được hai cái, một là đoàn lính đánh thuê quá đồ bỏ đi, căn bản chiêu không tới người, hai là đoàn lính đánh thuê thực lực mạnh mẽ, đoàn trưởng độ cao tự tin, chỉ chiêu loại kia thiên phú dị bẩm thành viên. Từ Quan Vũ đối chiến sói đoàn lính đánh thuê bước đầu hiểu rõ đến xem, chỉ có thể là loại tình huống thứ hai, điểm này từ Lang Thiên Hoa thực lực và khẩu khí trong đều có thể cảm giác được, mặt khác nếu như chiến lang đoàn lính đánh thuê thực lực không mạnh, bọn họ cũng sẽ không đem mục tiêu chuyển hướng tinh linh nhất tộc, sớm biết, tuy rằng tinh linh nhất tộc thực lực kém xa trước đây, thế nhưng tốt xấu cũng là một chủng tộc, muốn dựa vào một cái hơn 100 người đoàn lính đánh thuê đến đối. Kháng hơn vạn chi chúng chủng tộc, nếu như không phải đối với mình tự tin, vậy cũng chỉ có thể nói rõ hắn quên uống thuốc rồi. Vào lúc này Quan Vũ lại nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt, có câu nói, bắt giặc phải bắt vua trước, nếu như hắn có thể biết chiến lang đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng thực lực, là có thể căn cứ hắn đến chủ động điều tiết chiến thuật của chính mình cùng thực lực. Người kế tiếp có phải là muốn hỏi ta đoàn trưởng thực lực? Chưa kịp đến Quan Vũ nói chuyện, Lang Độc Hoa hỏi ngược lại. Quan Vũ cười hì hì, hắn lúc này đối với Lang Độc Hoa đã không lại giống như trước như vậy được ý, hắn thậm chí cảm thấy cùng Lang Thiên Hoa so ra, Lang Độc Hoa đã xem như là khá là thiện lương. Đoàn trưởng chúng ta gọi là Lang Thiên Hạo, hắn là một tên danh xứng với thực ma đạo sư đỉnh cao. Sói Độc Tiêu vào nói câu nói này thời điểm, bên trong đôi mắt tràn trề một loại không cần nói cũng biết kiêu ngạo. Ma đạo sư đỉnh cao. Nghe được mấy chữ này, Quan Vũ lúc này mới lý giải tại sao một cái nho nhỏ chiến lang đoàn lính đánh thuê dám đi trêu chọc to lớn tinh linh nhất tộc, thì ra đoàn trưởng của bọn họ cũng đã đạt đến ma đạo sư cấp bậc. Này nói cách khác, bọn họ đoàn trưởng thực lực và ngả luân tộc trưởng thực lực là một cấp bậc. Thế nào? Có phải là đã cảm thấy sợ chưa? Lang Độc Hoa trêu tức nói rằng, còn có thể đi, đúng là tự chuyện trong dự liệu. Quan Vũ thản nhiên nói, lệnh Lang Độc Hoa không nghĩ tới, Quan Vũ dĩ nhiên nói ra như vậy, điều này làm cho lòng tự ái của hắn chịu đến rất lớn thương tổn, sợ thì cứ nói sợ, đừng một bộ không đáng kể dáng vẻ, ta buồn nôn nhất chính là người loại này không nói thật người. Người tùy tiện nói thế nào, bất quá cũng không nên đã quên ta còn có một vấn đề. Muốn hỏi mau mau hỏi, đừng ma ma tức tức. Bị không để ý tới Lang Độc Hoa có vẻ càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, vội vàng nói. Quan Vũ suy nghĩ một chút. Chỉ còn dư lại một vấn đề cuối cùng, hắn nhất định khỏe mạnh lắm, không phải vậy bằng không công lãng phí đi cơ hội lần này, đột nhiên hắn nghĩ tới rồi một chuyện, bất quá hắn nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào, các ngươi chiến lang đoàn lính đánh thuê bên trong gần nhất có phải là đến rồi một cái tinh linh? À, Cái gì tinh linh? Lang Độc Hoa nghe được này hai chữ thời điểm, vẻ mặt rõ ràng phát sinh ra biến hóa, tuy rằng chỉ là nhỏ bé biến hóa, thế nhưng Quan Vũ vẫn có thể thấy, này liền đến ít nói rõ hai vấn đề, một cái là nàng đối với chuyện này nhất định là biết đến, một cái khác là đây là bọn họ chiến lang đoàn lính đánh thuê nặng bí mật lớn. Làm sao? Ngươi không biết? Vẫn là? Làm bộ không biết? Tự Quan Vũ liên tục truy hỏi hạ, Lang Độc Hoa rốt cục hơi không kiên nhẫn, vội vàng nói, được rồi, ta cho ngươi biết là được rồi, thật hối hận tại sao phải đáp ứng cái tinh linh em gái, hiện tại ngược lại tốt, cầm mình cho hãm hại. Nay là được rồi mà, sớm một chút nói sớm kết thúc, cái tinh linh gọi là Lạc Khắc, là từ tinh linh nhất tộc đảo tẩu người, ta không quan tâm các ngươi chiến lang đoàn lính đánh thuê thu nhận giúp đỡ mục đích của hắn đến cùng là cái gì, đều muốn nhắc nhở các ngươi một câu, người này không thể tin mặc cho, nếu như các ngươi với hắn hợp tác, vậy tương lai chịu thiệt tuyệt đối là các ngươi mình. Vốn là Lang Độc Hoa còn muốn nói điều gì, lại không nghĩ rằng Quan Vũ so với mình còn rõ ràng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói ra, người chính mình cũng biết rồi còn hỏi ta làm gì. Bất quá có một chút ta rất hiếu kỳ, này rõ ràng là tinh linh nhất tộc cùng chiến lang đoàn lính đánh thuê chuyện, ngươi một kẻ loài người tại sao phải đi nhúng tay đây? Điểm này người liền không cần thiết bận tâm, thành thật mà nói, ta và các ngươi chiến lang đoàn lính đánh thuê đúng là không thù không oán, có thể các ngươi một mực đợi tin Lạc Khắc cái bại hoại mà nói đến gây sự với ta. Cái gọi là người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, ta tất phạm nhân. Bị bức ép đến cái này phần trên, ta chỉ có thể buông tay một kích rồi. Nghe xong Quan Vũ, Lang Độc Hoa dĩ nhiên không có gì để nói, xem Quan Vũ ngữ khí, xem ra hắn nói hẳn là đều là thật sự, bất quá như thế một chuẩn, chiến lang đoàn lính đánh thuê cũng nguy hiểm, nàng hiện tại tối cần chuyện cần làm chính là lấy tốc độ nhanh nhất chạy về chiến lang đoàn lính đánh thuê, cầm Lạc Khắc tình huống cho đoàn trưởng bọn họ giải thích trắng. Người có phải là muốn trở về? Quan Vũ từ Lang Độc Hoa bên trong đôi mắt nhìn thấy một ít khát vọng. Nếu như người cầu ta, ta ngược lại thật ra có thể suy tính một chút có muốn hay không thả ngươi trở lại. Hừ, ta chính là chết rồi đều sẽ không cầu người, ngươi cái này lưu manh. Lang Độc Hoa không đề cập tới lưu manh Quan Vũ còn không tức giận, nghe được nàng nói lưu manh, Quan Vũ lúc này mới nghĩ đến mình ở trong ngõ hẻm chịu đến sỉ nhục, hắn tàn bạo mà trừng Lang Độc Hoa một chút, người cái này nữ ma đầu, ta hiện tại còn không muốn thả ngươi đây. Ngươi liền khỏe mạnh đợi a, còn các ngươi chiến lang đoàn lính đánh thuê là làm sao bị Lạc Khắc tiểu tử kia hãm hại chết, liền giao cho ta tới chứng kiến đi. Ngươi không biết vì sao, Lang Độc Hoa lúc này dĩ nhiên được một loại muốn khóc cảm giác. Trên thực tế, nàng làm sao có khả năng không muốn trở về, có thể nàng chính là không chịu được Quan Vũ loại kia lưu lý lưu khí ngữ khí, nếu như Quan Vũ có thể cùng với nàng hảo hảo nói, nàng tuyệt đối sẽ không nói ra chết đều không cầu hắn như vậy. Vừa lúc đó, Ngạ Mễ đẩy cửa mà vào, nhìn Quan Vũ nói ra, Long tộc ca ca, ngươi liền thả lang nữ tỷ tỷ đi. Số tử, 1753. Chương 1399, tâm sự. Ngạ Mễ, ngươi lúc nào tới? Ta cùng trước ngươi như thế, cũng đứng cửa rất lâu. Long tộc ca ca, ngươi có thể hay không tiếp tục nghe ta một lần, thả lang nữ tỷ tỷ, được không? Ngạ Mễ, rất nhiều chuyện người căn bản không hiểu, hiện tại không phải ta không muốn thả nàng đi, mà là ta không thể thả nàng đi. Tại sao không thể thả nàng? Lẽ nào Long tộc ca ca cũng sợ sệt? Nghe được Ngả Mễ nói như thế, Quan Vũ tâm nguội một nửa, cũng may ở trong mắt hắn, Ngả Mễ bất quá là một cái mới vừa lớn lên hài tử, không phải vậy, hắn nhất định sẽ quay đầu bước đi, buông tay mặc kệ. Nhưng ngay cả như vậy, Quan Vũ vẫn như cũ cảm giác trong lòng rất khó chịu, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Trên thực tế, hắn hiện tại vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng đem Lạc Khắc muốn cùng chiến lang đoàn lính đánh thuê đồng thời vây công tinh linh nhất tộc sự tình nói cho Ngả Mễ. Bởi vì giả như Ngả Mễ biết rồi tin tức này, liền nhất định sẽ lựa chọn trở về tinh linh chi sâm. Như vậy, nàng trên người độc sẽ lại một lần nữa đến chế, tự Quan Vũ trong mắt, Ngả Mễ an nguy cùng tinh linh chi sâm tồn vong đồng dạng trọng yếu, nếu như không có Ngả Mễ, hắn đối với tinh linh chi sâm cảm tình đều sẽ hạ thấp hơn một nửa. Có thể ngay khi Quan Vũ xoắn suýt thời điểm, lại nghe được nằm trên đất Lang Độc Hoa nói chuyện, nha đồng đốc, ngươi không muốn lại vì là lời ta nói rồi. Không, ta liền nói. Ta biết Long tộc Kaka là một cái dũng cảm chính nghĩa người, có thể hắn bây giờ lại dùng cái phương pháp này nắm lấy một cái suy yếu nữ nhân, lẽ nào là bởi vì hắn sợ sệt người trở lại sau đó tìm đồng bạn của ngươi trả thù hắn sao? Ngả Mễ em gái, ngươi ngậm miệng lại cho ta. Lời này vừa nói ra, cầm Quan Vũ cùng Ngả Mễ đều lấy làm kinh hãi, bởi vì người nói lời này dĩ nhiên là Lang Độc Hoa. Lang nữ tỷ tỷ, ta đang giúp ngươi nha. Lúc này ngay cả Ngả Mễ chính mình cũng không làm rõ được. Nàng rõ ràng là muốn cứu lang nữ, có thể lang nữ lại ngược lại muốn nàng câm miệng. Này đến tột cùng là cái gì cùng cái gì hả? Ta biết người đang giúp ta, có thể người nói như vậy lại thương tổn một người khác. Một cái người yêu tha thiết, lại yêu tha thiết người của ngươi. Không thể không nói, Lang Độc Hoa mà nói càng lúc càng to gan, Cầm Ngả Mẹ cùng Quan Vũ nghe từng cái trợn mắt ngoác mồm. Quan Vũ thực sự là nghe không vô, xoay người rời đi, hắn đi một mình đến hành lang nơi, thả người nhảy một cái, nhảy lên nóc nhà. Lúc này đã là đang lúc hoàng hôn, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều chiếu vào Quan Vũ trên mặt, cảm giác được một ít ấm áp. Nhìn phía xa quặng cu é đường phố, mặt trên vẫn như cũ có mấy người đang bận điệu, Quan Vũ vào đúng lúc này đột nhiên nghĩ đến nhà của chính mình người, bọn họ hiện tại cũng khỏe sao. Lão đại, làm sao, được đả kích rồi. Quan Vũ nghiêng người vừa nhìn, là bị tạm yêu, liền không có hé răng. Khắc khắc, coi như không cao hứng cũng không cần thiết như vậy đi. Lại không phải ta chọc giận ngươi không cao hứng. Lại nói lao đại người đến thế giới này mục đích đến tột cùng là cái gì? Hiện tại muốn hiểu chưa? Quan Vũ lắc lắc đầu, nói rằng, ta không biết, ta thậm chí không biết mình là làm sao xuyên việt tới, bởi vậy ta cũng không biết nên làm sao trở lại, mới vừa tới nơi này thời điểm cảm giác cái gì đều rất mới mẻ, hiện tại chờ lâu liền không còn ban đầu mới mẻ cảm, chẳng qua là cảm thấy cùng một thế giới khác như thế, giữa người và người câu tâm đấu giác, người lừa ta gạt. Ha ha, đây là mỗi cái thế giới thông tính đi. Lại nói chỉ có như vậy người sống sót mới sẽ cảm thấy càng chơi vui hơn một ít, nếu như hết thảy đều là trước đó thiết kế tốt, thanh thanh thản thản, vậy hẳn là cũng không có ý gì chứ. Nói cũng là, bất quá loại này bị người hiểu lầm cảm giác thật đúng là không dễ chịu, vào giờ phút này, ta thật là có chút ước ao người, làm mèo chính là so với làm người thoải mái hơn, tiêu sái hơn. Khắc khắc, lão đại, lời nói không phải là nói như vậy, nếu như hai chúng ta thay đổi vị trí, vậy sau này người có thể chịu đựng ta đối với ngươi hô đến gọi đi à? Ai, mùi vị đó chỉ sợ ngươi cả đời đều lĩnh hội không tới. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Quan Vũ nghiêng người nhìn bị tạp miêu một chút. Bị Quan Vũ như thế vừa nhìn, bị tạp miêu nhất thời cảm giác mình bộ lông đều thẳng đứng lên, liền bận bịu cười ha ha giải thích, người xem mà, ta mới nói một câu người cũng đã tức rồi. Nói được lắm như cũng có chút đạo lý nha. Tận đến giờ phút này, Quan Vũ mới ý thức tới. Mình đối với bị tạp miêu quả thật có chút hà khắc rồi điểm, bất quá điều này cũng tại không được mình, ai bảo nó là mình mà xuống đây. Bị tạp miêu thấy Quan Vũ không lại tức giận, lúc này mới thăm dò nói rằng, khắc khắc, lao đại, có một chút ta trước sau không biết rõ, nếu người không muốn bị Ngả Mẹ hiểu lầm, thì tại sao không cùng với nàng giải thích rõ ràng đây? Lẽ nào còn có chuyện gì không thích hợp làm cho nàng biết không? Quan Vũ gật gật đầu, nói rằng, người nói cái này ta cũng không phải không cân nhắc qua, bất quá người có biết. Nếu như ta cùng với nàng giải thích, nàng nhất định sẽ hỏi ta làm sao biết là khắc tự chiến lang đoàn lính đánh thuê, đến thời điểm ta làm sao nói với nàng đây. Càng làm cho ta lo lắng chính là, lấy tính cách của nàng cùng đối với là khắc quan hệ, nhất định sẽ cầu ta buông tha là khắc, vậy ta lại nên làm gì? Lẽ nào nghe nàng thật sự buông tha là khắc? Có thể như quả cầm là khắc thả, nàng trên người độc nên làm sao giải? Nghe được Quan Vũ nói như thế, bị tạp miêu một mặt sự bất đắc dĩ, rung đùi đắc ý nói rằng, xem tới vẫn là lao đại cân nhắc toàn diện à, ta nghĩ quá đơn giản rồi. Người cái này chết mèo cũng đừng lại nịnh mọc ta nếu như thật sự anh minh mà nói thì sẽ không sầu sức đầu mẹ chán, ta hiện tại cần nghe chính là hữu dụng kiến nghị, biết không? Khà khà, biết rồi. Bị tạp miêu nhết miệng nở nụ cười, đột nhiên nó thật giống nhớ ra cái gì đó giống như, nói rằng, đúng rồi, ngươi cầm lạc khắc cùng chiến lang đoàn lính đánh thuê liên hợp đối phó tinh linh nhất tộc sự tình nói với nàng à, như vậy. Nàng khẳng định thì sẽ không sẽ giúp lạc khắc rồi. Người nói đến đơn giản, bằng vào ta đối với Ngả Mễ hiểu rõ, nàng nghe được tin tức này sau khi, nhất định sẽ liều lĩnh muốn phải đi về nói cho Ngả Luân tộc trưởng, như vậy gặp lại đằng, ít nhất phải lãng phí thời gian một tháng, nàng trên người độc tổng cộng chỉ có thể kiên trì 3 tháng, mà tốt nhất giải độc thời gian là 2 tháng trước, vạn nhất chúng ta bỏ qua, này Ngả Mễ phải chết chắc. Thì ra là như vậy, nếu như Ngả Mễ xảy ra điều gì bất ngờ, Ngả Luân tộc trưởng nhất định sẽ đau xót gần chết. Coi như cứu vớt tinh linh nhất tộc, hắn cũng sẽ không lại sống chui nhủi ở thế gian. Chính là cái đạo lý này. Vì lẽ đó ta hiện tại còn không chuẩn bị cầm chuyện này nói cho hắn, ngươi cũng không nên nói. Hừm, bất quá nếu như hắn nếu như từ người khác nói ấy nghe được, chúng ta nên làm gì? Người khác ở đâu? Chứ ngươi ra cùng ta ở ngoài, còn có ai biết? Lưu Nhất Thủ. Cái này người yên tâm được rồi, Lưu Nhất Thủ liền lạc khắc là ai cũng không biết, hắn hẳn là sẽ không nói. Còn có một người. Bị tạp miêu tiếp tục nói. Nghe đến đó, Quan Vũ lại dựa theo bị tạp miêu dòng suy nghĩ một chút, đột nhiên hắn vô đuổi, nói rằng, người nói chính là Lang Độc Hoa. Đúng, ta cảm thấy nàng rất có thể. Số tử, 1724. Chương 1400, là địch là bạn. Lúc này Quan Vũ cũng ý thức được, gặp, chúng ta mau mau xuống ngăn cản nàng. Lại nói ngả mễ, bởi không biết Quan Vũ trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào, bởi vậy nàng hiện tại còn cố chấp cho rằng Quan Vũ là một cái người tham sống sợ chết, cùng với nàng trước đây quen biết đại anh hùng như hai người khác nhau, trong lòng giàu dị không vui. Mà nàng đối diện, một người khác lại đối với tất cả những thứ này xem rõ rõ ràng ràng, nàng chính là Lang Độc Hoa, là một người đời sống tình cảm cực kỳ đơn giản người sói, nàng trước sau không nghĩ ra, vì là nhân loại nào đều cầm cảm tình khiến cho phức tạp như vậy, hai cái lẫn nhau quan tâm người, nhưng bởi vì một ít nho nhỏ hiểu lầm mà trở nên xa lạ. Ngả mễ, ngươi vừa nãy nhìn thấy Quan Vũ thời điểm tại sao không nói? Ngươi nói cái gì hả? Ngả mễ vội vã cải. Ta nói cái gì lẽ nào người không thể so ta rõ ràng sao? Ta không biết. Cái gì? Ngươi không biết. Tốt lắm, đã như vậy, ta liền khỏe mạnh giải thích với ngươi một thoáng, để ngươi biết người Long tộc ca ca đến cùng là một cái hạ người gì. Ngươi nói hắn rất sợ chết, thế nhưng ngươi biết hắn tại sao không thả ta đi hả? Tất cả những thứ này đều là bởi vì ngươi. Cái gì? Bởi vì ta. Ngả mễ không rõ hỏi ngược lại. Nàng thậm chí bắt đầu cảm thấy có phải là Quan Vũ cùng Lang Độc Hoa thông đồng được rồi đồng thời đến bắt nạt lừa gạt mình. Đúng. Cũng là bởi vì người. Lẽ nào người quên một tháng trước từ các ngươi tinh linh chi xâm đảo tẩu một người sao? Người nói chính là Lạc Khắc sao? Chính là hắn. Cái gọi là Lạc Khắc tinh linh bị Quan Vũ đánh bại sau khi từ tinh linh chi xâm đảo tẩu, ở trên đường hắn đụng tới chúng ta chiến lang đoàn lính đánh thuê thành viên, sau đó không biết hắn nói cái gì. Nói chung tiếp theo hắn bị chiến lang đoàn lính đánh thuê thành viên mang về phân bộ. Vậy kế tiếp đây, ngả mễ nghe đến đó, trong lòng đã có một ít dự cảm bất tường, nàng đối với những này dĩ nhiên cũng không biết, xem ra còn được rất nhiều chuyện nàng đều bị chẳng hay biết gì. Dựa theo người đối với Lạc Khắc hiểu rõ, ngươi cảm thấy hắn tiếp đó sẽ làm thế nào đây? Ta nghĩ hắn nhất định sẽ báo thủ, bất quá không biết hắn sẽ lấy cái nào loại phương thức. Nghe được ngả mễ nói như vậy, Lang Độc Hoa gật gật đầu, hài lòng nói, người cùng Quan Vũ tiểu tử kia lời giải thích đúng là rất nhất trí mà, xem ra Lạc Khắc tên kia xác thực không phải một đồ tốt. Bất quá đáng tiếc người vẫn không có Quan Vũ xem rõ ràng hơn, hắn không chỉ dự liệu được Lạc Khắc sẽ báo thù, hơn nữa còn đoán được hắn sẽ theo chúng ta chiến lang đoàn lính đánh thuê hợp tác. Cái gì? Hợp tác với các ngươi? Đúng, ngươi không có nghe lầm, nếu như là Lạc Khắc một người đơn thuần đi báo thù, hắn trả thù đối tượng hẳn là Quan Vũ hoặc là tinh linh nhất tộc tộc trưởng chờ người. Thế nhưng bây giờ hắn lựa chọn liên hợp chúng ta, ngươi cảm thấy sự tình còn có đơn giản như vậy sao? Ngả mễ cho dù lại đơn thuần cũng có thể từ Lang Độc Hoa trong lời nói nghe ra nghĩa bóng, đang liên hiệp mạnh mẽ chiến lang đoàn lính đánh thuê sau khi, Lạc Khắc dã tâm nhất định sẽ lại một lần nữa bị kích thích ra đến, hơn nữa hắn bản thân liền là một cái có oán tất báo tiểu nhân, có cơ hội như vậy, hắn há có thể dễ dàng buông tha. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nhất định sẽ trong tương lai gần, đem chiến loạn dẫn tới tinh linh chi xâm. Chiếu người nói như vậy, ta thật giống trách oan Long tộc ca ca. Cái gì gọi là thật giống trách oan, ngươi vốn là trách oan hắn. Hắn thân là một kẻ loài người, lại cả ngày bận bịu cho các ngươi tinh linh nhất tộc to nhỏ việc vặt, vì tinh linh nhất tộc can nguy, cùng đinh hộ pháp giao thủ, suýt chút nữa trả giá cái giá bằng cả mạng sống, lại đêm không thể chợp mắt, tình nguyện bị hiểu lầm, có thể người đây. Đúng vậy, ta đang làm gì? Ngả mễ chất phát tự đủ. Long tộc ca ca vì tinh linh nhất tộc cùng ta an nguy trả giá nhiều như vậy. Mà ta lại nói hắn không giảng đạo lý, rất sợ chết, không thể nào tưởng tượng được, những câu nói kia là nên có bao nhiêu thương trái tim của hắn à. Ha ha, ta thật vô dụng. Lang Độc Hoa, ngươi nói đủ chưa? Vừa lúc đó, Quan Vũ lại xuất hiện tự cửa, tàn nhẫn mà trừng Lang Độc Hoa một chút, nói rằng, ngươi cho rằng người nói rồi những này đối với ngả mễ tới nói là một chuyện tốt sao? Không muốn tưởng mở, ta có thể thả ngươi đi, bất quá nếu như lần sau gặp mặt đến người, nên làm gì liền không cần ta nói rồi đi. Được rồi, vì ngả mễ em gái chân thành, ta đáp ứng người, ta sau khi trở về bảo đảm cái gì cũng không nói, như vậy đều có thể chứ. Không biết vì sao, Quan Vũ tự chịu đến ngả mễ ảnh hưởng sau khi, cũng không tên bắt đầu tín nhiệm Lang Độc Hoa, hắn thậm chí cảm thấy là ngả mễ dạy dỗ mình giữa người và người lẫn nhau tín nhiệm. Tiếp theo Quan Vũ dựa theo mình hứa hẹn, đi từ từ đến Lang Độc Hoa tiền, dùng vung tay lên, nàng trên người dây thừng trong nháy mắt biến mất rồi. Vừa lúc đó, cửa xuất hiện thịch thịch thịch tiếng bước chân. Quan Vũ nhìn sang, là khách sạn quản lý cùng Lưu Nhất Thủ ông cháu hai người, bọn họ trong ánh mắt đều lập lòe đồng dạng một cái ý nghĩ, khó mà tin nổi. Quan Vũ công tử, ngươi làm sao bắt hắn cho thả, đến cùng người là nghĩ như thế nào? Đúng vậy, nàng có thể người sói à, ngươi đem nàng thả sau khi đi ra ngoài, nếu như tự giết chóc loài người có thể làm sao bây giờ? Quan Vũ nghe được bọn họ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói rằng, vậy các ngươi nói ta nên làm gì? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là đem nàng cho giết ta. Hoặc là đem nàng giao cho trấn trưởng, để bọn họ đến xử lý. Trấn trưởng. Ngươi cái gọi là trấn trưởng hẳn là chính là ba đức chứ. Đúng đấy, Quan Vũ công tử, ngươi làm sao biết? Lẽ nào người gặp hắn? Ha ha, từng thấy, hơn nữa còn là tự một cái thời thần trước, ta nếu là cầm lang nữ giao cho hắn, e sợ sẽ bắt hắn cho dọa chết rồi. Khắc khắc, Quan Vũ công tử sao lại nói lời ấy? Ba đức trấn trưởng bất kể nói thế nào, đều là một cái thể trạng cường tráng nam nhân. Hơn nữa ta nghe nói tu vi của hắn cũng đã đạt đến đại ma pháp sư cấp bậc đây, này tự chúng ta Hoang Vu trấn, tuyệt đối tính được là đỉnh đầu một cao thủ ạ. Người cái gọi là cao thủ, ở cái này lang nữ trong mắt bất quá là một cái người ngu ngốc mà thôi, lúc đó lang nữ xuất hiện tự ba đức trước mặt, hắn không sợ đến kẻ ra quần cũng đã tính là không tồi rồi. Quan Vũ hai câu cầm khách sạn quản lý nói á khẩu không trả lời được, không biết kế tiếp nên giải thích thế nào. Có thể nếu như người cầm lang nữ để cho chạy, Hoang Vu trấn thôn dân nên làm gì? Bọn họ an nguy ai tới bảo đảm? Lưu Lao Bá, khách sạn quản lý không biết, làm sao liền người cũng bị hồ đồ rồi, các ngươi có phải là cảm thấy đem nàng cho giết Hoang Vu trấn liền có thể ôm lấy bình an? Các ngươi chính là vùi đầu ngủ dai mỹ. Ha ha, thực sự là buồn cười. Gặp khách sạn quản lý cùng Lưu Xuân Thiên không biết do, một bên bị tạp miêu sượt một thoáng nhảy đến trên bàn, rung đùi đắc ý giải thích, Lao Đại ý tứ đã rất rõ ràng, tại sao các ngươi còn không hiểu? Lưu Lao Đệ, Quan Vũ công tử có ý gì hả? Khách sạn quản lý nhìn Lưu Nhất Thủ hỏi. Ai, chuyện đến nước này ta vẫn là đem thật tình với các ngươi nói rồi đi. Trên thực tế, Hoang Vu trấn xung quanh người sói hơn xa nàng một cái. Hơn nữa, bọn họ thực lực cũng đều xa xa tự lang độc hoa bên trên. Số tử, 1724. Chương 1401, Quan Vũ sách lược. À, không ngừng nàng một cái. Còn lợi hại hơn. Ta trời ạ. Tuy rằng Lưu Nhất Thủ mà nói rất nhẹ. Bất quá đối với khách sạn quản lý lại sản sinh đả kích nặng nề. Không sai, ta cùng Quan Vũ công tử tự bãi tha ma thời điểm, đụng tới một người tên là Lang Thiên Hoa người sói, hắn thực lực mạnh mẽ, cùng Quan Vũ công tử được liều mạng, mà sau khi chúng ta mới biết được, bọn họ lệ thuộc vào một người tên là Chiến Lang Đoàn lính đánh thuê tổ chức, Lang Thiên Hoa địa vị tự Chiến Lang Đoàn lính đánh thuê bên trong chỉ có điều là 10 đại hộ pháp một trong, nói cách khác, tự Chiến Lang Đoàn lính đánh thuê bên trong, chí ít còn có 9 cái thực lực không thua kém. Lang Thiên Hoa người. Nghe đến đó, khách sạn quản lý không nhịn được nuốt một cái nước bọt. Hắn tuy rằng không biết Quan Vũ thực lực như thế nào, thế nhưng từ hắn trong lúc vung tay nhấc chân cũng có thể cảm giác được, tuyệt đối thuộc về cao thủ cấp bậc, huống hồ hắn còn bắt sống Lang Độc Hoa. Nhưng mà chính là một người như vậy, tự Chiến Lang Đoàn lính đánh thuê bên trong chỉ có điều là một người bình thường, này đủ để chứng minh Chiến Lang Đoàn lính đánh thuê là một cái nhân vật đáng sợ cỡ nào. Này Lang Độc Hoa ở bên trong là cái gì trình độ? Nghe đến đó, Bị tạp miêu liếc mới vừa đứng lên Lang Độc Hoa một chút, cho tới nàng mà, căn bản là không có chỗ xếp hạng. Hừ, có thể hay không có tên tuổi, có quan hệ gì tới ngươi? Yêu, không đủ thực lực còn không cho người nói rồi à? Người? Hừ, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. Nói tới chỗ này, Lang Độc Hoa đơn giản cầm đầu xoay chuyển đi qua. Cắt, còn không muốn hay nghe ta nói, ta còn lười nói chuyện với ngươi đây, rõ ràng hình dáng giống cái xấu xí, lại một mực cầm mình biến thành mỹ nữ. Ngẫm lại đều muốn nói ra. Bị tạp miêu vẫn là nhất quán không giữ mồm giữ miệng, cũng mặc kệ Lang Độc Hoa cảm thụ, tự mình tự nói. Người không ngại ngùng nói ta. Chính ngươi không cũng là một con mèo, lại vẫn nói tiếng người, ta còn buồn nôn người đây. Vào lúc này, ngả mễ không nhìn nổi, nàng đi thẳng tới bị tạp miêu trước mặt, bấm nổi lên eo nhỏ, nói ra, người cái này thối mèo, nếu như lại như vậy, ta nhưng là cũng không tiếp tục yêu thích người rồi. Khoan hay nói, ngả mễ này một chiêu vẫn đúng là dễ sử dụng. Bị tạp miêu quả nhiên thành thật rất nhiều, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, bị tạp miêu rất rõ ràng, Quan Vũ đối với ngả mẹ phi thường sủng địch, mà mình là một người sủng vật địa vị cùng với nàng so với chênh lệch không ngừng 10 vạn 8 ngàn giảm, nếu như muốn lấy được Quan Vũ tán thành, nhất định phải muốn đầu tiên được ngả mẹ yêu thích. Cái này cũng là tại sao bị tạp miêu từ mới bắt đầu nhìn thấy ngả mẹ thời điểm đều không ngừng tự trước mặt nàng làm nũng nguyên nhân. Hoa, ngả mẹ muội muội, cái này con mèo nhỏ thật giống rất nghe người mà nói ai. Lưu Xuân Thiên giật mình hô. Nghe được con mèo nhỏ ba chữ, bị tạp miêu lại có ý định thấy, nó trực tiếp bai cho Lưu Xuân Thiên nhất cái thối mặt, nói ra, gọi ai con mèo nhỏ đây? Không có lễ phép cô gái nhỏ. Liên gọi ngươi đấy, con mèo nhỏ, hừ, ta xem người còn hung. Nhìn ngả mễ một mặt nhâm tính dáng vẻ, bị tạp miêu chỉ được là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Chỉ được dùng cầu viện con mắt nhìn Quan Vũ một chút, kết quả lại phát hiện Quan Vũ căn bản không có tâm tình quản hắn. Hi hi, được rồi. Vừa nãy là trêu chọc người chơi, ta làm sao có khả năng sẽ không thích người đây, con mèo nhỏ. Ngả mê nói, đem bị tạp miêu nắm lên, ôm vào trong ngực. Nếu như là không khi có người, bị tạp miêu vẫn có thể chịu đựng được như vậy thân thiết, có thể mắt thấy rất nhiều người đều ở nơi này nhìn, mà bị tạp miêu bình thường lại lấy cao lạnh trêu chọc so với tư thái xuất hiện tại bọn họ trước mặt, lúc này lại như một cái con rối như thế bị ngả mê ôm vào trong ngực, loại này tương phản để bị tạp miêu đều muốn trên đất tìm cái phùng nhi xuyên xuống. Ngả mễ, đừng tiếp tục náo loạn. Vào lúc này, Quan Vũ rốt cục lên tiếng, hắn vốn là đang giàu dĩ lạc khắc sự tình làm sao bây giờ, bởi vậy trong lòng rất náo tâm, mà lại xem bọn họ đây, vẫn còn có tâm tình vui cười đùa giỡn, Quan Vũ thực sự là vô lực nhổ nước bọn. Nghe được Quan Vũ ngăn lại, ngả mễ chờ người quả nhiên ngừng lại, nhất thời mỗi một người đều đã biến thành bé ngoan. Chúng ta hiện tại nhất định phải thảo luận ra tới một người vẹn toàn sách lược, không phải vậy, sau đó sẽ rất phiền phức. Điểm này tất cả mọi người rất tán thành, mắt thấy nguy cấp, có thể bọn họ nhưng không có bất kỳ phòng bị biện pháp, này rất hiển nhiên là không khoa học. Quan Vũ, trải qua này mấy cái thời thần ở chung, ta cũng phát hiện người là một cái người tốt, như vậy đi, nếu như người cảm thấy rất làm khó dễ, ta có thể lựa chọn không đi rồi. Mọi người tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ngay khi mọi người hết đường xoay sở thời điểm, được cởi ra dây thừng lang độc hoa dĩ nhiên đứng dậy chủ động yêu cầu lưu lại. Lúc này mọi người lần thứ hai đưa mắt nhìn sang Quan Vũ. Hắn kế tiếp quyết định đem trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ những này người sau đó vận mệnh. Thành thật mà nói, lang độc hoa có thể đều chủ động yêu cầu lưu lại, Quan Vũ vẫn không có đoán được, từ trong ánh mắt của nàng, Quan Vũ xem không ra bất kỳ âm mưu, bởi vậy có thể xác định nàng là thật lòng. Nghiên cứu nguyên nhân, hẳn là bị mình chân thành đánh động. Không cần, ngươi lưu lại cũng không có cái gì tác dụng lớn, chẳng bằng trở lại nói cho các ngươi chiến lang đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, nếu như hắn vì trước mắt xem không được tiểu lợi ích, kiên trì cùng là khắc cái này tiểu nhân làm bạn, như vậy ta Quan Vũ nhất định xin thề cùng hắn cả đời là địch. Nói tới chỗ này, Quan Vũ đem con mắt liếc về phía lang độc hoa, phát hiện vẻ mặt của nàng cũng lóe qua một ít rung động. Khẩn đón lấy, Quan Vũ tiếp tục nói ra, đương nhiên, đây chỉ là trong đó một loại mọi người chúng ta đều không muốn nhìn thấy kết quả, còn có một loại càng tốt hơn tình huống chính là, tự người khuyên, hắn từ bỏ cùng là khắc hợp tác, hơn nữa chủ động đem là khắc giao cho chúng ta. Như vậy ta Quan Vũ cũng tuyệt đối sẽ không là loại kia người vong ân phụ nghĩa. Nghe xong Quan Vũ một phen trần thuật, lang độc hoa trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, dù như thế nào, nàng cũng từng thấy sóng to gió lớn người, thân là chiến lang đoàn lính đánh thuê số rất ít mấy cái nữ tính một trong, nàng năng lực rõ như ban ngày, hơn nữa nàng đối với thực lực của chính mình cũng là tương đương tự tin. Có thể ngay cả như vậy, khi nàng tự chứng kiến Quan Vũ những này biểu hiện sau khi, vẫn là sản sinh một loại tự ti trong lòng. Dưới cái nhìn của nàng, tuy rằng trước mắt người trẻ tuổi này làm cho người ta cảm giác cũng không đáng chú ý, thế nhưng hắn nhất cử nhất động lại tràn ngập sức hiệu triệu. Hắn tu vị bất quá là ma đạo sĩ sơ kỳ, cùng đoàn trưởng đại nhân so ra cách biệt dòng dã một cấp độ, sau khi hắn nói ra cả đời là địch bốn chữ thời điểm lại không nhìn thấy chút nào khiếp sợ, tất cả những thứ này cùng tuổi của hắn linh đều cực kỳ không hợp. Tự thoáng trầm mặc chỉ chốc lát sau, lang độc hoa vi cười nói ra, ta biết rồi, ta nhất định cầm Quan Vũ công tử mà nói mang tới. Hơn nữa ta bảo đảm nhất định sẽ tận mình cố gắng hết sức đến ngăn cản trận này chảy máu cuộc chiến. Sự tình phát triển đến giai đoạn này là tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi, cứ việc Lưu Nhất Thủ cùng khách sạn quản lý bọn họ vẫn còn có chút không quá tin tưởng lang độc hoa, thế nhưng được Quan Vũ cho bọn họ làm hậu thuẫn, bọn họ gặp phải khó khăn lớn hơn nữa cũng không sợ. Số tử, 1757. Chương 1402, Dĩ Hòa Vi Quý. Vậy trước tiên cảm ơn người rồi. Quan Vũ nói. Hướng lang độc hoa làm một cái bái tạ thủ thế. Lang độc hoa thấy thế. Lần thứ hai khẽ mỉm cười, nói rằng, nếu như người từ mới bắt đầu nhìn thấy ta thời điểm có thể được hiện tại một nửa được lễ phép, nói không chắc sự tình đã sớm giải quyết. Một câu nói này cầm Quan Vũ lần thứ hai đẩy hướng về phía cục diện lúng túng, bất quá tiếp theo lang độc hoa lại khanh khách nở nụ cười. Ai, ngươi xem ta cái này miệng à, đều muốn chia lịa, vẫn như thế tổn. Được rồi, ta liền không đùa người. Hiện tại quan trọng nhất chính là nhanh chóng chạy trở về, vạch trần là khác, ngăn cản kế hoạch của bọn họ. Ừm. Vậy ngươi đi nhanh lên đi, ta sợ sệt người nếu là không đi nữa, bọn họ lại hối hận rồi. Quan Vũ câu nói này hiển nhiên là nói cho Lưu Nhất Thủ cùng khách sạn quản lý nghe, mà hai người bọn họ đang nghe sau đó, trên mặt cũng xuất hiện đồng thời lúng túng. Bất quá lập tức khách sạn quản lý nói rằng, Quan Vũ công tử à, ngươi nói gì vậy? Chúng ta tuy rằng nhát gan sợ phiền phức, thế nhưng cũng không phải không rõ lý lẽ. Ngươi cùng vị này lang nữ nói tới sự tình chúng ta đều nhìn ở trong mắt, đối với người thả nàng trở lại cách làm, ta hiện tại phi thường chống đỡ. Ha ha, ta muốn chính là người câu nói này, ngươi ngẫm lại xem, nếu như thật sự dựa theo các ngươi nói đem nàng giao cho ba đức trấn trưởng, thậm chí trực tiếp giết, hậu quả kia là cái gì? Không biết. Ngốc à, lấy nàng tự chiến lang đoàn lính đánh thuê địa vị, chúng ta nhất định sẽ gặp phải càng to lớn hơn trả thù, đến thời điểm không cần nói chúng ta mấy cái mạng nhỏ, thậm chí toàn bộ hoang vu trấn người đều khó thoát khỏi cái chết. Thà rằng như vậy, chúng ta chẳng bằng làm một cái thuận nước dong thuyền, cầm lang độc hoa cho nàng đưa trở về, vừa nãy vấn đề không phải giải quyết dễ dàng sao. Nghe xong quan vũ phân tích, khách sạn quản lý không nhịn được vỗ tay bảo hay, không ngừng mà thở dài nói, cao. Quan vũ công tử này một cách làm thực sự là cao hả, cũng không thương hòa khí, còn không hàng thân phận, thậm chí có thể nghịch chuyển cục diện. Được rồi, ta không muốn nghe người lính hót, nếu mọi người đều ý kiến nhất trí, vậy trước tiên các bận biểu cắt đi. Một trường phong ba tự quan vũ dưới sự chủ trì được hoàn mỹ giải quyết, mà ngay khi mọi người đều tản ra sau đó, quan vũ đột nhiên tìm đến khách sạn quản lý, nói rằng, quản lý, ngươi biết ba đức trấn trưởng nhà ở nơi nào sao? Nghe được quan vũ hỏi như vậy, khách sạn quản lý có chút kỳ quái nhíu nhíu mày, nói rằng, quan vũ công tử, ngươi không phải mới vừa nói ba đức trấn trưởng là một cái người ngu ngốc sao? Không sai, hắn đúng là người ngu ngốc, bất quá hiện tại có một việc, trừ hắn ra người khác vẫn đúng là không có cách nào làm được. Ồ. Quan vũ công tử chỉ chính là chuyện gì? Cái này người không cần biết, ngươi chỉ cần nói cho ta hắn ở nơi nào là được, chuyện kế tiếp giao cho ta xử lý. Được rồi. Khách sạn quản lý thấy quan vũ không muốn nói, mình cũng không tiện lại hỏi tới, hắn dùng ngón tay một thoáng đông bắc phương hướng, nói rằng, người dọc theo con đường này một đi thẳng về phía trước, đại khái đi tới 10 km nơi, sẽ được một khu nhà căn phòng lớn, vậy thì là ba đức trấn trưởng phủ đệ. Được rồi, không sao rồi. Ta cầm ngả mẹ cùng Lưu Xuân Thiên hai cô bé Nhi ở lại người trong khách sạn, người giúp ta chiếu nhìn một chút, không nên để cho bọn họ chạy loạn động, có thể làm được sao? Khách sạn quản lý gật gật đầu, nói rằng, quan vũ công tử vì chúng ta hoang vu trấn như vậy vất vả, ta vốn là không giúp đỡ được gì, chút chuyện nhỏ này ta vẫn là có thể. Vậy cảm ơn người rồi. Quan vũ nói, nhìn phía sau bị tạp miêu cùng Lưu Nhất Thủ một chút, chúng ta đi thôi. À, ta cũng muốn đi à? Lưu Nhất Thủ nghe được tiếng la sửng sốt một chút. Vốn là không cần người đi, bất quá ta lo lắng ta một cái người ngoại địa không có cái gì tín phục lực, hết cách rồi, ngươi liền khổ cực một chuyến đi, yên tâm đi, lần này không đánh nhau. Ngạch, vậy cũng tốt. Lưu Nhất Thủ run rẩy đứng dậy, hắn vốn là cao tuổi rồi, trải qua ban ngày như thế gặp lại đằng, liền xương đều sắp muốn tan vỡ rồi, nếu như không phải là bởi vì Lưu Xuân Thiên cháu gái này, chỉ sợ hắn cái mạng này đều không nhất định có thể chống đỡ đến hiện tại. Quan vũ thấy thế, không khỏi lắc lắc đầu, thầm than một tiếng, cái này hoang vu trấn thực sự là một cái rách nát thôn trấn, toàn bộ trấn trên ngàn người, sẽ ma pháp lại bất quá mới mấy chục người, hơn nữa phần lớn đều là một ít người già yếu bệnh tật, không cần nói người sói tinh nhuệ, chính là lang độc hoa cũng có thể làm đến ung dung đồ thành, nếu như không phải là bởi vì mình đến, e sợ mấy ngày nữa nơi này đều muốn biến thành một tòa quỷ thành rồi. Dựa theo khách sạn quản lý nói tới con đường, quan vũ bọn họ tự 20 phút sau đó đến một chỗ trống trải địa phương, tự phạm vi mấy trăm mét trên sân cỏ chỉ có một tòa căn phòng lớn. Quan vũ thấy cảnh này trong nháy mắt nghĩ đến biệt thự, hắn rồi hướng so với một thoáng vừa nãy đi ngang qua khu dân cư kiến trúc, xem ra cái này trấn trưởng cũng không phải cái gì tốt trò chơi. Bọn họ bước nhanh đi đến phòng tử phía trước, xuất hiện tại bọn họ trước mắt chính là một phiến cao to cửa sắt, thật chặt đóng. Quan vũ nhíu nhíu mày, nói rằng, tại sao đại cửa đóng chặt? Vị này ba đức trấn trưởng bình thường đều không có ở nhà không? Ta cũng không biết, hắn dù sao cũng là trấn trưởng, mà ta chỉ là hoang vu trấn một cái phổ thông con dân, trừ một chút trọng đại hội nghị ở ngoài, chúng ta trong lúc đó hầu như không làm sao tiếp xúc qua. Bất quá, ta ngược lại thật ra nghe nói ba đức trấn trưởng là một cái không ở không được người, bình thường lúc không có chuyện gì làm thường thường ở nhà phụ cận đi bộ. Ồ, vậy hôm nay là chuyện gì xảy ra đây? Lão đại! Ngươi cũng không nên đã quên trên buổi trưa hắn bị lang độc hoa tập kích, từ thương thế của hắn đến xem, tuy rằng không đến nỗi nguy hiểm cho tính mạng, thế nhưng cũng phải tu dưỡng một quãng thời gian mới có thể khôi phục. Nói như vậy, hắn hẳn là còn tự trong phòng, bị tâm yêu, ngươi đi vào trước tìm hiểu một thoáng, một khi được tình huống thế nào, lập tức đi ra thông báo ta. Được rồi, ta biết rồi. Nói xong, bị tạp miêu thân thể nhảy một cái, nhảy đến cửa sắt bên trên, lại trở mình nhập viện bên trong, vẹn vẹn mấy. Hắn liền biến mất với trong tầm mắt. Quan vũ cùng Lưu Nhất Thủ kia lựa chọn ở ngoài cửa chờ đợi, đại khái quá mấy phút sau khi, bị tạp miêu lại từ trong sân chạy ra, vừa nhìn thấy quan vũ hắn liền cười nói, xem ra chúng ta đều coi thường ba đức người này rồi. Quan Vũ không hiểu bị tạp miêu nghĩa bóng, liền hỏi, chuyện gì xảy ra, lẽ nào hắn không ở chính giữa mặt? Bị tạp miêu lắc lắc đầu, nói rằng, không, hắn ở trong phòng. Há, vậy thì tốt, chúng ta này liền vào đi thôi. Khắc khắc, lão đại, ba đứa xác thực ở trong phòng không sai, bất quá đồng thời ở trong phòng còn có hai người. Hừ hừ, người nào? Nếu như ta không có đoán sai mà nói hẳn là hắn đại tiểu lão bà, ta đi vào thời điểm, bọn họ chính đang làm chuyện này đây. Phúc! Nghe đến đó Quan Vũ suýt chút nữa phun ra một cái lao huyết, hắn đồng thời cũng lý giải bị tạp miêu câu nói kia hàm nghĩa, ba đứa cái tên này, bị thương nặng như vậy, xem ra không có chút nào được ảnh hưởng à, tối làm cho người ta không nói được lời nào chính là, còn cái quái gì vậy chơi song phi? Người nói với hắn ta tìm đến hắn sao? Quan Vũ lại hỏi. Số tử, 1737. Chương 1403, sức chiến đấu không đủ ngũ. Nói rồi, bất quá ba người bọn họ chiến tranh chính kịch liệt, chúng ta thế nào cũng phải lý giải một thoáng, cho bọn họ điểm chuẩn bị thời gian đi. Điểm này Quan Vũ đúng là không nói gì, nhân chi thường tình, là người đàn ông đều có thể lý giải. Lại quá mười mấy phút, Quan Vũ hơi không kiên nhẫn, bị tạp miêu, ba đức đến cùng lúc nào có thể được, ngươi lại đi vào thuốc một thoáng. Bị tạp miêu cũng cảm thấy có chút làm khó dễ, trên thực tế trong lòng nó so với Quan Vũ còn muốn sốt ruột, dù sao nếu như ba đức nếu không ra, mình còn muốn lại đi vào thuốc một lần. Ngay khi bị tạp miêu tình thế khó xử thời điểm, đột nhiên nhìn thấy trong sân vội vội vàng vàng chạy ra tới một người. Không cần phải nói, người này đương nhiên chính là ba đức chấn trưởng. Làm sao, các ngươi tới làm gì? Vừa nhìn thấy là Quan Vũ, ba đức bên trong đôi mắt lóe qua một ít kinh ngạc, rất hiển nhiên, hắn đối với buổi sáng sự tình còn lòng vẫn còn sợ hãi. Bất quá Quan Vũ có thể không giống nhau, vừa nghĩ tới hắn buổi sáng sắp dọa thẻ ra quần dáng vẻ, Quan Vũ đều cảm thấy buồn cười. Thân thể ngươi rất tốt à, bị thương nặng như vậy, dĩ nhiên không có chút nào ảnh hưởng người công tác. Ba đức đương nhiên biết Quan Vũ chỉ công tác là có ý gì, hắn lúng túng nở nụ cười, nói rằng, hai người các ngươi tới nơi này làm gì? Đương nhiên là vì lang nữ nhi đến lạc. Nói bậy nói bạn, nơi này không có cái gì lang nữ, ngươi không muốn bịa đặt, nghề tình các ngươi đã từng cứu ta một mạng phân nhi trên ta không truy cứu các ngươi, nếu như không có chuyện gì, kính xin rời đi đi. Ha ha, còn chưa bắt đầu tán gẫu cũng đã chuẩn bị niệm người sao. Điểm này đúng là có chút ra ngoài dự liệu của ta, không nghĩ tới các ngươi hoang vu trấn cái gọi là đạo đãi khách thì ra chính là như vậy. Ta không rảnh đáp để ý đến các ngươi, nếu như còn như vậy lại không đi, ta sẽ phải gọi người. Ba đức nói, đi tới phía sau cửa sắt, nhìn thấy mặt trên được một cái màu đỏ theo níu, hắn điểm một cái sau đó, chỉ nghe được xung quanh lập tức phát sinh tách tách tách tiếng vang. Đang tiếng vang sau khi, Quan Vũ nhìn thấy xung quanh trong bụi rậm trà sát sượt nhảy ra mấy chục bóng người, bọn họ mỗi cái cầm trong tay đoàn kiếm, mang theo mặt nạ màu đen, xem ra chỉnh tề như một, Quan Vũ suy đoán, những này người hẳn là ba đức trấn trưởng tư nhân đội hộ vệ. Yêu a, không tệ lắm, xem ra vẫn là rất lợi hại dáng vẻ, bất quá ta muốn hỏi một chút, buổi sáng tự lang nữ trước mặt thời điểm những này người đi chỗ nào? Chưa kịp đến ba đức trả lời, Quan Vũ tiếp tục nói ra, đúng rồi, vừa nãy người nói cái gì tới, nghệ tình chúng ta cứu ngươi một mạng trên mặt có thể để cho chúng ta cút đi, nói như vậy, ngươi mệnh cũng không thế nào đáng giá sao. Người, ta không cùng hai người các ngươi phí lời, đã cho đủ các ngươi mặt mũi, thức thời mà nói sớm một chút rời đi, không phải vậy, cũng đừng trách ta không khách khí rồi. Nhìn thấy ba đức một bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng dáng vẻ, bị tạp miêu đều nhận không chịu được. Nó vèo một cái lẻn đến trên cửa sát, nhìn ba đứa mắng, người cái này túng hàng, buổi sáng lang nữ biến thân sau khi người suýt chút nữa cầm quần dọa nước tiểu, hiện tại ủy vào người mình nhiều lại châu vô cùng tức giận, thật sự không muốn đả kích người, liền người gọi ra này mấy tên hộ vệ, không đủ ta đánh 3 phút. Hừ, khoác lác ai không biết. Đánh đánh thử xem chẳng phải sẽ biết, còn có, không muốn lại đề cập với ta cái gì lang nữ, ta không biết. Quan Vũ biết kế tiếp lại dựa theo loại này sách lược là không thể hỏi ra món đồ gì. Liền hắn quyết định, nếu mềm dẻo không được, vậy thì mạnh bạo. Đối với ba đức loại này ăn nhuyễn sợ cứng người tới nói, biểu diễn nắm đấm mới là đạo lý quyết định. Đã như vậy, vậy thì không có gì để nói nhiều. Bị tạp miêu, đi thôi, chỉ cần người không chết, ngươi có thể tùy tiện chơi. Được Quan Vũ cho phép sau khi, bị tạp miêu trên mặt lóe qua một ít hưng phấn, là một chỉ thần thú, nó đang đứng ở trưởng thành kỳ. Thời kỳ này nó nhất định phải không ngừng mà chiến đấu mới có thể cầm tình trạng của chính mình điều đến tốt nhất. Nhìn thấy bị tạp miêu muốn vọt qua đến, ba đức trên mặt vẻ mặt lập tức sốt sáng lên, đối với bị tạp miêu thực lực, ba đức vẫn là có biết một, hai, trên buổi trưa, chế phục lang nữ thì có hắn công lao thật lớn. Bất quá ba đức đối với hộ vệ của chính mình đội đồng dạng rất tin tưởng, này 30 người có thể toàn bộ hoang vu chấn trẻ tuổi nhất cùng ưu tú người, phần lớn người thực lực đều đạt đến đại ma pháp sư cấp bậc, có người thậm chí cũng đã là cao cấp ma pháp sư. Nếu như người lá bài tẩy là bọn họ, vậy ta có thể muốn thật bất hạnh nói cho người, hơi yếu. Bỉ Tạp Miêu nói xong, chu cái miệng nhỏ, nhất thời một luồng sóng khí từ trong miệng hắn dâng trào ra, này một chiêu chỉ là một cái màu xanh lam kỹ năng, đối với những thực lực này thường thường phàm nhân mà nói, nó không dám tùy tùy tiện tiện sử dụng điện giật thuật, bởi vì quan vũ đã rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, không thể gây tổn thương cho tính mạng của bọn họ. Là một người thực lực đạt đến ma đạo sĩ thần thú, sư hống công loại này màu xanh lam kỹ năng đối với nó tới nói có thể nói là việc nhỏ như con thỏ, mà tự mục mị trên đại lục còn có như vậy một cái tình huống, chính là đồng dạng kỹ năng, nếu như không cùng cấp bậc người xuất ra hiệu quả cũng sẽ cách biệt 10 vạn 8 ngàn giảm. Nói cách khác, cho dù cái khác cấp bậc thấp hơn ma thú cũng sử dụng sư hống công, uy lực cũng sẽ không có nó lợi hại. Có thể ba đức lại không hiểu lắm những này. Hắn còn tự cho là thông minh cho rằng Bỉ Tạp Miêu chỉ có điều là một cái chỉ có thể phô trương thanh thế mèo hoang mà thôi, căn bản cũng không có cái gì thực lực chân chính. Mà khi hắn nhìn thấy trên đất ngã trái ngã phải hộ vệ giờ, nhất thời mắt tròn váng, trận này bị hắn ký thác kỳ vọng cao chiến đấu kết thúc tốc độ đại đại vượt quá ý của hắn ở ngoài. Tất cả nhanh lên một chút lên à, tiếp tục đánh. Lòng như lửa đốt ba đức vội va chạy đến những kia ngã trên mặt đất hộ vệ trước mặt, dùng tay kéo, dùng chân đá, có thể mặc kệ như thế nào. Những người kia chỉ lo nằm trên đất, đau đến gào gào gọi, không có một người đồng ý đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Cho đến giờ phút này, ba đức mới hoảng rồi trận tuyến, hắn không nghĩ tới mình cho rằng cường đại nhất đội hình tự quan vũ trước mặt bọn họ dĩ nhiên như vậy không đỡ nổi một đòn, có thể thấy bọn họ thực lực của hai bên chênh lệch hoàn toàn không tự một cấp bậc trên. Được rồi, đừng tiếp tục hô, ngươi hẳn là vui mừng ta không có để Bị Tạp Miêu lạnh lùng hạ sát thủ, không phải vậy, nằm tự trước mặt ngươi chính là mấy chục cụ lạnh như băng thi thể, mà không phải những này thống khổ tiếng rên rỉ. Nghe được quan vũ, ba đức bị dọa đến không nói một lời, không lời nào để nói. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Nhìn ba đức đi đứng run cầm cập dáng vẻ, Bị Tạp Miêu một mặt vẻ khinh bỉ, xem thường nói ra, người vừa nãy không phải rất trâu sao? Làm sao nhanh như vậy liền yên rồi? Ta đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, chỉ bằng người này mấy cái lính tôm tướng của căn bản liền không phải là đối thủ của ta, có thể ngươi một mực không tin ta, lần này xong chưa? Bị Tạp Miêu còn muốn lại tổn ba đức vài câu, lại bị quan vũ cho ngăn lại, hắn chừng Bị Tạp Miêu một chút, nói ra, nói như thế nào đây? Nhân gia tốt xấu là hoang vu chân chấn trưởng, này chút mặt mũi cũng không cho sao. Coi như hắn không hiểu được đạo đái khách, cũng không thể kìm được chúng ta phê bình à, chúng ta chỉ muốn giáo dục một thoáng là được rồi. Số tử, 1764. Chương 1404, ba đức bị tra tấn. Vốn là Bị Tạp Miêu còn cảm thấy hoa nước đây, thầm nghĩ nhân gia đều đến bật nạn. Quan vũ lại vẫn có thể chịu. Có thể nghe được phía sau hắn, Bị Tạp Miêu này mới phản ứng được, quan vũ nghĩa bóng là, đối với ba đức vừa nãy những kia vô lễ hành vi, không cần với hắn phí lời, chỉ cần đánh một trận liền được rồi, sự thực chứng minh, hành động xác thực thắng với ngôn tử. Mặc dù nói Bị Tạp Miêu cùng quan vũ không ngừng mà đáng cười, có thể lưu nhất thủ lại vẫn như cũ một mặt lúng túng, bất kể nói thế nào, cái này ba đức dù sao cũng là hắn chấn trưởng, chờ qua mấy ngày quan vũ cùng Bị Tạp Miêu đi rồi sau khi... Mình hay là muốn được hắn quản hạt, bởi vậy vạn không thể đắc tội cùng hắn. Ngươi nên chính là Lưu Nhất Thủ chứ. Bởi tự quan vũ cùng Bị Tạp Miêu núi ấy bị tức, ba đức chuẩn bị từ Lưu Nhất Thủ nơi này tìm trở về. Đúng, nhỏ bé chính là Lưu Nhất Thủ. Hừ, tốt người cái Lưu Nhất Thủ, ngươi không phải nhỏ bé, ta mới là nhỏ bé, là người mang hai người bọn họ tới được sao? Ba đức chỉ vào quan vũ nói rằng. Vâng, không phải Lưu Nhất Thủ trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Trả lời đúng không, sẽ đắc tội quan vũ, trả lời không phải chứ, lại sợ bị ba đức trị tội. Vừa lúc đó, quan vũ bước nhanh đi tới Lưu Nhất Thủ cùng ba đức bên trong, hắn mắt lạnh nhìn ba đức một thoáng, nói ra, là cùng không phải khác nhau ở chỗ nào sao. Lẽ nào người còn muốn gây sự với hắn không được sao? Ta ba đức lúc này đối với quan vũ là được hận lại sợ, rồi lại bắt hắn không có cách nào, hoàn thành càng mình còn lâu mới là đối thủ của hắn, thậm chí có thể quan vũ nếu như muốn giết ba đức. Liền dường như bóp chết một con kiến như thế đơn giản. Người cái gì người? Ta cho ngươi biết, nếu như không phải là bởi vì lao tử không thích lạm sát kẻ vô tội, ngươi đều chết rồi tam trở về, đừng tưởng rằng mình là một cái gì phá chấn trưởng đều ghê gớm. Ở trong mắt của ta, ngươi cái này chấn trưởng liền cái không bằng cái dám. Quan vũ mấy câu nói cầm ở đây mấy người đều cho nói sừng sốt, đặc biệt là Bị Tạp Miêu. Từ khi hắn theo quan vũ tới nay, người xấu luôn luôn đều là hắn tới làm. Có thể lần này quan vũ dĩ nhiên chủ động mở ra mắng, bất quá hắn lại cảm thấy chửi đến rất đã, đối phó ba đức loại này không làm lại cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng chấn trưởng liền hẳn là đem hắn mắng tỉnh dậy. Vị này anh hùng, ta đã biết sai rồi, van cầu người bỏ qua cho ta đi, buổi sáng lang nữ sự tình đã đem ta dọa gần chết, vốn định khỏe mạnh tu dưỡng mấy ngày, không nghĩ tới các ngươi buổi chiều lại tìm đến ta, trong lòng ta rất phiền, vì lẽ đó liền nhất thời kích động, lúc này mới tu dưỡng. Ha ha, ngươi thật là biết tu dưỡng. Quan Vũ tự nhủ, tiếp theo hắn nhìn về phía ba đức, tiếp tục nói ra, được rồi, ta là tới làm chính sự, trước tiên không truy cứu trách nhiệm của ngươi, đợi được chính sự xong xuôi sau khi, ta lại cho ngươi đến cái thu sau tính sổ. Biết rồi, anh hùng có việc mời nói, ta ba đức nhất định sẽ đem hết toàn lực, có thể làm tuyệt đối sẽ không chối từ. Coi như ngươi thức thời. Kỳ thực ta tìm ngươi là muốn cho người bang một chuyện. Tìm ta hỗ trợ. Chính ngươi này đều lợi hại như vậy, ta còn có thể giúp đỡ được gì đây? Vừa nghe đến hỗ trợ, ba đức trong lòng không khỏi thấp thỏm không nớt. Đương nhiên không phải để người đến giúp ta đánh nhau, liền người này công phu mèo quào, một đầu ngón tay đều có thể đưa người đánh đổ. Ba đức sắc mặt thanh lúc thì đỏ một trận, lớn như vậy tới nay, hắn vẫn luôn là địa đầu xà giống như tồn tại, tự nho nhỏ hoang vu trấn, ai dám với hắn nói như vậy. Có thể từ khi đụng tới Quan Vũ cùng bị tạm yêu, hắn đều không ngừng xui xẻo. Tìm được ngươi rồi chủ yếu là mục đích trên thực tế vẫn là vì trợ giúp các ngươi hoang vu trấn. Buổi sáng cái lang nữ người còn nhớ chứ, ta tuy rằng đem hắn thu phục, có thể nàng còn có rất nhiều đồng bạn. Vừa nhắc tới lang nữ, ba đức thân thể lại không khỏi run cầm cập một thoáng, hắn trên buổi trưa suýt chút nữa bị ngược chết, nói cho cùng cũng thật là nhờ có Quan Vũ. Đúng rồi, cái lang nữ đây, các ngươi đem nàng để ở nơi đâu? Thả. Quan Vũ tử tốn nói. Cái gì? Thả. Tại sao? Nếu như nàng sau đó phải là lại tập kích người khác có thể làm sao bây giờ? Nhìn ba đức một mặt căng thẳng dáng dấp, Quan Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, người là muốn nói nàng đi ra công kích người chứ. Nhìn người này đức hạnh, thật không biết người là làm sao lên làm chấn trưởng chức vị này. Cái này, có quan hệ sao? Đúng, cái này ta quản không được, mục đích của ta chính là bang chủ các ngươi hoang vu chấn cầm người sói cho đánh đuổi, mà muốn đạt đến cái mục đích này đầu tiên cần người hiệp trợ. Người nắm lấy lại để cho chạy, còn để ta bang người. Quan Vũ lúc này hận không thể mạnh mẽ đạp ba đứa hai chân, lại vừa sợ một thất thủ đem hắn đánh chết, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục với hắn giải thích, ta mà nói lẽ nào người còn nghe không hiểu sao. Chưa hôm nay cái lang nữ vẹn vẹn là đông đảo người sói trong một cái, hơn nữa còn là rất yếu một cái, coi như là chúng ta đem hắn giết, đối với những trận chiến đấu tiếp theo căn bản là như muối bỏ bể. Cái gì? Còn có lợi hại hơn người sói? Ba đứa nghe đến chỗ này nhất thời há hốc mồm. Không sai. Lời nói không êm hay, các ngươi hoang vu chấn toàn bộ thực lực tính gộp lại, tại bọn họ người sói trong mắt chẳng đáng là gì. Bị đả kích nhiều lần ba đức rất hiện ra nhưng đã không lại giống như trước lớn lối như vậy, bất quá đồng thời hắn cũng rõ ràng, hoang vu chấn xác thực không có cao thủ. Vậy chúng ta nên làm gì? Lẽ nào liền chờ chết ở đây sao? Ngươi có thể nhất định phải bang giúp chúng ta thôn dân à? Yêu, vào lúc này người có thể coi là nhớ tới đến ta nếu là không muốn giúp các ngươi. Cũng không lại ở chỗ này nói cho ngươi nói nhảm nhiều như vậy, mặt khác, còn có một chút, ngươi nhất định phải biết đến. Cái gì? Ngươi nói. Ngươi có biết cái nào người sói là làm sao đến? Ba đức lắc lắc đầu, nói ra, không biết, bất quá chúng ta hoang vu trấn trước đây liền đã từng đã xảy ra bị thần bí dã thu tập kích sự tình, trong mấy chục năm cũng chết quá không ít người, hơn nữa phần lớn đều là. Nói tới chỗ này, ba đức đột nhiên ngừng lại. Bất quá Quan Vũ lại tiếp theo hắn mà nói tiếp tục nói. Phần lớn đều là cùng chấn trưởng có quan hệ người, ta nói rất đúng sao. Nghe được Quan Vũ, ba đức trên mặt xuất hiện giật mình vẻ, ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp lên, người. Người là làm sao biết? Quan Vũ khẽ mỉm cười, nói ra, xem ra cái này nghe đồn quả nhiên là thật sự, đã như vậy, ta là có thể cùng người giảng một thoáng người sói lai lịch, không biết người có từng nghe nói qua 50 năm trước này sân loài người cùng tinh linh trong lúc đó đại chiến. Ba đức gật gù, nói ra, đương nhiên biết. Nếu như không phải là bởi vì này trận đại chiến, chúng ta hoang vu chấn cũng sẽ không rơi vào ngày hôm nay tình trạng này. Nghe nói từ mấy chục năm trước, nơi này đã từng vô cùng dồi dào, loài người cùng tinh linh thông thương đều ở nơi này. Kết quả tràng đại chiến kia sau khi, nơi này thành chiến đấu sân nhà, tử thương hơn vạn, rất nhiều người ra ngựa bọc thây, chết trận xa trường, sống những kia cũng không nhà để về, cuối cùng nổ chết hoang dã. Số tử, 1697. Chương 1405, biệt thự. Kỳ thực cho nên ta tìm tới người, là muốn mượn người làm chấn trưởng uy vọng đến thông báo hoang vu chấn các thôn dân, để bọn họ biết coi như được sói người đi tới trong chấn cũng không cần khủng hoảng, ta sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp bọn họ. Người. Rất rõ ràng Ba Đức đối với Quan Vũ thực lực vẫn còn có chút không quá tin tưởng, nói trắng ra là bởi vì bản thân của hắn rất sợ chết, vừa nghe đến người sói tới nói, lập tức chạy trốn còn đến không kịp đây, chớ đừng nói chi là lưu lại trợ giúp người khác. Làm sao? Ngươi không tin ta? Có muốn hay không ta lấy thêm người làm cái thí nghiệm, để ngươi nhìn ta một chút tài nghệ thật sự đến cùng tự cấp bậc gì? Vừa nghe nói muốn bắt mình tới nói thí nghiệm, Ba Đức sợ đến liền vội vàng lắc đầu, hắn ngày đó đã dằn vặt quá chừng, miễn cưỡng lưu lại một cái mạng nhỏ, nếu như lại dằn vặt một lần, này trên căn bản liền phế bỏ. Trên thực tế Quan Vũ cũng không muốn thật sự nắm Ba Đức đến làm thí nghiệm, chỉ là muốn hù dọa một thoáng hắn mà thôi. Mà thấy hắn nhanh như vậy liền thay đổi thái độ, liền cười lạnh nói, ý chí của ngươi đúng là thật sự rất kiên định à. Tốt lắm. Đang nghĩ biện pháp, làm sao mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất thông báo đến những người khác đâu. Cái này đơn giản. Ba Đức nói xong, rất tự tin đi tới cửa sắt mặt sau, trước cái nút màu đỏ phía dưới, còn có một cái hoàng sắt theo níu, chỉ cần hơi điểm nhẹ, là có thể đem tất cả mọi người triệu tập lên. Nói, Ba Đức ngón tay nhẹ nhàng đè xuống, tự ngắn ngủi bất động một giây đồng hồ sau khi, tiếp theo liền nghe đến tách tách tách thanh âm ầm vang lên, sau đó tự căn phòng lớn trên đỉnh một đạo năm màu cổ sáng bay lên vân tiêu. Đúng. Thấy cảnh này, Quan Vũ không khỏi có chút sững sờ. Này rất sao, lẽ nào là phòng không cảnh báo? Xem đến mình vẫn là coi thường thế giới này khoa học kỹ thuật rồi. Đối với Quan Vũ mang theo vẻ giật mình, Ba Đức có vẻ rất hài lòng, bộ này cảnh báo trang bị có thể hắn thân thủ thiết kế, bởi vậy cảm giác rất có cảm giác thành công. Thế nào? Quan Vũ công tử, cảm giác cái này thiết kế còn không có trở ngại chứ? Nhìn thấy Ba Đức một bộ dương dương tự đắc dáng vẻ, Quan Vũ cũng không tốt lại đi đả kích hắn, cười ha ha, nói ra, cũng không tệ lắm. So với trước ngươi làm ra những kia sự tình đáng tin hơn nhiều. Tuy rằng vẫn là miễn không xong bị Quan Vũ tổn một thoáng, bất quá Ba Đức càng để ý chính là Quan Vũ nói câu nói đầu tiên, thật giống một đứa bé được lao sư khẳng định. Cái này thật sự có dùng sao? Tại sao hiện tại vẫn là yên tĩnh như vậy? Quá đại khái sau 3, 4 phút, Quan Vũ có chút hoài nghi hỏi. Bất quá Ba Đức thật giống đã sớm đoán được Quan Vũ sẽ nói như vậy, một vỗ ngực, nói ra, ta nói Quan Vũ công tử à, ta liền nói người còn trẻ đi. Muốn nhiều điểm kiên trì à, cái chấn này người ở bên trong, đại đa số đều là lao đầu nhi lao thái thái, nào có cái gì người trẻ tuổi, vì lẽ đó hành động tốc độ chậm một chút, là có thể lý giải ha. Quan Vũ trắng Ba Đức một chút, cũng không hề nói gì, tạm thời tin tưởng hắn một lần. Bất quá làm người cảm thấy bất ngờ chính là, lại quá mấy phút, bên trong chấn vẫn không có động tĩnh, đừng nói có người đi ra, chính là liền con chó đều không nhìn thấy, điều này không khỏi làm Quan Vũ lần thứ hai sản sinh nghi hoặc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trước đây không phải như vậy hả? Cũng may cũng không lâu lắm, đã lục tục có mấy người xuất hiện tại bọn họ trước mặt, Quan Vũ đại thể nhìn lướt qua, quả nhiên dường như Ba Đức nói, những này người phần lớn đều là một ít người già yếu bệnh tật, nhìn dáng dấp coi như là người sói không đến, bọn họ cũng không sống nổi mấy năm. Ta nói Ba Đức chấn trưởng à, ngươi này sáng sớm đem chúng ta đều kêu lên tới làm cái gì hả? Một ông lão nhi nói rằng, đúng đấy. Ngươi cái này cảnh báo thật giống rất lâu đều không bắt đầu chuyển động đi, làm sao ngày hôm nay lại nghĩ tới đến động nó. Ta xem a, khẳng định là Ba Đức chấn trưởng lại uống nhiều rồi rượu, để sai rồi. Cái gì uống nhiều rồi rượu à, ta đoán là đùa giỡn đi ngang qua mỹ nữ. Nghe này từng cái bình luận, Quan Vũ không khỏi thầm nói, thì ra hoang vu chấn những lao đầu này nhì các lao thái thái, từng cái tất cả đều là nhổ nước bọt cao thủ à. Mà cùng lúc đó, theo người càng tới nhiều. Ba Đức đem mọi người dẫn dắt đến phía trước trên một cái quảng trường, những người kia nhìn thấy Quan Vũ thời điểm, mỗi một người đều đưa mắt dừng lại tự trên người hắn. Quan Vũ công tử, tại sao những này người đều nhìn người? Lưu Nhất Thủ tò mò hỏi. Quan Vũ nghe vậy, không khỏi thở dài, nói ra, này còn xem không hiểu sao. Nếu như có một con mèo ngọa tự trên đầu ngươi, ngươi cũng có thể làm được. Nghe xong Quan Vũ, Lưu Nhất Thủ mới chú ý tới thì ra tự Quan Vũ trên đầu thật sự đang nằm một con mèo. Bị tâm yêu. Ta cho ngươi 8 giây, nếu như người lại không tới, ta bảo đảm tối hôm nay mời ngươi ăn nướng mèo thịt. Nếu như là trước đây, bị tạp miêu nghe được loại này uy hiếp nhất định sợ đến lập tức nhảy xuống, có thể lần này nó làm thế nào cũng không dám, ấp úng nửa ngày, nói ra, già, lớn, chính là bị làm thành nướng ngực mèo ta đều sẽ không dưới đi. Quan Vũ thấy bị tạp miêu có chút dị thường, cảnh giác quét mọi người một chút, cũng không có phát hiện cái gì bất ngờ, liền hắn lại hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải là nhìn thấy gì? Bị tạp miêu sửng sốt một nửa thiên thần, mới chậm rãi nói ra, ân, ta thấy một chỉ chuột. Nghe xong bị tạp miêu, Quan Vũ suýt chút nữa thổ huyết. Một phát bắt được nó đuôi đưa nó ném tới trên đất, đồng thời còn mắng, người cái này chết mèo, thực sự là mèo trong xỉ nhục. bị ném tới xa xa bị tạm miêu, lại bé ngoan chạy đến Quan Vũ dưới chân, miêu ô réo lên không ngừng. Đại khái sau nửa giờ, người đã đều chậm rãi đến đông đủ, nói chuẩn xác, là nên đến trên căn bản đều đến rồi, Quan Vũ đại thể nhìn một chút, nhân số chí ít tự 1.000 trở lên. Mọi người đều yên lặng một chút. Ta ngày hôm nay đây, gọi mọi người tới, là muốn cùng mọi người nói một chuyện. Chuyện gì à? Có phải là lại muốn giao bảo hộ phí à? Ta cho ngươi biết, lão bà tử ta đòi tiền không có, đòi mạng một cái. Đúng, không tiền. Theo lão thái thái nhất câu nói sau khi, người phía dưới được bắt đầu theo gọi lên. Cái này hiện tượng để ba đứa cảm giác rất là lúng túng, hắn tức giận giơ lên hai tay, ra hiệu mọi người im lặng, đều không nên nói nữa rồi. Có mấy người ta có thể muốn khỏe mạnh nhắc nhở các ngươi, nếu như còn dám quấy rối, năm nay bảo hộ phí gấp bội. Dựa vào cái gì hả? Ngươi nói gấp bội liền gấp bội hả? Có còn hay không thiên lý hả? Tuy rằng phía dưới đoán thanh âm tái đạo, nhưng mà ba đức lại vẫn như cũ liều mạng. Quan Vũ không khỏi nhíu nhíu mày, bởi hắn đối với thế giới này quy tắc không hiểu rất rõ, bởi vậy cũng không nghĩ tới nhiều can thiệp, không phải vậy, biết đánh phá thế giới này cân bằng. Vào lúc này, Lưu Nhất Thủ tự mình tự thở dài, nói ra, ai, giao bảo hộ phí thời gian lại sắp đến rồi, này có thể xấu chết ta rồi. Lưu Lao Bá, các ngươi bình thường là lúc nào để giao bảo hộ phí? Quan Vũ thấy thế, bận điệu đi tới hỏi. Số tử, 1683. Chương 1406, bảo hộ phí. Đại khái còn có thời gian một tháng đi. Bao nhiêu tiền? Năm ngoái là 20 kim tệ, năm nay hẳn là cao lên tới 25 kim tệ rồi. Lưu Nhất Thủ suy nghĩ một chút nói rằng. Cái vấn đề này gây nên Quan Vũ hứng thú, hắn tiếp tục hỏi, người câu nói này là có ý gì? Lẽ nào bảo hộ phí hàng năm đều muốn chương sao? Không kém bao nhiêu đâu, thu rồi có chừng thời gian 5, 6 năm, lúc sớm nhất chỉ là 5 cái kim tệ, hiện tại cũng đã cao lên tới 20. Quan Vũ rất rõ ràng, 20 kim tệ đối với Lưu Nhất Thủ gia đình như vậy ý vị như thế nào, bọn họ không có công tác thu vào, chỉ có thể dựa vào bình thường chế tác một ít đồ chơi nhỏ đến kiếm lời chút tiền. Có lúc mấy thiên tài có thể kiếm được một cái kim tệ. Nói cách khác, 20 kim tệ đối với bọn họ tới nói, tương đương với không ăn không uống liên tục tích góp một tháng, còn nhất định phải là vận may tốt hơn thời điểm. Càng khiến người ta bất đắc dĩ chính là, năm nay lại muốn tăng, bọn họ tình cảnh không khác nào chó cắn áo rách. Trên thực tế Quan Vũ muốn trợ giúp Lưu Nhất Thủ phi thường dễ dàng, tự hắn trong nạp giới, còn bày đặt từ vi bất quần lưới ấy cướp đến 10.000 kim tệ đây. Thế nhưng Quan Vũ lại không có năng lực trợ giúp mọi người. Bởi vậy chuyện này tốt nhất biện pháp giải quyết chính là từ nguồn cội xử lý. Hắn suy nghĩ một chút nói ra, các ngươi Hoang Vu trấn thuộc về nơi nào? Hoang Vu trấn thuộc về Vĩnh Châu bên cạnh thành cảnh, lại lớn một chút chính là Bái Nguyệt Đế Quốc. Bái Nguyệt Đế Quốc? Quan Vũ không nghĩ tới chỗ ở mình nơi này còn có như thế một cái thô bạo quốc gia, bất quá hiện tại cũng không phải hắn quan tâm cái vấn đề này thời điểm. Hắn suy nghĩ một chút, lại hỏi, cái này bảo hộ phí tự toàn bộ Bái Nguyệt Đế Quốc tiêu chuẩn đều là giống nhau sao? Cái gì như thế không giống nhau à? Theo ta được biết à, ngoại trừ chúng ta Hoang Vu trấn, những chỗ khác căn bản cũng không có bảo hộ phí. Nghe đến đó, Quan Vũ rốt cục không nhịn được đến khí, hóa ra cái này ba đức trấn trưởng là nơi đây một chỗ đầu xạ à, không trách Hoang Vu trấn nghèo như vậy. Nếu không phải thế giới này vốn nên được quy tắc, này Quan Vũ liền không cần suy nghĩ thêm đường, nghĩ tới đây, hắn chừng ba đức một chút, nói ra, người rất lợi hại à. Lúc này ba đức khả năng cũng ý thức được Quan Vũ sẽ tìm mình phiền phức. Vội vã hướng về bên trong đám người trốn, bất quá hắn điểm ấy tiểu thủ đoạn ở đâu là Quan Vũ đối thủ, chỉ thấy Quan Vũ nháy mắt, bị tạp miêu liền vọt tới, trực tiếp rơi vào ba đức trên cổ. Nếu như còn dám động đậy, ta sẽ để người nghe được cái cổ gãy vỡ âm thanh. Đối với bị tạp miêu lợi hại, ba đức đã kiến thức mấy lần, bởi vậy đối với nó lời không thể không thèm để ý. Các ngươi không phải nói phải giúp Hoang Vu trấn xua đuổi người sói sao? Làm sao còn không để ạ? Bị tạp miêu cười lạnh một tiếng nói ra, người sói. Người sói cố nhiên là muốn xua đuổi, có thể người này con hút máu biên bức cũng không thể coi thường. Ngươi nhìn Hoang Vu trấn đều nghèo thành ra sao, ngươi lại vẫn nghĩ cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, hiếp đáp bách tính, thật không biết người lương tâm bị cái gì cho ăn. Ta lại không phải lấy không bọn họ tiền, ta cầm thu lại tiền đều dùng đến huấn luyện đội hộ vệ mặt trên, những này người ăn uống ngủ nghỉ đều cần đại lượng tài chính tập trung vào ạ. Thấy ba đức còn đang nói xạo. Quan Vũ hai bước vượt đến bên cạnh hắn, nói ra, không sai, ngươi là huấn luyện đội hộ vệ, bất quá cái này cái gọi là đội hộ vệ đúng là dùng để bảo vệ thôn dân sao. Ta xem người là để bọn họ đến bảo vệ người mình chứ. Ba đức á khẩu không trả lời được, hắn vốn là muốn tranh luận, nhưng nhìn đến Quan Vũ cùng bị tạp miêu này phun lửa con mắt giờ, lại từ bỏ, bởi vì hắn biết, bất luận mình giải thích thế nào, bọn họ đều sẽ không tin tưởng. Đang trầm mặc mấy giây sau khi, Ba Đức nói rằng, Quan Vũ công tử, các ngươi vẫn là trước tiên nói người sói sự tình a, còn bảo hộ phí vấn đề, chúng ta ngày sau hay nói, có thể không? Ha ha, ngươi cảm thấy thế nào? Quan Vũ khinh thường nói. Tờ Z-U-I-E-N của tui nẹt ta cảm thấy rất tốt, dù sao hiện tại sói người đã lửa xém lông mày, nếu như không nhanh chóng giải quyết, Hoang Vu Trấn có thể sau đó liền không tồn tại. Hiện tại người cũng biết quan tâm Hoang Vu Trấn an nguy. Vậy ta có thể muốn nói với ngươi, ngươi thu bảo hộ phí hành vi muốn so với người sói sự tình còn nghiêm trọng hơn, ngày hôm nay dù như thế nào, ngươi đều phải ở chỗ này cho mọi người một câu trả lời. Quan Vũ câu nói này sau khi nói xong, Ba Đức lần thứ hai trầm mặc, một lát sau khi, hắn nhìn Quan Vũ, lạnh lùng nói, Quan Vũ công tử, không muốn khinh người quá đáng, ngươi là một người người ngoại địa, có phải là cảm giác mình quản có chút quá rộng? Thật sao? Ta không cảm thấy à? Còn có khinh người quá đáng câu nói này, hẳn là các thôn dân hỏi ngươi chứ? Không tin mà nói người có thể hỏi một chút những người khác. Bên cạnh lập tức có người hưởng ứng nói, đúng, chúng ta kiên quyết ủng hộ Quan Vũ công tử hành vi, Ba Đức trấn trưởng, cho chúng ta một câu trả lời. Tất cả im miệng cho ta, lại nổi lên hống ta liền đem các ngươi bảo hộ phí hết thể gấp bội. Bất quá lần này cũng không có người tiếp tục nghe hắn, có mấy người khả năng là ngột ngạt rất lâu duyên cớ, bắt đầu cùng Quan Vũ tố khổ, Quan Vũ công tử, ta xem người là một người tốt, ngươi có thể nhất định phải cho chúng ta làm chủ ạ. Đúng đấy, lão đầu tử ta đều hơn 80 tuổi, không có con cái, lại hàng năm muốn hướng về Ba Đức tiểu tử này giao nộp 20 kim tệ, 20 kim tệ ạ, ta trên cái nào làm nhiều tiền như vậy đi. Ta so với người càng thảm hại hơn, ta đều hơn 90, còn một thân tật xấu, không giống nhau muốn giao bảo hộ phí sao. Trong lúc nhất thời tiếng người huyên áo, hoán thanh âm tái đạo. Thấy cảnh này, Quan Vũ mới ý thức tới mình chuyện này đối với Hoang Vu trấn thôn dân tầm quan trọng, hắn lần thứ hai đưa mắt nhìn sang Ba Đức, thấy được chưa, chuyện này xem ra cũng không phải ta một người nhìn không được, ngươi thu rồi mấy năm qua bảo hộ phí, e sợ cũng kiếm lời không ít tiền chứ. Nào có tiền gì, không phải nói cho ngươi sao, đều dùng với huấn luyện. Nghe đến đó, Quan Vũ lạnh rên một tiếng, nói ra, ha ha, dùng cho huấn luyện. Này xin hỏi một chút tôn kính Ba Đức trấn trưởng, ngài tòa này đại biệt thự là từ trên mặt đất mọc ra sao? Cái này Ba Đức lại người câm. Ba Đức trấn trưởng, ngươi tự Hoang Vu trấn làm mưa làm gió nhiều năm như vậy chúng ta đều nhịn, trên thực tế, cũng không phải chúng ta đánh không lại người, mà là không muốn động can qua. Hoang Vu trấn trải qua lần kia hạo kiếp sau khi, ai cũng không muốn lại nhìn tới chiến loạn, đều muốn trải qua cuộc sống yên tĩnh. Có thể người không muốn đưa cái này xem là chúng ta nhu nhược, nếu như sau đó người còn tiếp tục như vậy, vậy coi như chớ trách chúng ta trở mặt không quen biết rồi. Người này mà nói gây nên ở đây đại đa số người cộng hưởng, bọn họ mỗi một người đều giơ lên cao hai tay, lớn tiếng la lên, trở mặt không quen biết. Thủ tiêu bảo hộ phí. Các ngươi, khí chết ta rồi. Ba Đức tức giận đến nói không ra lời. Bất quá những người kia có thể không để ý những này, bởi vì có Quan Vũ chỗ dựa, bọn họ cũng càng ngày càng lớn mật lên. Vừa lúc đó, Quan Vũ lên tiếng, chư vị, ta biết các ngươi ý nghĩ, bất quá ta còn có một cái đồng dạng việc trọng yếu muốn cùng mọi người nói một chút. Số tử, 1719. Chương 1407, khinh người quá đáng. Nghe được Quan Vũ mà nói sau khi, tất cả mọi người dần dần yên tĩnh lại. Rất hiển nhiên, Quan Vũ đã tại bọn họ trong lòng chiếm cứ địa vị tương đối cao. Đối với loại hiện tượng này, Ba Đức cũng rất bất đắc dĩ, nhưng mà hắn vừa không có cái năng lực đi phản kháng. Ta nói Quan Vũ công tử à, ngươi này hát đến cùng là cái nào vừa ra à? Ngươi là muốn giúp ta vẫn là muốn hại ta đây? Nhìn Ba Đức một mặt khổ tương, Quan Vũ lạnh cười nói ra, người cũng quá để cao mình chứ. Ta làm những này cùng người không hề có một chút quan hệ, chỉ là tùy việc mà xét, cũng không sẽ làm hại người, cũng sẽ không giúp ngươi. Ba Đức ngượng ngùng nói ra, được rồi, ngươi không phải nói muốn tuyên bố chuyện rất trọng yếu sao? Vậy ngươi tiếp tục. Biết vẫn phí lời. Nói. Quan Vũ tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía mọi người, nhẹ nhàng ho khan một thoáng, nói ra, chư vị, ngày hôm nay vào lúc này gọi mọi người đi ra đúng là có việc, bất quá cũng không phải bảo hộ phí sự tình. Cái gì? Không phải bảo hộ phí sự tình. Vậy ngươi vừa nãy để nó làm gì hả? Hại ta trắng cao hứng hụt một hồi. Đúng đấy, được câu nói được lắm, không có bỏ cánh cam, cũng đừng ôm đồm cái đồ sứ sống. Nếu người không bản lãnh này, vẫn còn ở nơi này làm bộ cái gì thánh nhân? Ta lão thái thái bình sinh ghét nhất chính là loại người như ngươi. Được rồi, nếu bảo hộ phí sự tình đừng đùa, ta nghĩ mọi người vẫn là tất cả giải tán đi, tự tiếp tục chờ đợi cũng không có ý nghĩa gì rồi. Theo từng cái oán giận thanh âm vang lên, mọi người quả nhiên bắt đầu chậm rãi tản ra. Quan Vũ thấy cảnh này, là vừa lúng túng lại không còn gì để nói, thầm nghĩ, cái này hoang vu trong trấn đều là chút gì kỳ hoa à? Làm sao một điểm lâu dài ánh mắt đều không có? Này hơn 1.000 người bên trong lẽ nào sẽ không có một cái người rõ ràng sao? Ngay khi Quan Vũ cau mày thời điểm, một bên Ba Đức có ca hỏng rồi. Bất quá hắn cũng không dám biểu hiện ở trên mặt, chỉ là đứng Quan Vũ bên người làm bộ thở dài, nói ra, ai, Quan Vũ công tử, ta liền nói người này một ở đây không thể thực hiện được chứ. Ngươi thấy không, cả ngày đối mặt như vậy một đám người, ai không phiền lòng, vì lẽ đó à, ngươi nhất định phải lĩnh hội ta nhiều năm như vậy trả giá gian khổ nỗ lực. Quan Vũ trắng Ba Đức một chút, nói ra, này cùng người thu bảo hộ phí có quan hệ sao? Cái này, Quan Vũ công tử, ngươi ngày hôm nay là làm sao? Một cái bảo hộ phí, chúng ta sau đó còn làm thế nào bằng hữu? Bị tạp miêu vèo một cái nhảy đến Ba Đức bên cạnh, nói ra, tiểu tử thúi, ngươi cả nghị qua rồi đi, ai muốn cùng người làm bằng hữu? Chuyện này, ta cũng biết, các ngươi không lại ở chỗ này chờ thừa hài gian quá dài, có thể có câu nói đến được, thêm cái bằng hữu hơn đường mà, ta cái này cũng là vì chào mọi người. Lời nói không sai, bất quá đáng tiếc người con đường này là tử lộ, nhiều cùng không nhiều không khác biệt. Ba Đức nói không lại bị tạp miêu không thể làm gì khác hơn là bé ngoan câm miệng, mà đoàn người cũng vào lúc này dần dần càng tán càng mở. Ngay khi Quan Vũ muốn từ bỏ thời điểm, đột nhiên có người hô, mọi người trước tiên không nên rời đi, nghe ta nói một câu. Chỉ nói một câu, nếu như các ngươi sau khi nghe xong lại đi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Nghe được âm thanh, mọi người yên tĩnh lại, đều đưa mắt nhìn sang người nói chuyện, là một cái 60, 70 tuổi lão đầu nhi. Mặc kệ người này người khác có hay không nhận thức, ngược lại Quan Vũ là tương đương quen thuộc, bởi vì hắn chính là cùng mình đồng thời đến Lưu Nhất Thủ. Lão đại, Lưu lão đầu muốn làm gì? Không biết, đừng nói trước, từ từ xem đi, tất cả xem thời cơ hành sự. Hai người nhìn nhau, lần thứ hai đưa mắt nhìn sang Lưu Nhất Thủ. Hắn đứng ở trên quảng trường một mảnh cao điểm mặt trên, quét một vòng mọi người nói ra, chư vị, ta nghĩ các ngươi cũng đã nghe nói mấy ngày trước phát sinh thần bí quái vật tập kích thôn dân sự kiện chứ? Nghe nói, có người nói là lợn rừng. Không có gì ghê gớm, chỉ cần nó dám nữa đến, ta bảo đảm để nó một đi không trở lại. Một người trẻ tuổi khinh thường nói. Bất quá hắn mà nói âm vừa ra, thì có người lập tức đứng ra phản bác. Thằng nhóc con, ngươi biết cái đếp gì hả? Cái gì lợn rừng, là một loại hung mãnh sơn chó. Nghe nói một con đầy đủ thì có chừng 300 cân, thân hình như lão hổ như thế, cường tráng như trâu, còn có một tấm cái miệng lớn như chậu máu, vô cùng đáng sợ. Quan Vũ nghe những này người, thầm nghĩ. Này đều là cái gì lung ta lung tung, cái chấn này bên trong người làm sao cũng giống như bệnh thần kinh như thế, không có một cái đáng tin sao. Lúc này rốt cục có người lần thứ hai đứng ra nói ra, ta biết hắn chính là Lưu Nhất Thủ. Lưu Nhất Thủ, không phải là cái đã từng dọc đường làm siếc Lưu lão đầu như sao. Nghe nói hắn còn có cái như hoa như ngọc tôn nữ, vẫn luôn là ta tha thiết ước mơ đối tượng. Người nằm mơ đi thôi, hắn tôn nữ gọi là Lưu Xuân Thiên, có thể đẹp đẽ. Gả cho người chỉ do lãng phí tài nguyên. Cái gì lãng phí tài nguyên à? Nói quá huyền chuyển, ta xem à, chính là một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu. Người mới là phân châu, các ngươi toàn gia đều là phân châu. Nói, mấy người bắt đầu tranh ầm ĩ lên. Cũng không muốn lại ầm ĩ. Xem các ngươi đám người tuổi trẻ này, mỗi một người đều là hình dáng gì. Còn có, cái thần bí quái vật không phải lợn rừng, cũng không phải cái gì sơn chó, mà là người sói. Sói? Không phải sói, là người sói. So với sói còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Biết không? Nhìn thấy Lưu Nhất Thủ gần như phát điên dáng vẻ, mấy người trẻ tuổi kia dần dần yên tĩnh lại. Cái gì? Người sói? Lưu Nhất Thủ, ngươi không có uống nhầm thuốc chứ? Ta đều sống hơn 90 tuổi, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói cái gì người sói. Ta xem a, ngươi nhất định là tại lấy lòng mọi người, chế tạo hỗn loạn. Đúng đấy, nói mau, ngươi như thế làm được để là mục đích gì? Có phải là muốn mượn này lẫn lộn? Muốn cho người đẹp đẽ tôn nữ tìm một cái tốt ông xã à? Ta. Các ngươi đều đứng đắn một chút được không? Ta là rất chăm chú lại nói. Lưu Nhất Thủ đối mặt đám người kia cũng bất đắc dĩ, ngay khi hắn cảm thấy quẫn bách thời điểm, đột nhiên có người hô một câu, Lưu lão đầu nói không sai, ta cũng nhìn thấy người sói kia, ngay khi thôn trấn ở ngoài hạng, lúc đó rất nhiều người đều tự, không biết ngày hôm nay làm sao đều không có đến, ta còn nhớ rõ người sói kia là một mỹ nữ. Ha ha, ngươi là trong biên chế cố sự chứ? Còn là cô gái đẹp, này hóa ra được, ta vừa vặn muốn nếm thử mỹ nữ người sói là cảm giác gì đây. Vô liêm sỉ. Quan Vũ thấy sự tình càng ngày càng buồn cười, vội vã đứng ra trận lại nói, các ngươi đã như thế không phối hợp, vậy ta cũng không có biện pháp, ta nghĩ nói mà nói Lưu Nhất Thủ đã đều thay ta nói rồi, hơn nữa ta còn muốn bổ sung một câu, người sói không ngừng một cái, nếu như bọn họ quy mô lớn xâm chiếm, toàn bộ hoang vu trấn đem rơi vào nguy cơ tử vong bên trong. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng người? Chúng ta làm sao biết người cùng Lưu Nhất Thủ không phải đồng thời đến bắt nạt gạt chúng ta? Đúng vậy, chúng ta liền người là lai lịch ra sao cũng không biết, nói không chắc người mình chính là người sói đây. Số tử, 1694. Chương 1408, không thể nhịn được nữa. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng người? Vạn nhất người cùng những cái được gọi là người sói là một nhóm, vậy chúng ta chẳng phải là đều phải tao ương. Đối với như vậy một đám người, Quan Vũ đã vô lực nhổ nước bọn, hết cách rồi, hắn chỉ lại phải đưa mắt nhìn sang Bỉ Tam Miêu, dặn dò, Bỉ Tam Miêu, ta thực sự là không có cách nào, kế tiếp giao cho người rồi. Ta nghĩ tới, lúc đó ở trong ngõ hẻm nhìn thấy nữ người sói thời điểm, hắn cũng ở đây. Một người chỉ vào Quan Vũ nói rằng, lời này vừa nói ra, mọi người tiếng bàn luận lại vang lên. Hóa ra là người. Ngươi chính là ngày đó Lưu Manh. Không đúng, hắn cùng cái lang nữ là một nhóm, nếu như không phải Lưu Nhất Thủ nhắc nhở, ta vẫn không nhìn ra. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Quan Vũ tâm cũng bắt đầu buồn bực lên. Những người kia vốn là cho rằng là Quan Vũ tự mình ra tay, kết quả không nghĩ tới mặt đối với bọn họ dĩ nhiên một con không đáng chú ý con mèo nhỏ, cũng không khỏi bắt đầu cười ha hả, trong đó không thiếu có một ít kẻ tò mò bắt đầu chủ động khiêu khích. Làm sao? Nói không lại bắt đầu động thủ sao? Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi thật giống cũng không phải một con sói à. Bên này còn chưa nói hết, một bên khác lại có người khiêu khích nói, cái gì sói à, rõ ràng chẳng bằng con chó, chính là một con đáng thương mèo rừng nhỏ sao. Là một người cao ngạo thần thú, bị tạp miêu nơi nào chịu đến quá như vậy sỉ nhục, nó tức giận chỉ bắt đầu chậm rãi tích lũy, làm đến đỉnh phong thời điểm, đột nhiên quát to một tiếng, hống. Tiếng gọi này có thể những người kia sợ hết hồn, nhân vì là bọn họ lớn như vậy, có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế gọi mèo. Bởi vậy bọn họ có chút chủ động khiêu khích người bắt đầu run cầm cập lên, tựa hồ đã ý thức được con mèo này cũng không giống như phổ thông. Cùng lúc đó, bị tạp miêu lần thứ hai há mồm ra, một luồng mạnh mẽ khí lưu từ trong miệng nó dâng lên mà ra, tiếp theo âm phong mãnh liệt, mọi người bị thổi ngã trái ngã phải. Lại là này một chiêu. Đã thấy được chiêu này uy lực ba đức nhìn thấy bị tạp miêu miệng mở ra sau đó, thì có một loại dự cảm bất tường. Thông minh hắn vội vã vượt hai bước, đi tới cửa sắt bên cạnh, thật chặt ôm lấy một cánh cửa. Mà cái khác những kia không có từng trải qua bị tạp miêu lợi hại người nhưng là thảm, hầu như không có mấy người né ra, toàn bộ đều nằm ở trên mặt đất. Làm bụi bặm tản ra sau đó, những người kia mở mắt ra, hình ảnh trước mắt đều muốn cầm bọn họ dọa co quắp, nhân vì là bọn họ vẫn luôn không để vào mắt con mèo nhỏ không gặp, thay vào đó chính là một con to lớn long. Thành thật mà nói, Quan Vũ nhìn thấy long hình thời điểm cũng bị kinh đến. Hắn nhớ tới tự tinh linh chi xâm cùng lạc khắc tỉ thí thời điểm, trước mặt chính mình liền từng xuất hiện một cái giống nhau như lúc long hình, lúc đó những kia tinh linh nhóm còn tưởng rằng là mình biến ảo. Thì ra làm ra cái này đều đang là bị tạp miêu. Bất quá Quan Vũ vẫn là không nghĩ ra, tại sao bị tạp miêu làm một chỉ mèo, lại có thể huyễn hóa thành giống đây. Coi như nó không phải bình thường ma thú, tuy nhiên không thể cường đại đến vi phạm tự nhiên quy luật à. Nghĩ tới đây, Quan Vũ lại lần nữa nhìn bị tạp miêu một chút. Lúc này nó đã tòng long hình trong biến hóa trở về, làm cho người ta cảm giác cùng trước đây một cái dáng vẻ, thật giống vừa nãy không có thứ gì phát sinh. Cái này chết mèo, xem ra trên người nó hẳn là còn có ta không biết bí mật, chờ cầm những này bận bịu tốt sau khi, ta nhất định phải khỏe mạnh nghiên cứu một chút. Những kia bị gió thổi ngã xuống đất trên đám người, lúc này chính từng cái bò lên, bị tạp miêu nhìn bọn họ, cười lạnh nói, kỳ thực ta không muốn đi đến một bước này, muốn trách chỉ có thể trách các ngươi tự tìm, mặt khác. Ta xin khuyên các vị ai cũng đừng nghĩ chạy trốn, nếu như bị ta thấy, mặc kệ người chạy bao xa, ta đều sẽ đường cũ đem các ngươi cho thổi trở về. Nghe được bị tâm yêu, mọi người đều vừa kính vừa sợ, có người còn không từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Lúc này Quan Vũ đi tới trước mặt bọn họ, nói rằng, ta lặp lại một lần cuối cùng, chúng ta là tới cứu các ngươi, không phải làm hại các ngươi, biết không? Mọi người trầm mặc, khả năng là vừa nãy tình cảnh đó đối với bọn họ xúc động quá lớn. Quan Vũ công tử, ta xem các ngươi vẫn là buông tha đi, bọn họ đều không thể cứu chữa, nếu như cái nào thiên lang người thật sự đến đến rồi, ngươi chỉ cần nhớ tới đem ta mang đi là được. Yêu a, ngươi đúng là rất sẽ muôn à. Thực sự là xác minh câu nói kia, ra sao lãnh đạo sẽ có cái đó hình dáng thủ hạ, nhìn người những này các con dân, từng cái ngu muội không thể tả, có phải là đều là ngươi dạy. Hoan buồn à, ta luôn luôn là chỉ lấy tiền, không làm việc, nơi nào sẽ giáo dục bọn họ những này đây. Ha ha. Được lắm chỉ lấy tiền không làm việc, đến lúc này dĩ nhiên thành giải vây chứng cứ rồi. Lúc này đột nhiên có một người hô, không tốt rồi, chết người rồi. Nghe được tiếng la, Quan Vũ nhìn sang, chỉ thấy một người quần áo lam lũ người lúc này chính liên tục lăn lộn hướng về bọn họ bên này chạy tới. Đại bằng, làm sao? Xảy ra chuyện gì? Ra đại sự, vừa nãy ta cùng mấy cái huynh đệ tự sâu trong rừng săn thú thời điểm, đột nhiên từ rừng rậm nơi sâu xa lao ra một đám thỏ rừng, chúng ta chính cao hứng đây, lại nhìn thấy một người xuất hiện trước mặt chúng ta. Người được cái gì đáng sợ? Ngạc nhiên. Không phải. Người kia không phải một người bình thường, hắn mọc ra một cái sói đầu, dương cái miệng lớn như chậu máu, trong miệng còn mang theo một cái kề cận huyết dịch thỏ lông. Vô cùng đáng sợ. Nghe đến đó, những kia vừa nãy cười nhạo Quan Vũ người rốt cục bé ngoan ngậm miệng lại. Bỉ Tạp Miêu nhìn bọn họ một chút, đối với Quan Vũ nói rằng, lão đại, những này người quả nhiên đều là không thấy quan tài không nhỏ lệ chủ nhân à, ngẫm lại vừa nãy, nhìn lại một chút hiện tại, cái này tương phản không phải lớn một cách bình thường à. Ai, ta đối với bọn họ kỳ vọng cũng không cao, chỉ cần chờ người sói vào bọn họ có thể đàng hoàng đợi đừng quấy rối là được, lại nói nếu như không phải cái thợ săn đúng lúc xuất hiện. Chúng ta vẫn đúng là không biết nên kết thúc như thế nào đây. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Còn có thể làm sao? Sói người đã có hành động, bắt đầu để phòng đi. Lời nói mặc dù là nói như thế, có thể chúng ta còn không xác định thợ săn đụng tới người sói này có phải là chính là nhằm vào hoang vu chấn người đến, hoặc là vẹn vẹn là cùng bọn họ trùng hợp ngẫu nhiên gặp mà thôi. Lại nói, lang độc hoa không phải đã đáp ứng rồi chúng ta trở lại cùng chiến lang đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng hảo hảo thương lượng sao? Vạn nhất bọn họ bên kia đã quyết định từ bỏ, chúng ta tùy tiện điều động, này chẳng phải là đúc thành sai lầm lớn. Quan Vũ nghe xong Bỉ Tạp Miêu phân tích, cảm thấy có chút đạo lý, thở dài, nói rằng, chuyện đến nước này, chỉ có thể chờ một chút, hy vọng có thể miễn với một trận chiến. Nói xong, Quan Vũ đi tới thợ săn trước mặt, hắn là một cái hơn 30 tuổi người trẻ tuổi, xem ra vẫn tính thành thật, hẳn là sẽ không nói dối. Vị đại ca này, ngươi mới vừa nói những câu nói kia đều là thật sao? Thợ săn trên dưới đánh giá Quan Vũ một chút, nói rằng, đương nhiên là thật sự. Ta xem người hình dạng thanh tú, xương cốt kinh ngạc, cử chỉ phi phàm, hẳn là không phải hoang vu chân chứ. Số tử, 1719. Chương 1409, đi theo ta. Quan Vũ gật gật đầu, nói rằng, không sai, ta chỉ là đi ngang qua, bất quá ta trong ngày thường yêu thích quản việc không đâu. Ví dụ như người mới vừa nói sự kiện kia, xin hỏi các ngươi tổng cộng tử thương rồi bao nhiêu người? Chúng ta tổng cộng đi tới 4 cái huynh đệ, đã chết 2 người, tổn thương 1 cái, còn mất tích 1 cái. Săn bắn người lúc nói chuyện, vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn trong giọng nói run rẩy, bởi vậy có thể thấy được, đối với trước chuyện đã xảy ra, hắn vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Nói xong, Quan Vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà khi chiếm được Quan Vũ chấp thuận sau khi, Bỉ Tạp Miêu khẽ mỉm cười, nói ra, không thành vấn đề, ta nhất định quyết định. Xin hỏi các ngươi là chết như thế nào? Là bị người sói kia giết chết sao? Hừm, cụ thể chi tiết nhỏ ta đều ghi nhớ không quá rõ ràng, bất quá ta có thể khẳng định chính là, người sói đang nhìn đến chúng ta sau khi, không nói hai lời, trực tiếp liền đánh về phía chúng ta, do với mấy người bọn hắn đứng phía trước ta, bởi vậy ta mới có thời gian chạy trốn. Hả, thì ra là như vậy, ngươi còn nhớ là ở nơi nào gặp nạn à? Cái này có chút không nhớ ra được, hẳn là tự khoảng cách bãi tha ma chỗ không xa. Lại là bãi tha ma. Quan Vũ ở trong lòng lặp lại một thoáng, xem ra cái này bãi tha ma đúng là một cái nơi chẳng lành. Vừa lúc đó, đột nhiên từ trong đám người xuất hiện một tiếng gào khóc, con trai ta à, ngươi còn trẻ như vậy liền cách xa ta mà đi, để ta một người vợ tử lẻ loi sau đó sống thế nào à. Đang khi nói chuyện, cái gào khóc Lao Thái Thái đã một bên khóc vừa đi đến Quan Vũ tiền. Quan Vũ vừa nhìn, cái này Lao Thái Thái chính là trước chào phúng Quan Vũ nhiều nhất cái, tuy rằng lúc đó rất đáng trách. Thế nhưng bây giờ nhìn nàng khóc ruột gan đứt từng khúc dáng vẻ, vẫn là rất khiến người ta đồng tình. Quan Vũ công tử à, vừa nãy ta nói những câu nói kia, ngươi tuyệt đối không nên hướng về trong lòng đi, lão bà ta trong ngày thường miệng nợ quen thuộc, ngài không cần chấp nhặt với ta. Nói chuyện thời điểm, lão thái thái đột nhiên dầm một tiếng quỳ gối Quan Vũ tiền. Ai, ngươi đừng quỳ xuống à, mau đứng lên, không có chuyện gì, ta không có trách ngươi, ngươi trước tiên lên lại nói được không? Có thể Lao Thái Thái thật giống hoàn toàn không nghe thấy Quan Vũ đang nói cái gì, vẫn như cũ quỳ trên mặt đất gào khóc, vừa khóc một bên gọi, ta cũng chỉ được như thế một đứa con trai, bây giờ còn không thành ra lập nghiệp, nếu như chết rồi, ta cũng không muốn sống. Lúc này săn bắn người đi tới, nói rằng, đại thẩm, ngươi nhi tử có phải là gọi Tiểu Vĩ, hắn chính là mất tích người kia, hắn còn chưa có chết đây. Cái gì? Không chết. Lao Thái Thái nghe đến đó con mắt đột nhiên tỏa ánh sáng. Bất quá tiếp theo vừa khóc lên, các ngươi không muốn lại an ủi ta, hắn rơi xuống người sói trong tay, làm sao có khả năng còn có đường sống. ai nha, ta đáng thương nhi tử à, ngươi làm sao độc ác như vậy bỏ xuống ta à? Vội hỏi thợ săn, đại bằng ca, ngươi xác định vị này con trai của lão thái thái không chết? Chí ít ta không thấy hắn chết, chúng ta hai cái là đồng thời chạy, có thể đang chạy trốn trên đường đi tàn đi, bởi sợ sệt bị người sói đuổi theo, ta không dám trở lại tìm hắn, các ngươi sẽ không trách tội ta đi. Làm sao biết chứ? Cầu sinh là mỗi người bản năng, ngươi thực lực còn chưa đủ lấy tự vệ, nếu như hắn thật sự gặp phải nguy hiểm, coi như là người trở lại, cũng là chịu chết, huống hồ nếu như các ngươi đều mất tích, sẽ không có người đến cho chúng ta cung cấp như thế tin tức hữu dụng rồi. Quan Vũ nói, lại đưa mắt nhìn sang quỳ trên mặt đất lao thái thái, hắn ngồi chồm hôm trên mặt đất, nhẹ giọng nói rằng, bác gái, đại bằng đều nói rồi, ngươi nhi tử không có chết, chỉ là mất tích, chúng ta hiện tại liền đi tìm hắn, nếu như không có chuyện gì, ta nhất định sẽ đem hắn bình yên toàn bộ cho ngài mang về, được không? Lao thái thái khi chiếm được Quan Vũ đồng ý sau đó, quả nhiên đình chỉ gào khóc, thật chặt nắm Quan Vũ tay, nói rằng, tiểu tử, ngươi thật đúng là một người tốt ta. Lão bà tử ta sống nhiều năm như vậy, lần thứ nhất đụng tới như người như thế hiểu chuyện lại lợi hại hải tử, sau đó người nếu như tự bên trong chấn làm cái gì, chịu đến trở ngại thời điểm liền nói với ta, ta coi như là liều cái mạng giả, cũng sẽ ủng hộ người. Ha ha, này là được rồi mà. Lão bà tử, ngươi nói nhăng gì đó sao? Chuyện đến nước này chúng ta làm sao sẽ trở ngại Quan Vũ công tử đây? Hắn chính là trời cao cho chúng ta Hoang Vu trấn phái đến đại cứu tinh, chúng ta cảm tạ hắn còn đến không kịp đây. Quan Vũ nhìn thấy sự tình phát sinh 180 độ chuyển biến, trong lòng cũng sướng nhanh hơn rất nhiều, cuối cùng cũng coi như để bọn họ rõ ràng, bất quá kế tiếp mới là trò chơi bắt đầu. Chư vị, nếu chúng ta đã xác định người sói sắp xâm chiếm, như vậy kế tiếp nhất định phải làm tốt phòng bị rồi. Quan Vũ công tử, chúng ta nghe lời ngươi, ngươi sắp xếp như thế nào chúng ta liền làm như thế đó. Quan Vũ thỏa mãn gật gật đầu, tiếp tục nói ra, tốt lắm, ta xin các vị yên tâm, nhất định sẽ tận mình cố gắng hết sức để các vị chịu đến ít nhất thương tổn. Bất quá ta hay là muốn đầu thanh minh trước một thoáng, nếu như tự ta xử trí việc này trong lúc được không nghe chỉ huy, ta tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Quan Vũ thấy mọi người không nói cái gì nữa, liền tiếp theo nói ra, hiện tại ta muốn từ bên trong tuyển ra 30 người theo ta cùng đi trong rừng rậm tìm kiếm mất tích tiểu vĩ, còn những người khác, đều trở về đi thôi. Ta đi, ta đi. Còn có ta. Trong lúc nhất thời mọi người bắt đầu dồn dập nhấc tay muốn theo Quan Vũ cùng đi, Quan Vũ thấy thế, vội vàng nói, ta cần chính là một ít thân thể cường tráng, lá gan khá lớn người trẻ tuổi, vị kia đại gia, ngươi liền không muốn lại theo mù lẫn vào rồi. Quan Vũ một câu nói chọc cười người ở chỗ này, tình cảnh này làm cho người ta cảm giác rất ấm áp, hoàn toàn không có nguy cấp cảm giác. Tiếp theo Quan Vũ từ nhấc tay hơn 100 người bên trong chọn lựa ra 30 người, đang chuẩn bị lúc đi. Phát hiện ba đức chấn trưởng không biết lúc nào đã chạy đến không nhìn thấy. Ai, người này cặn chấn trưởng, một khi cầm người sói giải quyết vấn đề xong sau khi, ta nhất định để hắn trả giá thật lớn. Sau 10 phút, Quan Vũ mang theo chừng 30 người đồng thời mênh mông quần quận hướng về rừng rậm phương hướng đi tới, lúc này đã là đang lúc hoàng hôn, bọn họ nhất định phải trước lúc trời tối đem mất tích tiểu vi tìm tới, không phải vậy mà nói liền rất nguy hiểm. Các vị các dũng sĩ, các ngươi đều là Hoang Vu trấn kiêu ngạo, ta cho các ngươi hành vi cảm thấy cao hứng. Bất quá ta không cho phép được bất kỳ một mình hành động, xin nhớ chúng ta là một cái tập thể, mặc kệ làm cái gì đều muốn suy tính một chút những người khác, nếu như ai có ý kiến, hiện tại có thể nói ra, hoặc là trực tiếp lui ra, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Mọi người không có một tia động tĩnh, Quan Vũ liếc mắt nhìn rừng rậm phương hướng, nói ra, nếu cũng không có ý kiến, chúng ta liền tiếp tục tiến lên, lần hành động này ta không hy vọng lại có thương vong, không phải vậy, chúng ta liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Đại khái quá nửa giờ, bọn họ dựa theo đại bằng nói tới vị trí, đến một cái rừng rậm lối vào, khoảng cách rừng rậm đã không tới 300 mét, mà đến lúc này, Quan Vũ tâm cũng chậm chậm bắt đầu huyền lên. Số tử, 1712. Chương 1410, thật là có duyên. Quan Vũ bọn họ tiến vào trong rừng rậm sau đó, phát hiện bên trong lặng lẽ, từ ở bề ngoài không nhìn thấy trước vết tích, Quan Vũ nhìn đại bằng hỏi, người có phải là nhớ lầm, tại sao nơi này không thấy được? Đại bằng họ Lý, gọi là Lý Đại Bằng. Hắn thấy Quan Vũ hỏi như vậy, ta không khỏi có chút hoài nghi mình, bất quá tại bọn họ quyết định trước tiên không nên gấp với phủ định, càng đi về phía trước vài bước tìm tòi hư thực. Liên tự Lý Đại Bằng dẫn dắt đi, bọn họ lại đi tiền tìm một lúc, có thể vẫn không có phát hiện gì, ngay khi Quan Vũ chuẩn bị từ bỏ thời điểm, đột nhiên nghe có người hô, Quan Vũ công tử, ngươi mau nhìn, nơi này được tranh đấu vết tích. Quan Vũ nghe tiếng chạy tới, phát hiện ở cái này người chỉ này mảnh trên đất, cỏ dại đều ngã trên mặt đất, tuy rằng sắc trời mờ nhạt. Thế nhưng như trước có thể nhìn thấy trên mặt đất vết máu loang lổ. xem ra hẳn là chính là chỗ này. Quan Vũ tự thầm nghĩ trong lòng. Mà lúc này Lý Đại Bằng cũng chạy tới, tự nhìn một chút tình huống chung quanh sau khi, khẳng định nói, không sai, chính là chỗ này. Được Lý Đại Bằng khẳng định, Quan Vũ tâm lập tức trở nên hưng phấn, hắn tựa hồ đã tiên đoán được một trận chiến đấu. Có thể sự tình đã qua mấy tiếng, khủng sợ bọn họ đã sớm chạy mất dép chứ. Nghe đến đó, Quan Vũ chu cao mày, nói rằng, lời nói mặc dù như vậy, có thể chúng ta chuyến này mục đích chủ yếu cũng không phải tới cùng lang tộc tranh đấu, mà là phải tìm mất tích tiểu vĩ. Đúng, cái gọi là mạng người quan trọng, chúng ta tận lực tăng nhanh tốc độ, nếu như lại không tìm được, vậy hắn nhưng là nguy hiểm rồi. Có thể xem nơi này để lại nhiều máu như vậy, tiểu vĩ có thể hay không đã bị người sói cho ăn à? Người này nói hết lời thì có người tự trên đầu của hắn mạnh mẽ gõ một cái, trong miệng đồng thời nói rằng, tiểu tử ngươi có phải là ngốc à, được người nói như vậy sao? Cẩn thận miệng xui xẻo người. Bị đánh một thoáng, cái người nói chuyện mới phản ứng được, liền vội vàng nói, phi phi phi, ta mới nhớ tới đến, kha kha, coi như ta không nói, chúng ta vẫn là mau mau tìm đi, ta tin tưởng tiểu vị nhất định sẽ cắt nhân tử có thiên tương. Ừm. Mọi người tốc độ hành động đứng lên đi, vì là đề hiệu suất cao, chúng ta vẫn là phân công nhau tìm tốt hơn. Có thể nếu như phân công nhau tìm, vạn nhất đụng tới người sói làm sao bây giờ? Liên bang thực lực của chúng ta, căn bản là không phải người sói đối thủ hả? Quan Vũ gật gật đầu, nói rằng, điểm này cũng xác thực cần cân nhắc, vậy thì 5 người một tổ được rồi, không cần đi qua xa, một khi gặp phải nguy hiểm liền lớn tiếng kêu cứu, đã nghe chưa? Được, liền như thế định rồi. Dứt lời, mọi người bắt đầu tự giác 5 người chia làm một tổ, sau đó hướng về 4 phương 8 hướng tản mát. Tiểu Vĩ? Tiểu Vĩ ngươi ở chỗ nào hả? Tiểu Vĩ chúng ta tới cứu người, ngươi nghe được sau khi nhất định phải trả lời chắc chắn à? Theo bọn họ tìm người hành trình bắt đầu, trong rừng rậm vang lên bọn họ liên tiếp kêu to thanh âm, đồng thời cũng kinh bay rất nhiều nghỉ lại tự rừng cây trong chim nhỏ. Quan Vũ cùng Bị Tạp Miêu mang theo Đại Bằng 3 người chia làm một tổ, do với bọn họ nhóm này thực lực mạnh nhất, bởi vậy Quan Vũ quyết định hướng về rừng rậm nơi sâu xa phương hướng tìm kiếm. Mặc dù nói bọn họ tổng cộng được chừng 30 người, có thể so với cái này to lớn rừng rậm, vẫn là có vẻ hơi ít đến mức đáng thương, hơn nữa quan trọng nhất chính là, trong rừng rậm chẳng những có cao to cây thông bách cây, đồng thời trên đất mọc đầy cỏ dại cùng bụi cây, cùng với chút ít trong gai, trong gai đa số sinh trưởng tự trên tảng đá, không chỉ ảnh hưởng tiến lên, hơn nữa mặt trên còn có nhẹ nhàng nọc độc, đụng tới trên người cảm giác đau đớn khó nhịn. Quan Vũ nhìn thấy tình huống như thế, không khỏi lắc lắc đầu, xem ra bọn họ năm nay rất có thể muốn đi một chuyến uổng công. Do với bọn họ khi xuất phát sắc trời cũng đã mờ nhạt, hiện tại càng là do mờ nhạt đã biến thành đen kịt, hơn nữa trong rừng rậm cây lá tươi tốt, che kín bầu trời, bởi vậy cũng không lâu lắm, bọn họ liền đi vào buổi tối. Lão đại, thiên cũng đã đen thành như vậy, ngươi cảm giác chúng ta còn có thể tìm được tiểu vĩ sao? Ai, ta xem Huyền à, có thể chúng ta đã tìm lâu như vậy rồi, nói không chắc lại tiến vào trong đi một điểm liền tìm đến đây, chẳng lẽ muốn bỏ dở nửa chừng sao? Lúc này một bên Đại Bằng nói rằng, Quan Vũ công tử, còn có một trường hợp, có thể hay không tiểu vi đã thoát ly người sói truy sát, chạy về đi cơ chứ? Quan Vũ nghe xong hắn, nói rằng, nguyện vọng của ngươi là tốt đẹp, bất quá độ khả thi lại không lớn, đầu tiên chúng ta đều đã được kiến thức người sói lợi hại, nếu như tiểu vi bóng người bị hắn nhìn thấy, có thể nói đã có một con chân đạp vào địa ngục chi môn, mà kế tiếp chính là nhất là một màn kinh khủng. Khắc khắc, lão đại, tuy rằng ta đồng ý người, thế nhưng này đại buổi tối, ngươi nói như vậy thật sự được không? Quan Vũ có chút thật không tiện gãi gãi đầu, đối với Đại Bằng nói rằng, xin lỗi à, ngươi trước tiên không cần để ý ta nói, ta chỉ là phân tích, tình huống thực tế là ra sao, ta còn thực sự có chút khó có thể dự đoán đây. Được rồi, ta tận lực không thèm để ý. Đại Bằng nói xong, lại tiếp tục đi mấy bước. Đột nhiên vừa lúc đó, Quan Vũ bọn họ nghe được xa xa có người hô, không tốt rồi, nơi này có tình huống. Quan Vũ cùng Bị Tạp Miêu nghe vậy, vội vã lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phương hướng của thanh âm vào tới. Làm bọn họ đến thời điểm, phát hiện núi ấy đã tụ tập rất nhiều người, hơn nữa còn có người giơ cây đuốc. Lão đại, xem ra tình huống theo chúng ta tưởng tượng có chút không thái nhất hình dạng à. Tại sao phía trước có nhiều người như vậy? Chúng ta có thể đối phó sao? Xem tình huống đi, sớm biết vừa nãy liền hẳn là nghe lời ngươi, về sớm một chút. Ai, bây giờ nói những kia đều chậm, vẫn là suy nghĩ thật kỹ làm sao đối phó những người sói này đi. Đang khi nói chuyện, bọn họ đã đến trong đám người, Quan Vũ định thần nhìn lại. Nhất thời sửng sốt một chút, thì ra những này người cũng không phải người sói, mà là loài người. Càng làm cho Quan Vũ kinh ngạc chính là, trong những người này cầm đầu cái, Quan Vũ lại vẫn nhận thức. Người kia không phải người khác, chính là cùng Quan Vũ gặp lại nhiều lần Mộ Dung Vũ. Làm Quan Vũ nhìn thấy Mộ Dung Vũ thời điểm, đối phương cũng nhìn thấy Quan Vũ. Hắn thật giống cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Quan Vũ, thoáng sửng sốt một chút sau đó, bắt đầu cười ha hả, Quan Vũ, xem ra hai chúng ta cũng thật là hữu duyên à, dĩ nhiên sẽ ở nơi như thế này đụng tới người. Đúng đấy, ta cũng xác thực không nghĩ tới, bất quá cùng người hữu duyên đối với ta mà nói là một cái rất đáng thương sự tình. Đáng thương? Ha ha, bắt đầu từ hôm nay, ta muốn cho người từ đáng thương đến đáng sợ. Vậy phải xem người có hay không cái năng lực. Quan Vũ lúc nói chuyện, nhận biết một thoáng Mộ Dung Vũ thực lực, phát hiện 2-3 tháng không gặp, hắn thực lực càng nhưng đã đạt đến đại ma pháp sư đỉnh cao, chiếu tiếp tục như thế, muốn đột phá đến ma đạo sĩ ngay trong tầm tay. Ngay khi Quan Vũ nhận biết Mộ Dung Vũ thực lực thời điểm, đứng Mộ Dung Vũ một bên người nói chuyện, thiếu gia, trước mắt vị này chính là người trước đây đề cập với ta tên tiểu tử kia sao. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, nói rằng, không sai, ngoại trừ hắn còn có thể là ai. Số tử, 1752. Chương 1411, tức chết người không đền mạng. Quan Vũ nghe vậy hơi nhíu mày lại, nhìn người nói chuyện, hắn đại khái 70 đến tuổi, râu tóc bạc trắng, bên trong đôi mắt liều lĩnh hung quang, lúc này đang gắt gao nhìn chằm chằm Quan Vũ. Không biết vì sao, nhìn thấy hắn người như thế Quan Vũ trong lòng liền đặc biệt nhớ đùa giỡn hắn, liền cười ha ha, nói rằng, ngươi cái này lao đầu tử đều già đầu, làm sao còn cùng đứa bé giống như, ấu trí đến cực điểm, lẽ nào người nhiều năm như vậy đều sống uổng phí sao? Bị Quan Vũ vừa nói như thế, lao đầu nhi tức giận trên mặt lúc thì trắng một trận tử, trên người càng là không ngừng mà đang phát run. Thấy cảnh này, một bên bị tạp miêu cũng không nhịn được bắt đầu nhổ nước bọt, ôi, này liền không chịu nổi. Ta đã nói rồi, lớn tuổi như vậy liền không muốn xảy ra đến mù lắc lư, trong rừng rậm đường như thế khó đi, vạn nhất ngã sấp xuống có thể làm sao bây giờ. Người, thiếu gia, lão phu hiện tại hướng về ngài chờ lệnh, xin cho phép ta giết cái này miêu yêu. Người nói cái gì? Miêu yêu. Ha ha, đừng trêu chọc, mọi người nói tóc dài kiến thức ngắn, có thể lão nhân gia ngài tóc đều đi hết, làm sao vẫn như thế không có kiến thức đây. Lúc này Mộ Dung Vũ cũng chú ý tới bị tạp miêu, hắn cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng là người nào ở nơi đó liễu ra liễu díu nói chuyện đây, hóa ra là một cái tiểu xuất sinh à. Thời đại này, thật đúng là càng ngày càng kỳ quái, liền mèo đều sẽ nói rồi. Bị tạp miêu chịu đến sỉ nhục, Quan Vũ đương nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Hắn chỉ vào Mộ Dung Vũ nói rằng, tiểu tử, giống như ngươi vậy tiểu cặn bã cũng chỉ có thể ngoài miệng ra vẻ ta đây, nếu như người được năng lực, hãy cùng nó đánh một thoáng. Nghe được Quan Vũ nói như thế, Mộ Dung Vũ nhất thời có chút sợ sệt, hắn biết Quan Vũ thực lực, lại không nhìn ra bị tạp miêu thực lực, bởi vậy hắn cũng không dám manh động. Làm Quan Vũ đối thủ cũ, hắn đã sớm đã được kiến thức Quan Vũ lợi hại, thường thường sẽ chuẩn ra một ít vật ly kỳ cổ quái đến. Hừ, ta mới sẽ không bị trúng kế. Người nào không biết người những kia tiểu thủ đoạn, còn muốn gạt ta. Đã như vậy, vậy thì không có gì để nói nhiều rồi. Người ý thức là muốn theo chúng ta động thủ sao? Mộ Dung Vũ có chút giật mình nói, mặc dù nói hắn biết Quan Vũ rất lợi hại, thế nhưng vẫn còn có chút không thể tin được. Quan Vũ, ngươi không muốn quá kiêu ngạo, mặc dù nói người rất lợi hại, thế nhưng người cũng không nên đã quên. Ngươi phía sau có thể đứng mười mấy phàm phu tục tử, cho dù không giết được ngươi, có thể giết bọn họ lại dễ như ăn cháo. Cha cha sách. Ngươi phân tích rất đúng, bất quá có một chút ta phải nói cho ngươi, bọn họ theo ta vô thân vô cố, ngươi muốn giết bọn họ giết chính là, nhưng thật đáng tiếc chính là, ngươi cầm bọn họ giết sau đó, ta vẫn là có thể giết người. Ngươi? Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Nói như thế nào đây? Ngươi cũng có thể hiểu như vậy đi. Thấy Quan Vũ không chút nào thoái nhượng ý tứ, Mộ Dung Vũ vừa tức vừa hận, rồi lại bắt hắn không có cách nào. Lúc này bên cạnh hắn lao đầu nhi lại nói, thiếu gia. Ta cảm thấy người trẻ tuổi này chính là năm ngông cuồng vừa thôi, thành miệng lưỡi nhanh chóng, lao phu bất tài, đồng ý với hắn tỉ thí một chút. Mộ Dung Vũ nghe vậy, nhìn lão đầu nhi một chút, nói rằng, Trần Bá, ta rất lý giải người tâm tình bây giờ, ta cũng hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, có thể vấn đề là tiểu tử này quỷ kế đa đoan, căn bản không dựa theo lẽ thường ra bài, ta sợ sẽ trúng rồi hắn mưu kế. Tuy rằng thiếu gia nói không vô đạo quan tâm, có thể lẽ nào thiếu gia liền như thế vẫn chịu đựng hắn trào phúng sao? Loại này sợ hãi rụt rè hành vi là chúng ta Mộ Dung gia tộc tối không cho phép. Khả năng là cái này gọi Trần Bá nói mà nói thật kích thích đến Mộ Dung Vũ, hắn cắn răng một cái, nói rằng, tốt lắm, nếu Trần Bá lời nói đều nói đến đây cái phần lên, ta liền nghe ngài, kế tiếp liền để người đánh với hắn một trận. Quan Vũ mắt lạnh nhìn Trần Bá, nói rằng, vốn định tha cho ngươi một mạng, có thể người lại không biết điều, cái gọi là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa người càng muốn đi vào. Đã như vậy, này cũng sẽ không lại muốn trách ta, bé ngoan chịu chết đi. Tiểu tử thúi, Lão phu ta sống nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy giống như ngươi vậy ngông của người, xem ta muốn thay cha mẹ ngươi khỏe mạnh giáo huấn người. Trần Bá tên là Trần Diệu Thành, cũng là một tên đại ma pháp sư đỉnh cao tu giả, bất quá người này phi thường kiêu ngạo, hơn nữa hắn luyện một môn tà thuật, bởi vậy đã từng đánh bại quá không ít ma đạo sĩ cấp bậc người, chính là bởi vì được như vậy chiến tích, vì lẽ đó hắn mới sẽ không đem Quan Vũ để ở trong mắt. Có thể hắn lại quên một vấn đề, vậy thì là Quan Vũ tính cách cũng phi thường cao ngạo, thậm chí vượt qua hắn, bởi vậy, khi hắn xác định Trần Diệu Thành hướng về mình khiêu chiến thời điểm, hoàn toàn không có nên chiến ý tứ, mà là liếc mắt nhìn bên cạnh Bỉ Tam Miêu, vi cười nói ra, Bỉ Tam Miêu, đối thủ này ta không lọt mắt, vẫn là giao cho người tới đi. Bỉ Tam Miêu gật gật đầu, trên thực tế, nó cũng chưa hề đem Trần Diệu Thành để ở trong mắt, bất quá bất đắc dĩ Quan Vũ cho nó ra lệnh, làm một chỉ hợp lệ ma sủng, thi hành mệnh lệnh là đặt ở người thứ nhất, vì lẽ đó nó ngáp lên, nói ra, được rồi, lão đại, ngươi liền đứng ở một bên xem thật kỹ phim đi. Tuy rằng hai người tán gẫu rất này, có thể đối diện Mộ Dung Vũ có thể không nhìn nổi, bởi không muốn mất mặt, hắn mới cố ý phái ra Trần Diệu Thành, cũng chính là thủ hạ của hắn xuất chiến, lấy này đến mặt ngoài thân phận của chính mình muốn cao hơn Quan Vũ, có thể để hắn không nghĩ tới chính là, Quan Vũ dĩ nhiên phái ra một con mèo đến ứng chiến, này không phải trần trụi khiêu khích, lại là cái gì? Nhìn lại một chút Trần Diệu Thành, hắn càng là thẹn quá thành giận, nhìn Quan Vũ cùng Bị Tạp Miêu hai cái, hận đến nghiến răng lại không thể lại hà, luôn luôn mắt cao hơn đầu hắn khi nào chịu đến loại này nhục nhã, đang trầm mặc mấy giây sau khi, liền cùng Mộ Dung Vũ nói ra, thiếu gia, ngươi xem bọn họ. Thực sự là tức chết lão phu rồi. Quan Vũ có thể không để ý những này, hắn lạnh cười nói ra, làm sao? Gia bất tử, ngươi đây là tự hướng về chủ nhân làm nũng đâu vẫn là cầu viện đây. Lại nói nếu như người cảm thấy sợ sệt, hoàn toàn có thể hướng về chúng ta xin tha sao. Ngươi biết đến, ta là một cái vô cùng người hiền lành, tuyệt đối sẽ không cố ý làm khó dễ ngươi, huống hồ khiêu chiến là người nói ra trước đã, chúng ta chỉ là bị động nên chiến mà thôi. Đúng vậy, nếu như không dám ứng chiến, trực tiếp nhận cái sai, hoặc là kêu một tiếng ông nội, chúng ta liền không truy cứu, như thế nào hả? Bị Tạp Miêu cũng ở một bên kêu lên. Làm Bị Tạp Miêu âm thanh hạ xuống sau khi... Đứng Quan Vũ phía sau những kia hoang vu chấn những người trẻ tuổi kia cũng không khỏi bắt đầu cười ha hả, bọn họ trước đây nơi nào gặp trận thế như vậy, hoang vu chấn là một người gần như hoang phế thôn chấn, đã rất nhiều năm chưa từng sinh ra cao thủ, bởi vậy bình thường nếu như có người đến bắt nạt bọn họ, các thôn dân cũng chỉ có thể lựa chọn nuốt giận vào bụng, có thể lần này có Quan Vũ cùng Bị Tạp Miêu làm chỗ dựa, bọn họ tìm tới một loại lâu không gặp tự hào cảm, điều này làm cho rất nhiều năm nhẹ nhàng lòng người chiều dâng trào lên, có người thậm chí đều sắp muốn kích động khóc. Số tử, 1704. Chương 1412, người mèo đại chiến. Lại nói Mộ Dung Vũ, hắn tuy rằng trời vừa sáng liền đoán được Quan Vũ không phải một cái kẻ tầm thường, lại không nghĩ rằng hắn dĩ nhiên như vậy trêu tức hắn, nhất thời trên mặt xuống không được. Mà phía sau những gia đình kia cùng bọn hộ vệ cũng tự Bị Tạp Miêu sau khi nói xong không nhịn được nhỏ giọng nở nụ cười. Còn dám cười, liền cầm tay chân của các ngươi chém đứt ném ở trong vùng hoang dã cho chó ăn. Mộ Dung Vũ phẫn hận nói rằng, đồng thời hắn lại đưa mắt nhìn sang bên cạnh Trần Diệu Thành, Trần Bá, ngươi vẫn là xuất chiến thôi, vừa nãy có thể người lựa chọn, chúng ta đã không đường thối lui rồi. Trần Diệu Thành vừa nghe Mộ Dung Vũ muốn mình xuất chiến, trong lòng kinh ngạc, phải biết, mình cùng một con mèo tác chiến, coi như là thắng cũng không ló mặt à, huống hồ nếu thật sự thua trận, nay mình cả đời này anh mình có thể coi là hủy ở đêm nay. Thiếu gia, ngươi làm sao cũng bị bọn họ cho mê hoặc. Không nên nói nữa, ta đã quyết định. Trần Diệu Thành mà nói còn chưa nói hết, Mộ Dung Vũ liền cắt ngang hắn, nhìn Trần Diệu Thành một mặt không tình nguyện dáng vẻ, Mộ Dung Vũ nhấc lên lông mày, nói ra, làm sao? Lẽ nào người thật sự như cái tiểu tử thúi kia nói tới, sợ? Trần Diệu Thành là Mộ Dung gia tộc ông lão, vẫn luôn rất chịu đến Mộ Dung gia tộc trên dưới kính trọng, mà Mộ Vẻ Mặt Biển cùng Mộ Dung Sơn hai người cũng đối với hắn khá là thưởng thức, bởi vậy hắn mới có tư cách vẫn canh giữ ở Mộ Dung Vũ khoảng trường. Nhưng là hôm nay Mộ Dung Vũ chịu đến Quan Vũ gây xích mích nói hắn như vậy, điều này làm cho Trần Diệu Thành vô cùng đau lòng, có thể mắt thấy tất cả mọi người đang chờ hắn trả lời chắc chắn, hơn nữa nếu như hắn không muốn xuất chiến, không chỉ sẽ hạ xuống sợ sệt đeo danh, càng sẽ nhờ đó mà đắc tội Mộ Dung Vũ, có thể nói là tiền mất tật mang. Trần Diệu Thành không nghĩ tới mình chủ động đưa ra khiêu chiến bây giờ lại cầm mình cho hãm hại, nếu không có đường lui, hắn không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lên. Được, ta đồng ý xuất chiến. Đang nói ra câu nói này thời điểm, Trần Diệu Thành đưa mắt mạnh mẽ trừng Quan Vũ một chút, hắn đem mình quẫn bách cùng nhục nhã toàn bộ chuyển hóa thành sự thù hận, lại sẽ những này sự thù hận chút xuống đến Quan Vũ trên người, dưới cái nhìn của hắn, nếu như không phải Quan Vũ, mình cũng sẽ không bị bức ép đến muốn cùng một con xuất sinh đến so sánh cao thấp. Đối với Trần Diệu Thành mọi cách không muốn, Bỉ Tạp Miêu có thể không nghĩ nhiều như thế, hắn mục đích chỉ có một cái, vậy thì là suy nghĩ làm sao tự song phương quyết định đấu võ một khắc đó lấy tốc độ nhanh nhất đem hắn đánh ngã. Lần này hắn sẽ không tự như đối phó hoang vu trấn thôn dân như vậy thủ hạ lưu tình, hắn rất muốn mạnh mẽ đem cái này ngông cuồng lao đầu nhi giáo huấn một thoáng. Ha ha, lao đầu nhi, ngươi có phải là có chút không quá tình nguyện đánh với ta? Tự song phương đấu võ trước, Bỉ Tạp Miêu đột nhiên muốn trêu chọc một thoáng đối phương. Muốn đánh chỉ để ý đánh chính là, ngươi là xuất sinh, không có tư cách theo ta nói chuyện. Trần Diệu Thành lạnh lùng nói. Bỉ Tạp Miêu không nghĩ tới cái này, Trần Diệu Thành nói chuyện so với mình còn độc hơn, chỉ một câu nói liền cầm mình chuẩn á khẩu không trả lời được. Bất quá cũng may Bỉ Tạp Miêu tâm thái so với bình thường người cường rất nhiều, nó chỉ là hơi sững sờ, liền cười nói ra, được rồi, nếu không lời nào để nói, này hay là dùng nắm đấm còn giải quyết đi, bất quá tự đấu võ trước, cho phép ta trước tiên đánh cược một lần. Chớ đã, cá cược như thế nào? Vừa nghe đến đánh cược một lần, một bên Mộ Dung Vũ tựa hồ nhấc lên một chút hứng thú. Rất đơn giản, nếu như ta trong vòng 3 chiêu có thể đem hắn đánh ngã, hắn liền muốn quỳ trên mặt đất cho ta lao đại dập đầu 3 cái. Cũng nói ông nội ta sai rồi. Người, ta muốn giết người. Nghe được loại này tiền đặt cược, Trần Diệu Thành suýt chút nữa tức đến ngất đi, nếu như không phải là bởi vì nhiều năm tu luyện, hắn này một cái xương già e sợ phải chết ở chỗ này. Trần Diệu Thành, ngươi dừng tay cho ta. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng trận lại nói, tiếp theo hắn lại hỏi Bỉ Tạp Miêu, mèo rừng nhỏ, vừa nãy người nói trong vòng 3 chiêu thắng hắn, ta có thể đồng ý, bất quá nếu ngươi thua rồi đây. Bỉ Tạp Miêu liền không hề nghĩ ngợi, liền nói ra, rất đơn giản, nếu như ta trong vòng 3 chiêu chưa hề đem hắn đánh đổ, vậy ta cho phép người xử trí. Ha ha, khẩu khí thật là lớn. Bất quá ta cảm thấy này cuộc đánh cá còn muốn thoáng sửa chữa một thoáng. Mộ Dung Vũ lúc nói chuyện, đưa mắt chậm rãi rời về phía một bên Quan Vũ, tiếp theo hắn híp mắt nói ra, đem ngươi đổi thành hắn. Người nghĩ đến quá đẹp. Chuyện của tôi nét được rồi, không thành vấn đề, ta đồng ý rồi. Bỉ Tạp Miêu lời nói mới nói một nửa liền bị Quan Vũ cắt ngang, nói xong hắn còn so sánh thẻ mèo cười cợt nói ra, Bỉ Tạp Miêu, lần này mạng của ta có thể giao cho trên tay của ngươi, chính ngươi nhìn làm đi. Đối với Quan Vũ này một cách làm, Bỉ Tạp Miêu cảm động không thôi, tuy rằng làm vì là mình lão đại, Quan Vũ thường thường không chút nào nói lý bắt nạt mình, có thể lần này vì tắc thành mình giả vờ cun dĩ nhiên cầm tính mạng của chính mình đều đè lên. Cũng chính vì như thế, Bỉ Tạp Miêu áp lực so với vừa nãy càng to lớn hơn một chút, bất quá nó dù sao cũng là một con thần thú, trong lòng điều tiết năng lực xa mạnh hơn nhiều người thường, bởi vậy hắn không chỉ không có cảm giác đến sợ sệt, ngược lại để mình cảm thấy càng thêm tràn ngập năng lượng. Được, có chí khí, ta yêu thích. Quan Vũ, ngươi cứ yên tâm đi. Chỉ bằng vào người làm người sảng khoái điểm này, ta thì sẽ không để người chết quá lung túng. Nói xong, từ Mộ Dung Vũ trong miệng phát sinh một trận tiếng cười ấm lãnh. Quan Vũ nghe được loại này tiếng cười không khỏi cảm thấy da đầu tê dại, hắn vào lúc này không tên nghĩ đến một người, vậy thì là Mộ Dung Vũ muội muội, Mộ Dung Lê, thành thật mà nói, Quan Vũ dù như thế nào đều không thể đem hai người kia liên lạc với đồng thời, một cái là nham hiểm độc ác, khắp nơi cùng mình đối nghịch tiểu nhân, một cái là ôn nhu có thể người. Chỉ gặp một lần nhưng không cách nào quên mất mỹ nhân, bọn họ hai cái dĩ nhiên là anh em ruột, đây đối với Quan Vũ tới nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Đến cùng là ai thua ai thắng, chúng ta vẫn để cho sự thực đến nói chuyện đi. Quan Vũ nói xong, lần thứ hai hướng Bỉ Tạp Miêu liếc mắt ra hiệu, nói ra, cố lên, không để cho ta thất vọng. Bỉ Tạp Miêu gật gù, thay đổi ngày xưa cả lơ phất phơ hình tượng, chính chính kinh kinh đi lên phía trước, nhìn Trần Diệu Thành nói ra, lao đầu nhi. Lần này ta lao đại để lên tính mạng của hắn, ta đã không có lựa chọn nào khác, nếu như muốn trách, ngươi thì trách trời cao đi. Ngươi cái này tiểu xuất sinh, thắng thua chưa định, chớ có cản rỡ. Bị nhục nhã nhiều lần Trần Diệu Thành rốt cục cũng không nhịn được nữa, đột nhiên bạo phất lên trong tay lợi kiếm, nhảy lên một cái hướng về Bỉ Tạp Miêu đâm tới. Bỉ Tạp Miêu đặc điểm lớn nhất chính là linh hoạt hiếu động, bởi vậy rất dễ dàng liền từ phi đâm mà đến dưới kiếm né tránh đồng thời, nó hét lớn một tiếng, sư hung công. Nhất thời tiếng rít vang lên, nhìn từ đàng xa thật giống ở trong rừng rậm quát nổi lên một hồi cụ như gió, Trần Diệu Thành nhìn thấy gió to vù vù quát đến, vội vã né tránh, đồng thời khinh bị nói ra, loại này tiểu thủ đoạn còn muốn tự trong vòng 3 chiêu đánh bại ta. Thực sự là nói chuyện viển vông. Đối với Trần Diệu Thành cười nhạo, Bỉ Tạp Miêu căn bản là không để ý tới, mà là đột nhiên nhảy lên đến cuồng phong sau khi, từ mọi người dưới mí mắt biến mất rồi. Con kia mèo đi chỗ nào? Có phải là đã ý thức được mình đánh không lại Trần Bá Dọa chạy à? Số tử, 1764. Chương 1413, tiền đặt cược. Ta xem à, hắn khẳng định là ý thức được mình mới vừa nói mạnh miệng, chỉ đồ nhất thời nhanh chóng, hiện tại được rồi, mất mặt, thẳng thắn đi thẳng một mạch, ai, cần gì chứ? Nay chẳng phải là một cái chuyện thật tốt, vừa vặn có thể khỏe mạnh giáo huấn một thoáng cái dám thối tiểu tử, ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt rồi. Nghe những này lung ta lung tung bình luận, Quan Vũ lại không có chút nào sốt ruột, lấy hắn so sánh thẻ mèo hiểu rõ, cái tên này nói không chắc đang suy nghĩ gì kỳ hoa chiêu thức đây. Ngay khi Mộ Dung gia tộc gia đình nhóm nghị luận sôi nổi thời điểm, đột nhiên nghe được trên đỉnh đầu bọn họ truyền đến một trận tiếng rít, bọn họ còn không phản ứng lại, liền nhìn thấy tư một tiếng, tiếp theo một tia chớp bổ về phía cụ trong gió Trần Diệu Thành. À, một tiếng đau đớn thê thảm tiếng kêu vang vọng vân tiêu, mọi người bận bịu nhìn sang, chỉ thấy mới vừa rồi còn tự xưng là không bị thương chút nào Trần Diệu Thành vào giờ phút này trở nên thật giống là người điên giống như vậy, cả người lông dựng lên, y phục trên người cũng rách tả tơi. Nhìn thấy Trần Diệu Thành chật vật hình dáng, Mộ Dung gia tộc những gia đình kia nhóm nhất thời đều bối rối, bọn họ không nghĩ tới, trong ngày thường tại bọn họ trong mắt lợi hại cực kỳ Trần Bá hôm nay dĩ nhiên như vậy không đỡ nổi một đòn, bất quá bọn họ nhớ rõ, bị Tạp Miêu cùng Mộ Dung Vũ hạ cá cược là đem Trần Diệu Thành đánh đổ, bởi vậy hiện tại cũng không tính là thua. Lúc này Mộ Dung Vũ trong lòng cũng rất khó chịu, hắn căng thẳng nhìn trước mắt tình cảnh này, rốt cuộc để ý giải vì sao bị Tạp Miêu vừa nãy đối với tự mình nói ra như vậy mạnh miệng. Xem ra hắn đúng là được thực lực, thậm chí bản lãnh của nó không có chút nào tự Quan Vũ bên dưới. Còn có một chiêu, chỉ cần Trần Bá có thể tiếp được phía dưới một chiêu, chúng ta liền thắng. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Vũ liền trở nên hưng phấn, người tinh tường lập tức liền có thể nhìn ra được, vụ cá cược này đối với Mộ Dung gia tộc này một phương là có lợi. Trần Bá, không muốn ngã xuống, ta tự tinh thần trên ủng hộ ngươi. Mộ Dung Vũ ở một bên lớn tiếng hô. Mà phía sau hắn những gia đình kia nhóm lúc này cũng theo chủ nhân của chính mình đồng thời gọi lên. Quan Vũ thấy cảnh này, không khỏi nghĩ muốn bật cười, cảm giác những này người hấu trí cực kỳ, bất quá đối với tay nhỏ yếu, là đối với mình tốt nhất tặng lại. Tuy rằng muốn trưởng thành, liền phải không ngừng tiếp xúc đối thủ cường đại hơn, có thể nếu như mỗi cái đối thủ đều rất cường đại, như vậy này đối với mình tới nói, có thể sẽ tạo thành sự đả kích chí mạng. Ví dụ như người sói, bọn họ thực lực muốn xa mạnh hơn xa trước mắt Mộ Dung gia tộc. Giả thiết ngày hôm nay Quan Vũ bọn họ gặp phải không phải Mộ Dung gia tộc, mà là chiến lang đoàn lính đánh thuê, này Quan Vũ cùng bị Tạp Miêu ngày hôm nay nhất định phải đối mặt một hồi ác chiến, hơn nữa một khi giao thủ, phía bên mình những kia tay không tấc sắt người trẻ tuổi tất nhiên sẽ trở thành gánh nặng của chính mình, bởi vậy kết quả không thể nào tưởng tượng được. Chuyện đến nước này, Quan Vũ chỉ có thể âm thầm vui mừng mình đụng tới chính là Mộ Dung Vũ bọn họ, không chỉ giải ngoại trừ mình nguy hiểm, hơn nữa còn có thể khỏe mạnh trêu đùa một thoáng bọn họ. Cớ sao mà không làm đây? Thiếu gia, ta Trần Diệu Thành coi như là liều mạng này đầu mạng ra cũng phải đứng, tuyệt đối sẽ không cho Mộ Dung gia tộc mất mặt. Trần Diệu Thành mà nói nghe tới đại nghĩa lâm nhiên, nhưng mà tự Quan Vũ xem ra nhưng là cổ hủ cực điểm. Có câu nói tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, từ lần đầu giao thủ Trần Diệu Thành tiểu mới có thể cảm nhận được mình tuyệt đối không phải bị Tạp Miêu thực lực. Đã như vậy, quả đoán chịu thua không là được, phía bên mình cũng sẽ không thật sự muốn tính mạng của hắn. Có thể hắn lại hết lần này tới lần khác nói cái gì cho dù chết đều sẽ không ngã xuống, loại này buồn cười mà nói sẽ chỉ làm hắn thật sự đẩy hướng về tử vong thâm uyên. Bị Tạp Miêu khả năng nhận ra được Quan Vũ tâm tư, liền cũng biết thời biết thế nói ra, ta nói lao đầu nhi, ngươi cần gì chứ? Thật vất vả sống đến 10 tuổi, ngươi làm sao cam lòng đi chết? Hừ, ngươi không muốn tự giả tâm giả ý, đối với cho các ngươi loại này tiểu nhân, lão phu đời này thấy nhiều hơn đều, hơn nữa còn có một điểm, tỉ thí vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Là thua là thắng, còn chưa biết được. Thấy Trần Diệu Thành cố chấp như vậy, bị Tạp Miêu không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, nó quyết định thử một chút gần nhất mới vừa học được một cái chiêu thức mới. Nghĩ như vậy, bị Tạp Miêu đuôi trên xuất hiện đủ mọi màu sắc điểm sáng, tự buổi tối trong xem ra sán lạn cực kỳ. Quan Vũ nhìn thấy bị Tạp Miêu bộ dáng này, không khỏi cũng sản sinh hiếu kỳ, thành thật mà nói, hắn trước đây cũng xưa nay đều chưa từng thấy bị Tạp Miêu dùng qua chiêu này, lần này vừa vặn có thể mở mang tầm mắt. Mà tự những kia đối với ma pháp tri thức cũng không phải rất tinh thông tiểu lâu la trong mắt, những này đủ mọi màu sắc lấm tấm thật giống cũng không có tác dụng gì, thế nhưng trên thực tế, Quan Vũ lại có thể đoán được, những điểm sáng này đại thể chia làm 5 màu, lần lượt là màu xanh biếc, màu xanh lam, màu tím, màu cam cùng màu trắng, những này màu sắc vừa vặn đối ứng mục mị trên đại lục ma pháp tu luyện đẳng cấp, bởi vậy những này ánh sáng rực rỡ điểm cũng không phải phổ thông lấm tấm. Tự những này lấm tấm bên trong, màu sắc khác nhau điểm sáng ẩn chứa năng lượng cũng không giống. Mà này một cái công pháp to lớn nhất độ khó chính là làm sao những kia màu tím cùng màu cam lấm tấm. Bởi bị Tạp Miêu tu vị còn chưa đạt đến ma đạo sư trở lên, bởi vậy màu cam lấm tấm vô cùng yếu ớt, thậm chí là như có như không, bất quá mặc dù như thế đã tương đương đáng sợ, dù sao có thể sử dụng ra màu cam kỹ năng người tự toàn bộ trên đại lục đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trần Diệu Thành tựa hồ cũng nhìn ra chiêu này đầu mối, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vào giờ phút này, tự nội tâm của hắn bên trong đã triệt để hối hận chọc một cái không nên dây vào ra hỏa, có thể này hết thể đều đã trưởng, lúc này hắn duy nhất có thể làm chính là nghĩ hết tất cả biện pháp, né tránh này như ẩn như hiện màu cam lấm tấm. Không biết chiêu này uy lực như thế nào, liền bắt ngươi đến thử xem tay đi, thật không tiện rồi. Bỉ Tạp Miêu nói xong, phát sinh gào một tiếng gầm rú, tiếp theo đột nhiên xoay người, nhắm ngay Trần Diệu Thành vị trí, vèo một cái đem đuôi trên lấm tấm văng ra ngoài. Tự đuôi vẩy đi ra trong nháy mắt, chỉ thấy mấy chục lấm tấm hướng về Trần Diệu Thành bắn ra, nhìn như sán lạn cực kỳ, kỳ thực tràn ngập sát cơ. Trần Diệu Thành vội vã nhảy lên tránh né, lại phát hiện trước mắt lấm tấm màu sắc rực rỡ, hoàn toàn rối loạn hai mắt, hơn nữa càng làm người ta giật mình chính là, những kia lấm tấm lại vẫn có lần theo công năng, điều này làm cho Trần Diệu được không cấm được một loại cảm giác tuyệt vọng. Bất quá vừa lúc đó, Trần Diệu Thành nghe được một bên Mộ Dung Vũ đột nhiên hô, "Trần bá, nhanh hạ xuống, ngươi trước mắt những kia lấm tấm đều là hư huyễn, chí mạng nhất ngay khi người mặt trên." Nghe được Mộ Dung Vũ tiếng la, Trần Diệu Thành không có thời gian do dự, vội vã chùy xuống, quả nhiên lại rơi xuống đất thời điểm, phát hiện vừa nãy đủ mọi màu sắc lấm tấm cũng không thấy. Ha ha ha, vẫn là thiếu gia thông minh, nếu như không phải thiếu gia nhắc nhở, chỉ sợ ta lần này cần bồi thêm mạng già rồi. Nhưng mà Trần Diệu Thành tiếng cười còn không kéo dài đến một giây đồng hồ, hắn lại đột nhiên cảm giác mình ngực có một tia tơ đau đớn, túi đầu nhìn lại, phát hiện trên y phục mặt đã bị tiên huyết nhuộm đỏ. Số tử. Chuyện của tôi. Nét 1771. Chương 1414. Ngũ sắc khoe sắc. Trần Diệu Thành phát hiện ngực đau sau đó, vội vã dùng tay đi ô, bất quá lại phát hiện lúc này đã muộn. Trong mắt của hắn thổi qua một ít thống khổ bất an, tiếp theo chậm rãi nằm xuống. Trần bá dĩ nhiên thua. Theo Trần Diệu Thành ngã xuống trong nháy mắt đó, có người không nhịn được lớn tiếng gọi lên. Không chỉ thua, hơn nữa còn là tự trong vòng 3 chiêu bị đánh đổ. Thực sự là quá khó mà tin nổi rồi. Mộ Dung Vũ nhìn thấy Trần Diệu Thành ngã xuống, khiếp sợ nửa ngày nói không ra lời. Hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được có thể tự trong vòng 3 chiêu đem Trần Diệu Thành giải quyết người thực lực mạnh đến mức nào. Mộ Dung Vũ, chuyện đến nước này, hiện tại người còn được lời nào có thể nói. Nghe được Quan Vũ chất vấn, Mộ Dung Vũ hơi sững sờ, khẩn nói tiếp, Quan Vũ, ngươi mèo đem Trần Bá giết chết, ta còn không truy cứu các ngươi trách nhiệm đây, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta. Bỉ Tạp Miêu cười lạnh một tiếng nói rằng, cha cha, bây giờ sẽ bắt đầu chơi xấu, sinh tử tự có thiên mệnh, nếu như ta không xuống tay ác độc, liền có thể sẽ ngược lại bị hắn giết chết, đổi làm là người, ngươi sẽ lựa chọn thế nào đây? Thấy Mộ Dung Vũ không lời nào để nói, Bỉ Tạp Miêu lại nói, huống hồ ta cũng không có giết hắn. Người khi ta là người mù sao? Ngực cũng đã máu chảy ồ ạt, làm sao có khả năng còn có thể sống mệnh? Nghe được Mộ Dung Vũ, Bỉ Tạp Miêu khinh bỉ liếc mắt nhìn, nói rằng, ta nên nói như thế nào người đây? Không chỉ ngông cuồng tự đại, hơn nữa kiến thức thiển cận, lẽ nào người không nghe một loại gọi là huyết phong chiêu thức sao? Huyết phong. Mộ Dung Vũ vẫn như cũ một mặt mê man, bất quá hắn lại không muốn thừa nhận mình vô tri, cố ý biểu hiện mạc không quan tâm dáng vẻ. Lúc này Quan Vũ đi tới, nhìn nằm trên đất Trần Diệu Thành một chút, gật gật đầu, nói rằng, không sai, không có chỉ thị của ta Bị Tạp Miêu là sẽ không dưới sát thủ, có thể nếu như không hạ sát thủ, lại không thể đem Trần Diệu Thành đánh đổ. Chính vì như thế, Bị Tạp Miêu mới sẽ nghĩ tới này một chiêu. Ai biết hai người các ngươi có phải là thông đồng tốt, nếu như Trần Bá không chết. Tại sao hắn hiện tại nằm trên đất, cùng chết rồi một cái hình dáng? Ha ha, ngươi không phải cái thứ nhất hỏi ta loại vấn đề ngu ngốc này người, bất quá nếu ngươi muốn biết như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết, nếu như ngươi muốn đánh bại một người, mà lại không muốn thương tổn tính mạng hắn, trước hết dựa theo giết chết chiêu thức của hắn ra tay, tự hắn sắp chết đi trong nháy mắt, lấy tốc độ cực nhanh đem hắn động mạch niêm phong lại, ngăn cản huyết dịch phun ra, như vậy, người này tự hai cái thời thần trong vòng liền phổ thông một cái người sống đời sống thực. Vật. Nếu như 2 giờ sau đó còn không chiếm được đúng lúc cứu trợ, như vậy hắn sẽ huyết thống căng phồng mà chết. Ý của ngươi là Trần Bá cũng chưa chết, chỉ là ngất đi. Nếu như người không tin, đều có thể lấy mình đi xem xem. Mộ Dung Vũ tiếp theo hướng về phía sau chính mình liếc mắt ra hiệu, một cái gia đình liền đi tới Trần Diệu Thành bên người, đưa tay ra tự mũi của hắn bên cạnh thả một thoáng, ngạc nhiên mừng rỡ trả lời, thiếu gia, Trần Bá còn có hô hấp. Bỉ Tạp Miêu nhún vai một cái, nói rằng, lần này tương tin chưa? Ta không có lý do gì lừa ngươi. Tuy rằng người không có gạt ta, có thể người cầm Trần Bá đánh ngất đi, mới vừa nói cá cược không có cách nào lại tiến hành. Mộ Dung Vũ, đều vào lúc này, ngươi còn nói cái gì cá cược, cho nên ta như thế làm chính là muốn cho hắn một bài học, còn ngươi, xem ở muội muội ngươi Mộ Dung Lê trên mặt, ta lại thả ngươi một lần. Hừ, đừng tưởng rằng chỉ bằng điểm này ta sẽ cảm kích ngươi, vậy ngươi có thể quá khinh thường ta Mộ Dung Vũ. Được rồi, không đi nữa, ta để ngươi liền tư cách nói chuyện đều không có. Mau mau đi cứu người Trần Bá đi, nếu như bỏ qua cứu giúp thời cơ tốt nhất, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Nghe xong bị tạm yêu, Mộ Dung Vũ vốn là còn muốn nói điều gì, lại mạnh mẽ nuốt trở vào, tự thực lực này làm đầu thế giới, không có thực lực mạnh mẽ liền không nói gì quyền lợi, tuy rằng Mộ Dung Vũ là cao quý Mộ Dung gia tộc công tử, lại vẫn như cũ thoát khỏi không được cái này quy tắc. Mộ Dung Vũ hơi vung tay, nói rằng, chúng ta đi. Quan Vũ, lần này người thủ hạ lưu tình ta nhớ tới, ta Mộ Dung Vũ không phải loại kia ân đền oán trả người, bất quá với một thù trả một thù, ta nợ một món nợ ân tình của ngươi, sẽ trả lại ngươi một món nợ ân tình, lần sau gặp lại thời điểm, chúng ta vẫn như cũ là đối thủ. Nói xong, Mộ Dung Vũ liền dẫn thủ hạ vội vã rời đi. Mà Quan Vũ nhìn bên cạnh Bỉ Tam Miêu, cười nói, tiểu tử ngươi chuyện này làm khá lắm, ta rất hài lòng. Ha ha, cảm ơn lão đại tán thành. Để lão đại thỏa mãn là ta vĩnh viễn theo đuổi. Nhìn thấy Bỉ Tạp Miêu một cái đắc sắc dáng vẻ, Quan Vũ dùng tay vô vô đầu của nó, nói rằng, trước tiên đừng cao hứng, có chuyện người nhất định phải giải thích cho ta rõ ràng, không phải vậy, vẫn như cũ gia pháp hầu hạ. Bỉ Tạp Miêu tựa hồ đã đoán được Quan Vũ muốn hỏi chính là chuyện nào, vội vàng nói, cái, lão đại, ta cũng không biết mình làm sao liền học được rồi. Chiều kia tên gọi là gì? Không có tên tuổi, là ta mình nghiên cứu, lão đại có thể cho nó làm cái tên. Nay còn ra dáng, bất quá ta trước hết nghĩ muôn à. Nếu là đủ mọi màu sắc, vậy thì gọi ngũ sắc khoe sắc đi. Được rồi. Đối với Quan Vũ lên tên, Bỉ Tạp Miêu vô lực nhổ nước bọn, rõ ràng là một cái độc ác thô bạo chiêu thức, lại nổi lên một cái như thế yêu diễm tên. Quan Vũ công tử, chúng ta còn có đi hay không tìm Tiểu Vĩ? Vào lúc này Quan Vũ mới nhớ tới đến Tiểu Vĩ sự tình. Hiện tại đã tiến vào đêm tối, đối với bọn họ siêu tầm tạo thành trở ngại cực lớn, mà tự bên trong vùng rừng rậm đáng sợ nhất chính là ma thú, nhân vì là bọn chúng bình thường đều là chú phục đêm ra, mà đi ra mục đích chủ yếu chính là tìm kiếm thức ăn, những này tay không tấc sắt người trẻ tuổi vừa vặn có thể cho rằng bọn họ con mồi. Tiểu Vĩ là nhất định sẽ tìm, có thể bây giờ sắc trời đều như thế đen, nếu như lại tìm xuống, rất khả năng ngay cả chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Lão đại, theo ta thấy liền trở về đi. Ngươi ngẫm lại, nếu như chúng ta vừa nãy đụng tới không phải Mộ Dung Vũ, vậy bây giờ là kết quả gì? Tự Bị Tạp Miêu nhắc nhở sau khi, Quan Vũ gật gật đầu, đối với phía sau mọi người nói, các vị, vì bảo đảm sự an toàn của các ngươi, chúng ta đi về trước, ngày mai trở lại tìm kiếm, thế nào? Tất cả mọi người không nói gì, Quan Vũ từ trong ánh mắt của bọn họ cảm nhận được trầm trọng bầu không khí, trên thực tế, Quan Vũ mình cũng rất rõ ràng, nếu như hôm nay buổi tối bọn họ từ bỏ tìm tòi, liền phải chờ tới sáng sớm ngày mai, mà mỗi quá một phút, Tiểu Vĩ sinh tồn hy vọng liền càng ngày càng xa vời. Ngay khi Quan Vũ nằm ở xoắn suýt bên trong thời điểm, Bỉ Tạp Miêu đột nhiên từ Quan Vũ bên người nhảy ra đi, tiếp theo xa xa trong bụi cỏ vang lên à một tiếng kêu rên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu đen y phục dạ hành người thanh niên đứng dậy, tự trên bả vai của hắn, Bỉ Tạp Miêu chính lạnh lùng nhìn hắn. Quan Vũ nhìn thấy người trẻ tuổi, không khỏi vung lên lông mày. Số tử 1688. Chương 1415, tìm về. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái này hắc y nhân chính là Mộ Dung gia tộc một thành viên gia đình, vừa nãy Mộ Dung Vũ đã mang người rời đi, tại sao hắn còn ở lại chỗ này? Nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đúng rồi, ta trước tiên thiện ý nhắc nhở một câu, nếu như người kế tiếp nói trong lời nói được một câu là giả, ngươi sinh mệnh chấp nhận này chung kết. Hắc y nhân đã được kiến thức Quan Vũ cùng Bị Tạp Miêu lợi hại. Ngay cả Trần Diệu Thành như vậy cao thủ tuyệt đỉnh đều có thể tự trong vòng 3 chiêu bị dễ dàng đánh ngã, huống chi mình này công phu mèo qua đây. Nghĩ tới đây, Hắc Y Nhân chân không nhịn được run cầm cập lên, vội vàng nói, Quan Vũ công tử, cho nên ta ở lại chỗ này nghe trộm, cũng không có ác ý. Ha ha, không có ác ý vì sao lại lén lén lút lút. Là như vậy, chúng ta sau khi rời đi, cất bước đến Dương Giác Sơn hạ thời điểm, phát hiện một người, thiếu gia suy đoán là người của các ngươi, nhưng là vừa không thể xác định. Liền phái ta tới hỏi tuần một thoáng. Nghe được tin tức này, Quan Vũ trong lòng hưng phấn dị thường, lúc này Bị Tạp Miêu ghé vào lỗ tai hắn nghẹn giọng hỏi, "Lão đại, ngươi cảm thấy hắn nói tin được không?" Nếu như là tự trước đây Quan Vũ tuyệt đối là sẽ không dễ dàng tin tưởng, bất quá hôm nay hắn đã thả Mộ Dung Vũ một lần, hơn nữa Mộ Dung Vũ cũng hứa hẹn sẽ trả lại nhân tình này, nếu hắn còn có một tia lương tri, liền không sẽ bắt nạt lừa gạt mình. "Quan Vũ công tử, ngươi hiện tại tại sao lại do dự? Đúng vậy, vừa nãy người nói nguy hiểm vì lẽ đó từ bỏ tìm kiếm, có thể. Tại bọn họ đều nói cho chúng ta tiểu vĩ ở nơi nào, ngươi vì sao còn không mang chúng ta đi? Khả năng là quan vũ công tử lĩnh hội không tới chúng ta đối với tiểu vĩ cảm tình đi, dù sao hắn chỉ là một cái người ngoại địa, như vậy đi, không bằng mấy người chúng ta cùng đi. Nghe những này chói tai, quan vũ bất đắc dĩ thở dài, hắn đã không muốn đang suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp nói với mọi người nói, đều đừng nói, chúng ta hiện tại liền đi. Nói xong, quan vũ liền dẫn chừng 30 người đồng thời hướng về Dương Giác Sơn phương hướng chạy đi, vì phòng ngừa chúng kế, bọn họ còn cầm hắc ý nhân cho mang tới. Đại khái trải qua một cái thời thần buôn ba, bọn họ rốt cục đến Dương Giác Sơn, tự hắc y nhân dẫn dắt đi, nhìn thấy tự một mảnh đống cỏ trên, nằm một người trẻ tuổi, bên cạnh còn có một cái cây đuốc. Tiểu vĩ. Không sai, vậy thì là tiểu vĩ. Đi vào sau khi, vừa nhìn thấy người trẻ tuổi, đại bằng liền kích động gọi lên, mà cùng lúc đó, phía sau mấy người cũng theo cùng nhau tiến lên. Quan vũ cũng đi tới, nhìn một chút nằm tiểu vĩ, phát hiện hắn trừ miệng góc cùng trên tay có chút vết máu bên ngoài. Những nơi khác cũng không có bị tổn thương gì, điều này nói rõ hắn cũng không có gặp phải người sói tập kích. Bất quá bởi kinh hãi quá độ, thêm vào mất máu quá nhiều, nếu như hôm nay buổi tối không có phát hiện hắn, e sợ ngày thứ hai liền sinh tử chưa biết. Được rồi, tiểu vĩ đã tìm tới, hắn thân thể hiện tại phi thường suy yếu, chúng ta vẫn là trước tiên đem hắn mang về đi, những chuyện khác sau này hay nói. Nói xong quan vũ vừa liếc nhìn hắc y nhân, trong ánh mắt toát ra vẻ mỉm cười, nói cho mộ dung vũ. Lần này coi như là hắn còn ân tình, thay ta cảm ơn hắn. Hắc y nhân vốn đang nơm nớp lo sợ, nghe được quan vũ nói như vậy, liền thả lỏng rất nhiều, cảm kích nói ra, biết rồi, quan vũ công tử, ta nhất định sẽ đem tất cả tình huống cũng như chân thực báo cho. Nói xong, hắc y nhân thả người nhảy một cái biến mất với trong bóng tối. Hai cái thời thần sau khi, quan vũ bọn họ mang theo hôn mê tiểu vĩ trở lại hoang vu trấn, bọn họ không có về khách sạn, mà là trực tiếp đi ba đứa nhà. Làm bọn họ lúc trở về, ba đức chính đang ôm người vợ ngủ đây, vừa nghe đến ngoại môn có người hò hét loạn lên, trong lòng khó chịu, bất quá khi hắn nhìn thấy bị tạp miêu này một đôi mắt lóe ánh sáng xanh lục con mắt giờ, sợ đến một giật mình, vội vã từ trên giường bỏ lên. Các ngươi, tại sao trở về muộn như vậy hả? Ba đức mặt bên ngáp một cái mặt bên mơ mơ màng màng hỏi. Quan vũ nhìn hắn một mặt hề hoài dáng vẻ, tức giận nói ra, người còn biết chúng ta về tới chậm. Ta mang theo những huynh đệ này nhóm ở trong rừng rậm vào sinh ra tử, ngươi đúng là thoải mái, ở nhà ngủ say xưa đại giác, thật không nghĩ ra, ngươi làm sao ngủ. Khà khà. Ba đức thật không tiện gãi gãi đầu, nói ra, kỳ thực ta cũng là lòng như lửa đốt, có thể không có cách nào à, vừa nghĩ tới ngày mai còn muốn xử lý rất nhiều chuyện, không thể không ép buộc mình ngủ, dù sao thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng, nếu như không có tốt thân thể, làm sao có thể với các ngươi đứng chung một chỗ chống lại người sói đây. Quan vũ nghe xong ba đức ngôn luận, được một loại buồn nôn cảm giác. Hắn cũng không thèm để ý, dùng ngón tay một thoáng phía sau tiểu vĩ, đối với ba đức nói ra, người hiện tại tìm cho ta một căn phòng lớn, ta tìm mấy viên đan dược cho hắn ăn vào, để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Ta xem sát vách này liền không sai. Tự ăn vào quan vũ đan dược sau khi, tiểu vĩ hô hấp thông thuận rất nhiều, sắc mặt cũng bắt đầu do trắng xám trở nên hường hào, xem tình huống quan vũ phán đoán hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Vừa lúc đó, quan vũ đột nhiên nghe đi ra bên ngoài có người khóc lóc hô, con trai của ta à, nghe nói người trở về, ở nơi nào à? Không cần thiết nói rồi, âm thanh này khẳng định đến từ tiểu vĩ mẹ già. Quả nhiên, từ âm thanh biến mất sau khi, một cái 70 đến tuổi lão bà kéo tập tên thân thể chạy tới, quan vũ thấy thế, vội vã gọi người tránh ra, đưa nàng phủ đến tiểu vĩ trước giường. Nhìn thấy tiểu vĩ hôn mê không nhúc nhích dáng vẻ, lão bà không khỏi bắt đầu khóc lóc hỏi, quan vũ công tử, chuyện gì thế này à? Con trai của ta làm sao? Sẽ không là. Khắc khắc, lão bà, ngươi đừng có đoán mò, ngươi nhi tử khỏe mạnh, chỉ là hôn mê đi, ta đã cho hắn dùng khôi phục đan dược, chẳng bao lâu nữa sẽ tỉnh lại. Lão bà nghe nói, dầm một tiếng lần thứ hai tự quan vũ trước mặt quỳ xuống, than thở khóc lóc nói ra, quan vũ công tử, ngài thật đúng là ta đại ân nhân cái nào, lão bà tử ta thật sự không biết nên làm sao cảm tạ người, ta cho người khỏe mạnh khái mấy cái dập đầu. Nói, lão bà liền túi người xuống, trên đất tùng tùng tùng khái lên. Quan vũ thấy thế, vội vã trốn đến một bên, đồng thời dặn dò người khác cầm lão bà phù lên. Đồng thời đối với hắn nói ra, lão bà, chuyện này ta trước đã hướng về ngài hứa hẹn quá, liền nhất định sẽ làm được, ngài không cần khách khí như thế, đối phó người xấu vốn là ta phải làm. Hơn nữa, lần hành động này chủ yếu công lao còn có bọn họ đây. Quan vũ lúc nói chuyện, đưa ngón tay hướng về phía với hắn cùng đi rừng rậm tìm cứu người trẻ tuổi. những người kia không nghĩ tới Quan Vũ sẽ nói như vậy, từng cái trên mặt thật không tiện nở nụ cười. Thông thường bọn họ làm loại chuyện này thời điểm, có thể chưa từng có từng chiếm được một điểm khích lệ, bởi vậy lần này rất là cảm động. Số tử, 1698. Chương 1416, lặng lẽ lời nói. Vừa lúc đó, đột nhiên nghe có người nói ra, mẹ, ta tại sao lại ở chỗ này? Hắn là ai? Nghe được âm thanh, Quan Vũ cùng lão bà hai người vội vã nhìn sang, chỉ thấy Tiểu Vĩ lúc này chính vi trận tròn mắt, suy yếu nhìn hết thảy trước mắt. Tiểu Vĩ, ngươi rốt cục tỉnh rồi, nhưng làm mẹ cho lo lắng chết rồi. Lão bà nói, đi tới Tiểu Vĩ trước giường, đau lòng nhìn hắn. Mẹ, người này là ai hả? Nghe được Tiểu Vĩ hỏi như vậy, lão bà vội vàng giới thiệu, Tiểu Vĩ à, hắn có thể người ân nhân cứu mạng cái nào, nếu như không có sự giúp đỡ của hắn, e sợ cái mạng nhỏ của người đều không còn. Tiểu Vĩ sau khi nghe, cảm kích nhìn Quan Vũ một chút, muốn xuống giường bái tạ, bất quá lại bị Quan Vũ cho ngăn lại, người gọi Tiểu Vĩ đúng không, không cần cảm tạ ta, ta cảm thấy ngươi nên khỏe mạnh cảm ơn mẹ ngươi, ngươi không biết tự người mất tích sau khi, nàng là có cỡ nào sốt ruột, vì người, nàng một đêm đều không có ngủ. Ta biết rồi, cảm ơn Quan Vũ công tử giáo dục, ta sau đó nhất định sẽ khỏe mạnh hiếu kính mẹ đại nhân, tuyệt đối sẽ không phụ lòng Quan Vũ công tử kỳ vọng. Thấy Tiểu Vĩ như vậy hiểu chuyện, Quan Vũ trong lòng rất là vui mừng, lại hỏi, Tiểu Vĩ, ngươi còn có thể nhớ lại ban ngày chuyện gì xảy ra sao? Tiểu Vĩ nghe vậy, cẩn thận suy nghĩ một chút, lại vẫn không có manh mối, chỉ được bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói ra, cụ thể chi tiết nhỏ ta nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ truy người của ta mọc ra một cái sói đầu, xem ra phi thường khủng bố, sau đó ta chạy đến Dương Giác Sơn, rớt xuống hô sâu, những quái vật kia mới không có tiếp tục truy ta. Được, ta biết rồi, này người nghỉ ngơi cho khỏe đi, đêm nay liền ở ngay đây. Ta tin tưởng ba đức chấn trưởng làm cho các ngươi quan phụ mẫu, là rất đồng ý trợ giúp người, ta nói có đúng không? Quan Vũ nói chuyện đồng thời đưa mắt nhìn sang ba đức. Cái này, đó là đương nhiên rồi, Quan Vũ công tử nói rất đúng, Tiểu Vĩ à, chờ rõ trời đã sáng, ngươi lại đi cũng không lầm, tối hôm nay trước hết ở nơi này đi. Quan Vũ mang tới một thoáng lông mày, nói ra, ba đức chấn trưởng, ngươi lý giải sai rồi, ta là nói muốn cho Tiểu Vĩ mẹ con vĩnh viễn ở nơi này. Ngươi nói cái gì? Nghe được Quan Vũ, ba đức nhất thời không vui, trên mặt một bộ không tình nguyện dáng vẻ. Bất quá nhưng vào lúc này bị Tạp Miêu ngáp một cái, lộ ra sắc bén hàm răng, đồng thời nói ra, ai, lão đại, ta đã ba ngày không có ăn được thịt, rất nhớ ăn no nê à. Quan Vũ nghe vậy liền lý giải bị Tạp Miêu ý đồ, hiểu ý nở nụ cười, nói ra, ta nói người cái chết mèo hoang, này đều hơn nửa đêm, chạy đi đâu cho ngươi tìm thịt ăn, như vậy đi, ngươi ngay khi ba đức chấn trưởng trong nhà tuy rằng tìm điểm thịt ăn đi, thực sự không được. Ăn cá nhân cũng có thể. Quan Vũ nói như vậy tùy ý, có thể ba đức lại nghe hãi hùng khiếp vía, đối với bị tạp miêu, hắn có thể vô cùng sợ hãi, dù sao nó là một chỉ ma thú, mà ma thú ăn thịt người cũng là đạo lý hiển nhiên, nếu như nó thật sự đối với mình phát động công kích, ba đức liền chỉ có chờ chết phân nhi. Cái? Quan Vũ công tử, như vậy đi, tuy rằng ta làm hoàng vu chân chấn trưởng, lẽ ra nên bảo vệ mình bách tính, có thể nơi này dù sao cũng là nhà của ta. Để bọn họ ở nơi này bình thường nhất định sẽ có rất nhiều bất tiện, liền ta nghĩ tới rồi một cái biện pháp, ngày mai ta liền cho bọn họ tự phụ cận tìm một gian tốt nhất nhà, sau đó mẹ con bọn hắn hai người là có thể ở nơi đâu. Thấy ba đức nói như thế, Quan Vũ gật gật đầu, nói ra, nếu ba đức chấn trưởng đều nói như vậy, vậy chúng ta cũng không quấy rầy nữa, được rồi, các ngươi đều nghỉ ngơi cho khỏe đi, bị tạp miêu, chúng ta đi. Nói, Quan Vũ liền cùng bị tạp miêu đồng thời từ trên lầu nhảy xuống. Đi ở hoang vu trấn trên đường phố, Quan Vũ nhìn trên trời trăng lưỡi liềm, trong lòng cảm khái vô hạn. Ngày hôm nay xem như là hắn đi tới nơi này cái tân đại lục tới nay chân chính có ý nghĩa một ngày, mà Quan Vũ cũng từ nơi này mặt cảm nhận được trợ giúp người thu hoạch đến là thú. Lão đại, chúng ta đều đi ra một ngày, không biết ngả mễ bọn họ chưa ngủ sao? Hẳn là ngủ đi, dù sao đều muộn như vậy, không biết chúng ta còn có thể nơi này chờ thêm mấy ngày, ngày hôm nay chuyện này xem như là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Nếu như lang độc hoa đã trở lại chiến lang đoàn lính đánh thuê mà nói, ta nghĩ sự tình sẽ được thay đổi. Nghe được Quan Vũ, bị tạp miêu gật gật đầu, nói ra, lão đại, ngươi cảm thấy cuộc chiến tranh này có thể tránh khỏi sao? Ta làm sao có thể biết? Ta chỉ có thể nói hy vọng nó không muốn phát sinh, một khi sói người và người loại đánh lên, hoang vu trấn sẽ có bao nhiêu gia đình lần thứ hai vỡ tan, lại sẽ có bao nhiêu người vô tội vì vậy mà chết đi. Trên thực tế, chiến lang đoàn lính đánh thuê người cũng đều là chiến tranh người bị hại, mà lần này bọn họ lại muốn đóng vai phát động chiến tranh người. Hai người nói, đã đến khách sạn dưới lầu, phát hiện khách sạn lầu 2 ánh đèn còn tự sáng, Quan Vũ cùng Bỉ Tạp Miêu quyết định trực tiếp nhảy lên lâu. Bởi hai người đều vì ma đạo sĩ cấp bậc, nhảy lên loại này đơn giản nhất kiến thức cơ bản đối với bọn họ tới nói vô cùng ung dung, bởi vậy bọn họ nhẹ nhàng nhảy một cái liền đến lầu 2, hơn nữa không có phát sinh một ít tiếng vang, xuyên thấu qua cửa sổ, Quan Vũ nhìn thấy bên trong được hai bóng người. Xuân Thiên tỷ tỷ, Long tộc ca ca làm sao còn chưa có trở lại à? Bọn họ có thể hay không là xảy ra chuyện gì cơ chứ? Ngà Mễ lo lắng hỏi. Ngà Mễ muội muội không muốn lại suy nghĩ lung tung, Quan Vũ công tử phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ được thần minh phù hộ, còn có à, hắn bên người cái con mèo nhỏ có người nói cũng là cái cao thủ tuyệt đỉnh đây. Ta tương tin bọn họ nhất định có thể an toàn trở về rồi. Ân ân, đúng rồi, Xuân Thiên tỷ tỷ, ngươi yêu thích Long tộc ca ca sao? Thành thật mà nói, làm nằm ngoài cửa sổ cái khác đột nhiên Quan Vũ nghe được Ngà Mễ phát sinh nghi vấn như vậy giờ, suýt chút nữa thổ huyết, thầm nghĩ, cái này cô gái nhỏ, thực sự là càng ngày càng không được điều, bọn họ cùng lưu nhất thủ. Tôn nhị người cũng bất quá nhận thức Tam Tứ Thiên mà thôi, dĩ nhiên hỏi nhân ra tiểu cô nương cái vấn đề này, đừng nói không thích, coi như là yêu thích ai có thể nhận được như thế trắng ra đặt câu hỏi. Quả nhiên, khi nghe đến Ngà Mễ mà nói sau khi, Lưu Xuân Thiên mặt đằng một thoáng liền đỏ, có chút thật không tiện. Lại không biết nên đáp lại như thế nào, liền cáu giận nói, Ngà Mễ muội muội, ngươi nếu như lại như thế nói bậy nói bạn, ta nhưng là trước tiên ngủ không cùng bọn ngươi rồi. Ai biết Ngà Mễ thật giống không nghe thấy Lưu Xuân Thiên đang nói cái gì như thế, vẫn như cũng là tự mình tự nói ra, nghe Xuân Thiên tỉ tỉ ý tứ trong lời nói, ngươi thật giống không thích đàm luận cái đề tài này, có thể tại sao mặt của ngươi sẽ biến hồng đây. Lưu Xuân Thiên cảm giác mình như là bị Ngà Mễ đùa giỡn như thế, nàng trừng Ngà Mễ một chút, tiếp theo xoay người. Lấy che giấu mình mặt đỏ sự thực, người cái này xú nha đầu, không trách Quan Vũ công tử dĩ nhiên nói người không hiểu chuyện, ngươi tại sao có thể ngay ở trước mặt người khác, hỏi vấn đề thế này đây. Thật sao? Ta còn tưởng rằng yêu thích liền còn lớn tiếng hơn nói ra, bất quá ta mình cũng không làm được, lại có tư cách gì đi nói đến người khác đây. Số tử, 1715. Chương 1417, ta có bệnh. Kỳ thực nhân gia cũng không biết mình rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cũng không thể nói được yêu thích. Bất quá ta cảm thấy cùng Quan Vũ đại ca cùng nhau sẽ được một loại cảm giác an toàn. Lão đại, xem ra số đào hoa của ngươi vẫn là trước sau như một tốt, lại một cái ngây thơ thiếu nữ quỷ gối tự người thân ảnh cao lớn hạ. Đi, còn dám nói bậy ta liền đem người nướng lên ăn. Thấy Quan Vũ không cao hứng, Bỉ Tạp Miêu bận bịu bé ngoan ngậm miệng lại, cùng lúc đó, Quan Vũ chỉ một thoáng bên trong, nói rằng, đừng tiếp tục nơi này đứng, theo ta đồng thời đi vào. Nói xong hai người nhảy đến một bên khác, đẩy cửa mà vào. Ngà Mễ cùng Lưu Xuân Thiên hai người vốn là chính thảo luận thuộc về thiếu nữ lặng lẽ lời nói, đột nhiên nghe được cửa mở, sợ đến hoa dung thất sắc. Bất quá khi các nàng hai người nhìn thấy xuất hiện tự người trước mắt là Quan Vũ thời điểm, trên mặt vẻ mặt lập tức sản sinh 180 độ biến hóa. Long tộc ca ca, người rốt cục trở về rồi. Ta thật lo lắng cho người. Ngà Mễ nói, chạy đến Quan Vũ bên người. Lo lắng cái gì, không phải là đi ra ngoài một lúc sao? Đừng tiếp tục muốn những thứ ngổn ngang kia rồi. Nhân ra chính là lo lắng người mà, đúng rồi, Xuân Thiên tỷ tỷ cũng rất lo lắng người đây. Ngà Mễ, ngươi đừng nói mỏ. Lưu Xuân Thiên đột nhiên ngượng ngùng nói, Quan Vũ đại ca, các ngươi ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm gì sao? Cũng không lớn bao nhiêu nguy hiểm, bất quá cũng may đem người cho tìm tới, vậy cũng là ta lần này đi ra ngoài thu hoạch lớn nhất đi. Không có chuyện gì là tốt rồi, Quan Vũ đại ca, ngươi chắc mệnh rồi, nhanh nghỉ sớm một chút. Đối với Lưu Xuân Thiên này mang theo ngây ngô nhiệt tình, Quan Vũ cảm thấy có chút không quá quen thuộc, bất quá so sánh với đó, càng không quen người là Ngà Mễ, nếu như đặt ở trước đây, những câu nói này đều là nàng tới nói. Đối với tất cả những thứ này, Quan Vũ trong lòng gương sáng giống như, thế nhưng hắn lại không thể nói phá, dù sao phải cho hai cô bé lưu mặt mũi, có thể đồng thời nằm ở hai nữ mùi thuốc súng trong, Quan Vũ cũng cảm thấy rất lúng túng, liền bận biểu đáp, đa tạ Xuân Thiên muội tử quan tâm, ta này liền đi nghỉ ngơi, Ngà Mễ, ngươi cùng mùa xuân cũng một đêm không ngủ đi. Đi ngủ đi. Quan Vũ nói xong, cũng mặc kệ Ngà Mễ cùng Lưu Xuân Thiên vẻ mặt, mang theo Bỉ Tạp Miêu vội vã rời đi. Lão đại, ngươi không thể vẫn như thế chôn tranh xuống à, một ngày hai ngày vẫn được, có thể thắng ngày dài ra tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Ta biết, có thể ta có biện pháp gì. Nếu ta nói à, ngươi liền tìm cái thời gian, cầm mình chân thực cùng với các nàng nói rồi. Ý tưởng chân thật. Ha ha, ta thậm chí ngay cả chính mình cũng không rõ ràng bên trong lòng mình là nghĩ như thế nào. Kỳ thực ta cảm thấy nếu như ngươi như thế vẫn kéo đối với các nàng thương tổn càng lớn, hơn không quản hai người bọn họ là thuộc về còn trẻ vô tri vẫn là thanh xuân hồ đồ, nhất định có thể xác định chính là các nàng đối với ngươi đều là có cảm giác, bất quá ngả mễ hẳn là coi ngươi là thành không gì không làm được đại ca ca, Lưu Xuân Thiên thì lại càng nghiêng về hái mộ. Quan Vũ nhìn bị tạp miêu đàng hoàng trịnh trọng phân tích, không khỏi trêu nói, yêu yêu, ngươi cái này chết mèo, lúc nào đã biến thành chuyên gia tình yêu. Có muốn hay không ta ngày nào đó cho ngươi tìm con gái mèo để người lĩnh hội một thoáng? Cái gì? Nữ mèo? Không được, ta bị tạp miêu đời này mơ ước lớn nhất chính là ở lại lao đại bên người, muốn lao đại vị trí nghĩ, gấp lao đại vị trí gấp, tất cả vì lao đại phục vụ. Ai, vẫn là không muốn lại nghĩ cái này, ta đầu đau. Ta cũng không biết gần nhất là làm sao, trước đây ta mặc dù không nói được háo sắc, có thể tiếp xúc nữ nhân cũng không có thiếu, gần nhất không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên đối với nữ nhân không có nhiều như vậy hứng thú. Khắc khắc, lão đại, ngươi đây là bị bệnh đi. Chết mèo, có phải là lại muốn ăn mèo thịt? Một người một con mèo liền như vậy được một câu không một câu, vẫn cho tới đêm khuya, bọn họ trong lúc đó hiểu ngầm cũng so với tiền sâu hơn rất nhiều. 045 thiên nhất đại sớm, Quan Vũ liền nghe đến dưới lầu vang lên tùng tùng tùng âm thanh, mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện trời đã sáng choang, ánh mặt trời đều chiếu rọi đến trên giường. Lão đại, ngươi tỉnh lại à? Mau đến xem, bên ngoài rất náo nhiệt à? Quan Vũ mới vừa có chút tỉnh táo, liền nhìn thấy bị tạp miêu đứng trên bệ cửa sổ nói rằng. Không đúng vậy, mấy ngày nay bởi vì người sói nguyên nhân, hoang vu trấn trên đường phố vẫn luôn rất quẩn cú ẽ, làm sao ngày hôm nay sẽ biến náo nhiệt cơ chứ? Ôm hiếu kỳ tâm thái, Quan Vũ cũng tụ hợp tới, nhìn thấy tự cửa của khách sạn trên đường phố, đứng hai hàng đục lỗ người, bọn họ trong tay còn cầm đại cổ cùng la chờ nhạc khí, tại bọn họ hai bên càng là đứng đầy người. Trận thế này thậm chí vượt quá ngày hôm qua mở hội người. Quan Vũ thậm chí hoài nghi, lần này có phải là toàn bộ hoang vu trấn người đều đến nơi này. Bất quá đồng thời hắn cũng thật tò mò, liền toán bọn họ không lại giống như trước như vậy sợ người sói, có thể cũng không đến nỗi sáng sớm trên liền đến trên đường cái đắc sắt chứ. Ngay khi Quan Vũ bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, đột nhiên nhìn thấy tự hai hàng nhạc công phía trước còn đứng mấy người, một cái là ba đức trấn trưởng, một cái là tiểu vĩ, cùng với tiểu vĩ mẹ. Các hương thân, chúng ta hoang vu trấn đã tồn tại mấy trăm năm, trải qua các loại đau khổ, trong đó nhất là để chúng ta khó quên cùng đau lòng phải kể tới 50 năm trước này sân người cùng tinh linh đại chiến. Trận chiến đó chiến trường chính là chúng ta hoang vu trấn, ở đây, được hơn vạn vong hồn không nhà để về, mà chiến tranh sau khi, nơi này cũng thành rất nhiều người tránh thật xa địa phương. Từ đó về sau, hoang vu trấn thất bại hoàn toàn, có thể nói, nếu như không phải là bởi vì lần kia chiến tranh, chúng ta hoang vu trấn muốn so với hiện tại giàu có rất nhiều. Ba đức chấn trưởng mà nói gây nên ở đây rất nhiều người cộng hưởng, đặc biệt những kia 50 tuổi di thượng người lớn tuổi, bọn họ trải qua nhân sinh cao thấp chập trùng, bao quát trước chiến tranh phồn vinh, chiến tranh giờ thống khổ, sau đó chiến tranh sau rách nát. Có như vậy tương phản cùng trải nghiệm, càng làm cho bọn họ đối với nhân sinh sản sinh một loại mới lĩnh hội. Các vị, ta nói những này mục đích cũng không phải phải lớn hơn nhà nhớ nhung quá khứ huy hoàng, mà là các ngươi phải nhớ kỹ, chiến tranh là phá hủy tất cả kẻ cầm đầu. Chúng ta muốn cự tuyệt tất cả chiến tranh, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, chúng ta muốn dũng cảm đối mặt hiện thực, cuối cùng phát triển tương lai. Ba đức mà nói nghĩa chính ngôn tử, một bộ lòng mang thiên hạ dáng vẻ. Lão đại, cái tên này muốn chơi trò gian gì? Làm sao như thế chính kinh mà nói từ trong miệng của hắn nói ra, làm cho người ta một loại cảm giác là lạ đây. Ai biết, quản hắn làm sao dằn vặt đây, bất quá nói đi nói lại, được chúng ta ở đây, hắn cũng không dám lỗ mãng. Nói cũng là... Bất quá khi chúng ta đi sau khi, hắn có thể hay không còn như trước kia như thế đây. Đến thời điểm hoang vu trấn những dân chúng này không phải như thế phải tao ương sao. Yêu, xem ra theo ta chính là không giống nhau hả, hiện tại đều biết quan tâm bách tính khó khăn, yên tâm đi, ta trước khi đi sẽ đem tất cả mọi chuyện giải quyết, nếu như hắn nếu như không biết hối cải, ta liền thế những người thống trị kia nhóm bắt hắn cho rút lui. Số tử, 1727, chương 1418, khen ngợi đại hội. Tự Quan Vũ bọn họ lúc nói chuyện, ba đức đột nhiên hắt hơi một cái, mới vừa nói xong những kia chính nghĩa ngôn luận, cái này hắt xì có vẻ hơi hoàn toàn không hợp. Bất quá hắn rất nhanh sẽ điều chỉnh lại đây, thầm nghĩ, là có người hay không ở sau lưng nói ta nói xấu. Tại sao ta cảm giác như thế không có cảm giác an toàn đây? Khắc khắc, ta còn tiếp theo vừa nãy nói, bất quá. Ta mới vừa nói đến nơi nào? Trấn trưởng đại nhân, ngươi nói chúng ta muốn ghi khắc đi qua, phải cụ thể hiện tại, triển vọng tương lai. Đúng đúng đúng, ngươi nói rất đúng, ta vừa nãy chính là nói đến chỗ này, như vậy hiện tại ta nói tiếp. Ta ngày hôm nay tại sao muốn nói tới sao mấy câu nói đâu, ta nghĩ rất nhiều người đều đã biết rồi hai ngày nay chúng ta nơi này đến rồi một người cùng mèo tổ hợp, bọn họ tu vị cực cao, hơn nữa đại biểu chính nghĩa, như vậy bọn họ tới làm chi đến cơ chứ? Được ai biết? Ta biết. Ta. Hảo hảo, nhìn thấy mọi người tích cực như vậy nhảy nhót, làm bản chấn chấn trưởng, trong lòng của ta rất là vui mừng, không sai, bọn họ hai cái là đến cho chúng ta bắt người sói đến rồi. Bắt người sói, điều này nói rõ cái gì hả? Nói rõ chúng ta hoang vu chấn trải qua 50 năm bình tĩnh, lại một lần nữa đối mặt nguy cơ. Nếu như đan dựa vào chúng ta mình, phỏng chừng rất khó vượt qua kiếp nạn này, dù sao thực lực của đối thủ quá mức mạnh mẽ, có thể, chúng ta yêu quý hòa bình niềm tin cảm động trời cao, hắn cho chúng ta phái tới này một đôi người mèo tổ hợp, đến giúp đỡ chúng ta trục xuất người sói. Trên lầu, Quan Vũ lúc này một mặt lúng túng, một người mèo tổ hợp mang đến cho hắn một cảm giác được không nói ra được khó chịu, mà một bên bị tạp miêu thì lại ha ha ha cười đến không ngậm miệng lại được. Lão đại, ta cảm thấy danh tự này nghe tới cũng không tệ lắm ai. Nếu như lại có thêm một cái khẩu hiệu là tốt rồi, ân. Ta nghĩ muốn à, đúng rồi, không bằng liền gọi người mèo xuất kích, vô địch thiên hạ như thế nào à? Nhìn thấy bị tạp miêu cười cực kỳ hài lòng dáng vẻ, Quan Vũ mạnh mẽ bấm một cái nó đuôi mèo ba, nói ra, người chẳng bằng gọi mèo người đến, vừa vặn đối thủ của chúng ta là người sói, nghe tới nhiều phối hợp à. Mèo người, thật giống cũng không sai à. Bị tạp miêu suy nghĩ một chút lại nói, bất quá đại gia ngươi, cút cho ta. Khi này đối với mèo người tổ hợp cãi vã thời điểm, dưới lầu các thôn dân còn đang nghe ba đức động tình diễn thuyết, chỉ thấy hắn tình cảm giạt rào nói ra, ngay khi tối ngày hôm qua, khi chúng ta cũng đã tiến vào mộng đẹp, chúng ta người vĩ đại mèo tổ hợp mang theo trong trấn 30 người trẻ tuổi chạy đến bãi tha ma cái khác trong rừng rậm đi tìm mất tích thôn dân, cuối cùng tự dương Giác Sơn bắt hắn cho tìm tới, nghe nói đang tìm kiếm trong quá trình còn gặp phải một nhóm người thành phố. Thật giống đến từ cái gì mộ dung gia tộc, nói chung trải qua ngàn khó vạn hiểm. Bất quá kết quả tốt nhất vẫn để cho chúng ta cảm thấy phấn chấn, bọn họ thành công giải cứu đã hôn mê thôn dân. Nói tới chỗ này, Ba Đức lấy tay chỉ một cái người ở bên cạnh, nói ra, nói vậy mọi người cũng đã đoán được người kia là ai đi, không sai, chính là Tiểu Vĩ. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Tiểu Vĩ thân thể cũng từ từ khôi phục lại, hiện tại chúng ta liền để Tiểu Vĩ cho chúng ta giảng một thoáng sự tình đại thể trải qua. Nghe được Ba Đức nói như thế, Quan Vũ không khỏi nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, cái này Ba Đức thật đúng là buồn cười, mình tự vừa nãy cũng đã nói rồi Tiểu Vĩ ngất đi, hiện tại rồi lại muốn hắn nói cái gì chuyện đã xảy ra. Lão đại, ngươi cảm giác Ba Đức người này đáng tin sao? Ngươi nói xem, ta lúc nào cho rằng hắn đáng tin quá. Bất quá bây giờ nhìn lại hắn chỉ là yêu thích tiền, cũng không có cái khác cái gì ý đồ xấu, tạm thời quan sát một chút. Trong đám người, Tiểu Vĩ đi từ từ tiến lên, nhìn mọi người vây xem, nói ra, sự tình cụ thể trải qua ta cũng nhớ không rõ, bất quá ta lại biết. Khi ta mở mắt ra thời điểm, đệ liếc mắt liền thấy Quan Vu công tử đứng trước mặt ta, nói thật, ta phi thường cảm tạ hắn, có thể nói như vậy, nếu như không phải là bởi vì Quan Vũ công tử chính nghĩa cứu giúp, ta Tiểu Vĩ ngày hôm nay liền không thể sống sót đứng ở chỗ này. Đúng đấy, lão bà tử ta đều hơn 70 tuổi, xưa nay đều không có bội phục quá người nào, nhưng là hôm nay ta là triệt để bội phục Quan Vũ công tử, hắn chính là chúng ta Hoang Vu trấn đại anh hùng. Lão bà mà nói vừa nói xong, bên trong đám người bùng nổ ra từng trận tiếng vỗ tay, trong đó còn bao gồm ngày hôm qua thời điểm nói móc quá Quan Vũ người. Lão đại, xem ra người ngày hôm qua khổ cực không có uổng phí, ngày hôm nay liền biến thành đại anh hùng, bọn họ phía sau những kia nhạc khí hẳn là chuẩn bị gọi ngươi rời giường chứ. Bị tạp miêu mà nói mới vừa nói xong, liền nghe đến dưới lầu bùm bùm tiếng vang lên, rất sắp có người cũng bắt đầu hát lên. Quan Vũ thấy cảnh này, một mặt cảm nhận được thôn dân thuần phác, mặt khác lại không biết sau đó phải làm sao bây giờ. Ngay khi hắn phát sầu thời điểm, một bên bị tạp miêu nói ra, lão đại, bọn họ thật giống chuẩn bị tới rồi. Nghe được bị tạp miêu, Quan Vũ bận biểu túi đầu nhìn xuống, phát hiện tự cửa quả nhưng đã có người lục tục hướng về bên trong đi tới. Các hương thân, phía dưới liền để chúng ta cùng tiến lên đi mời chúng ta đại anh hùng giảng mấy câu nói đi. Hào hào. Mọi người cùng kêu lên hồi đáp. Tiếp theo Quan Vũ liền nghe đến lầu một truyền đến tiếng nói chuyện. Quản lý, mở cửa rồi, chúng ta muốn đi vào. Được rồi. Ta này liền đến. Khách sạn quản lý nói, bạch bạch bạch chạy đi mở cửa. Nhìn thấy đến rồi nhiều người như vậy, khách sạn quản lý đầu tiên là sững sờ, tiếp theo liền hỏi, các ngươi đây là muốn làm gì? Không làm gì, này không phải nghe nói chúng ta Hoang Vu trấn đại anh hùng người Miêu đại hiệp liền ở tại các ngươi nơi này sao? Hắn ngày hôm qua đã cứu chúng ta một cái huynh đệ, chúng ta mấy cái lần này lại đây chính là vì đến cảm tạ hắn. Ồ, hóa ra là như vậy à, có thể. Ta chỗ này thật giống không ở qua người nào Miêu đại hiệp, các ngươi có phải là lầm? Khách sạn quản lý kỳ quái nói rằng, làm sao có khả năng? Lưu lão đầu nhi chính mồm nói cho ta, chắc chắn sẽ không có sai, nha, ta biết chuyện gì xảy ra, người kia Miêu Đại Hiệp kỳ thực chính là một cái mang theo mèo thiếu niên, chúng ta cho hắn lên tên là người Miêu Đại Hiệp. Mang theo mèo thiếu niên, không phải là Quan Vũ công tử sao? Hắn hiện tại liền ở trên lầu ngủ đây, các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ, chờ ta lên lầu hỏi một chút hắn. Khách sạn quản lý nói xong đang chuẩn bị lên lầu, nhưng là tự hắn mới vừa bước ra một bước thời điểm, sau lưng mấy người trẻ tuổi đột nhiên đem hắn kéo xuống, nói ra, quản lý à, không cần làm phiền người, kế tiếp liền giao cho chúng ta đi. Đúng vậy, chúng ta đối với người Miêu Đại Hiệp vô cùng sùng bái, muốn đi tự mình mới gọi hắn thức dậy. Nói xong, bọn họ mấy cái cũng mặc kệ khách sạn quản lý là vẻ mặt gì, trực tiếp lướt qua hắn lên lầu. Bạch bạch bạch. Nghe gấp gáp tiếng lên lầu, Quan Vũ trong lòng cũng càng ngày càng sốt ruột lên. Hắn không nghĩ tới những người này dĩ nhiên sẽ như vậy bá đạo, quan trọng nhất chính là, hắn hiện tại liền quần áo còn không mặc đây. Số tử, 1702. Chương 1419, Long Miêu Đại Hiệp. Lão đại, ta có cần hay không đi làm chút gì? Nhìn thấy Quan Vũ một mặt quẫn khôn dáng vẻ, bị tạp Miêu hỏi vội. Quan Vũ gật gật đầu, nói rằng, người cho ta bảo vệ cái cửa này, ngàn vạn không thể có người xông tới. Được rồi, không thành vấn đề. Bị tạp Miêu mới vừa đáp ứng xong, liền nghe đến bịch một tiếng, cửa bị phá tan. Lúc này Quan Vũ đang chuẩn bị mặc quần, kết quả bị đột nhiên xuất hiện người bị dọa cho phát sợ, hắn sửng sốt một chút, tiếp theo lớn tiếng so sánh thẻ mèo nói rằng, người cái này chết mèo, không phải rất tự tin nói không thành vấn đề sao? Hiện tại lại là tình huống thế nào? Quan Vũ sau khi nói xong, bị tạp Miêu vội vã xông lên tới cửa, đúng một thoáng lần thứ hai đóng cửa lại, cười hì hì nói rằng, thật không tiện, ta cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy bạo lực. Lúc này Quan Vũ đã y phục mặc được rồi, hắn chừng bị tạp Miêu một chút, nói rằng, được rồi, đã bị người nhìn thấy, ngươi vẫn còn ở nơi này giả vờ giả vịt có tác dụng chó gì. Nói xong Quan Vũ đã đến cửa, bị tạp Miêu vội vã đứng đến một bên, cùng lúc đó, Quan Vũ cầm cửa kéo dài trong nháy mắt, chỉ nghe rầm một tiếng, ngoài cửa những người kia cùng nhau chen vào, ngã nhào xuống đất trên. Mèo ngươi đại hiệp, ngươi làm sao đột nhiên mở cửa ra? Một người trẻ tuổi nằm sấp trên mặt đất, giơ lên đầu hỏi. Ta không phải cái gì mèo người đại hiệp, các ngươi tìm lộn người. Quan Vũ mà nói còn chưa nói hết, liền nhìn thấy bị tạp Miêu từ hắn bên cạnh lắc lắc ung dung đi tới, hướng về mọi người lên tiếng chào hỏi, hẹo lộ. Những người kia nhìn thấy bị tạp Miêu sau đó, từng cái trên mặt đều hồi hộp, mèo người đại hiệp, hiện tại người lại không xong chứ. Bất quá ta liền yêu thích giống như ngươi vậy làm việc tốt không lưu danh người, lại xoáy lại tuổi trẻ, tiêu chuẩn tiểu thị tươi à. Lúc này nói chuyện chính là một cái hơn 30 tuổi phụ nữ. Nàng dài đến thai to mặt lớn, phong nhũ nung lớn, nở nụ cười lộ ra một cái đại răng cửa, khiến người ta nhìn thấy đều muốn nôn. Phụ nữ mà nói âm vừa ra, một cái lanh lảnh âm thanh tiếng vang lên, hừ, anh chàng đẹp trai là của ta, ngươi cái này xấu xí đều dài như vậy cũng đừng đi ra đáng sợ, yêu, còn tức rồi, xem người này thịt mỡ phỉnh cùng khí cầu như thế, có thể tuyệt đối đừng nổ. Muốn nói cạnh tranh lực, hay là chúng ta những này 17-18 tuổi tiểu cô nương khá là được ưu thế. Người cái này tiểu biểu tử, lão nương không phát uy người thật sự coi lão nương là mèo ốm à. Cắt, ngươi hù dọa ai đó. Chết phì bà, mau mau về nhà đi, đừng trở ra đáng sợ rồi. Người cái này tiểu tiện nhân, lại dám nói ta chết phì bà, xem ta không bóp chết người. Mập phụ nữ nói, dương nanh múa vuốt hướng về tuổi thanh xuân thiếu nữ vọt tới. Mà cái thiếu nữ cũng không phải một cái kẻ tầm thường, thấy mập phụ nữ đập tới, cũng đồng dạng vô tới. Liên như vậy, hai người phụ nữ, một mập một ốm. Một già một trẻ đứng Quan Vũ trước cửa bùm bùm ầm ĩ lên. Quan Vũ chỉ nghe hai câu liền cảm giác đầu như là nổ tung như thế, đau đớn sắp nức, hắn hét lớn một tiếng, đều đừng nói rồi. Nói người đây, chớ nói nữa rồi. Cái gì? Mèo người đại hiệp rõ ràng là hướng về phía người nói, ngươi còn không mau ngậm miệng. Quan Vũ lần này triệt để bất đắc dĩ, hắn không thích lạnh lùng, có thể cũng không chịu được loại này nhiệt tình. Ai nha, ta nói hai người các ngươi tới nơi này đảo cái gì loạn? Chúng ta lần này là đến xin mời mèo người đại hiệp đi ra ngoài cho chúng ta nói chuyện. Vừa lúc đó, trong một phòng khác bên trong xuất hiện động tĩnh, mọi người đưa mắt rời về phía cửa phòng, theo cửa bị mở ra, một cái ăn mặc áo ngủ tiểu cô nương xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Long tộc ca ca, ngày hôm nay làm sao như thế ở Mỹ à? Ngả mễ chậm rãi xoay người, lười biếng nói rằng. Nay một mập một ốm hai người phụ nữ đang nhìn đến ngả mễ sau đó, đều bé ngoan ngậm miệng lại, bởi vì các nàng phát hiện. Cùng trước mắt cái này mỹ lệ tiểu mỹ nữ so với, các nàng hình dạng có vẻ ô uế không thể tả. Vị tiểu muội muội này, ngươi trong miệng long tộc ca ca là cái nào? Ngả mễ lấy tay chỉ một cái Quan Vũ, nói rằng, còn có thể là cái nào, đương nhiên chính là hắn rồi. Hoa, thì ra mèo người đại hiệp thân phận thực sự là long tộc, ta nói sao, bằng không làm sao sẽ lợi hại như vậy. Cắt, ta đã sớm đoán được, chỉ có một số kém thông minh người còn muốn chờ đến người khác nói ra đến. Vậy chúng ta sau đó nên xưng hô như thế nào hắn đây? Mèo Long Đại Hiệp. Vẫn là Long Miêu Đại Hiệp. Ta xem mà, liền gọi Long Miêu Đại Hiệp được rồi, vừa vặn một long nhất mèo, lại chuẩn xác lại thô bạo. Nghe đến mấy cái này người đối thoại, Quan Vũ không khỏi lắc lắc đầu, lẽ nào hoang vu chấn người đều như thế yêu làm cho người ta lên biệt hiệu sao? Nói đi nói lại, Long Miêu Đại Hiệp muội muội dài đến thật đúng là thủy linh à, thiên nhiên đi điêu sức, nước sạch ra phủ dung. Vậy còn cần ngươi nói, Long Miêu Đại Hiệp là người nào? Hắn muội muội đương nhiên cũng không phải người bình thường lạc. Các ngươi nói đều là cái gì ạ? Ngả Mễ nghe xong nửa ngày, lăng là không có nghe hiểu, liền đem chen trúc tự Quan Vũ cửa gian phòng người đẩy ra, sau đó chen vào. Quan Vũ thấy Ngả Mễ đi vào, liền cho nàng lưu ra một cái cửa phùng, làm lính đi vào gian phòng sau đó, Quan Vũ liền dầm một tiếng đóng cửa lại. Long tộc ca ca, bọn họ đang làm gì thế? Còn có ta nghe bọn họ nói cái gì Long Miêu Đại Hiệp, sẽ không chính là người chứ? Quan Vũ không nói gì, ngược lại là một bên bị tạp miêu gật đầu cười. Hi hi, kỳ thực nghe vẫn là cảm giác man không sai mà, đúng rồi, ta xem bọn họ cũng không có ác ý, Long tộc ca ca tại sao không muốn thấy bọn họ đây? Ta cũng nói không rõ ràng, hiện tại càng ngày càng yêu thích yên tĩnh, quá ồn ào sẽ làm ta cảm thấy tâm thần bất định. Lão đại, ngươi trở thành ma đạo sĩ đều nhiều ngày như vậy, ngươi làm sao vẫn không có đột phá dấu hiệu đây? Nghe bị tạp miêu như thế nhắc lên, Quan Vũ cũng đột nhiên ý thức được, do ở trong cơ thể đựng thủy tinh cấp mô duyên cớ, Quan Vũ đối với ma pháp tu luyện cùng lĩnh ngộ muốn xa mạnh hơn xa người bình thường, bởi vậy hắn vừa mới tiếp xúc ma pháp liền tiến bộ nhanh chóng, dùng ngăn ngắn thời gian nửa năm từ một cái tiểu bạch đã biến thành ma đạo sĩ, tiến vào Lan Mỹ đại lục cao thủ hàng ngũ. Có thể Quan Vũ mục tiêu không chỉ dừng lại tại đây, hắn cần phải tiếp tục đột phá, chỉ có như vậy mới có thể ở cái này đấu tranh kịch liệt trên đại lục đứng vững mình này một vị trí. Nếu như là người bình thường, là không thể tự trong thời gian ngắn như vậy mặt đạt đến loại này thành tựu. Quan Vũ hoa nửa năm, biến thành người khác khả năng muốn tìm nửa đời. Chờ cầm khoảng thời gian này cho bận bịu đi qua, ta liền tìm cái hẻo lánh sơn động, chuẩn bị đột phá. Có thể hiện tại chúng ta làm sao bây giờ đây? Quan Vũ liếc mắt nhìn dưới lầu, phát hiện những kia người vây xem không có tản đi ý tứ, không khỏi phiền muộn lên. Ai, ta hiện tại chỉ hy vọng chiến lang đoàn lính đánh thuê mau mau phái người lại đây, muốn chiến tranh muốn cùng, đều sảng khoái điểm, ta thực sự không muốn ở chỗ này đợi. Quan Vũ mà nói mới vừa nói xong, liền nghe đến xa xa chuyển đến tiếng thét chói tai. Chuyện gì xảy ra? Phía dưới lại đang dở trò quỷ gì? Bị tạp miêu nghe nói nhảy đến bên cửa sổ trên, nhìn một chút dưới lầu, nói rằng, lão đại, ngươi còn nhớ người mới vừa nói mà nói sao? Số tử, 1760. Chương 1420, Lang Thiên Minh. Nói cái gì? Chính là hy vọng chiến lang đoàn lính đánh thuê người nhanh lên một chút lại đây câu kia, bọn họ thật sự đến rồi. Quan Vũ lấy làm kinh hãi. Xem ra cùng bị tạp miêu cùng nhau lâu, mình cũng thành miệng xui xẻo. Bất quá hắn hiện tại đã không thừa bao nhiêu tinh lực đi ôm đoán những này, việc cấp bách là làm sao đối phó khí thế hùng hổ mà đến chiến lang đoàn lính đánh thuê. Ngả Mễ, ngươi chờ ở trong phòng không muốn xẻ ra đi, bị tạp miêu, đi theo ta.